Chương 476 là hắn. Nhưng là vừa mới đối phương cái kia động tác, xem là lơ đãng, lại có thể nói ra rất nhiều vấn đề. Ít nhất, nàng đối chính mình thân thể khống chế, đã đạt tới một cái tương đương cao hoàn cảnh. Chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau? Đây là Dương Đảo cùng Thất Tiệp Lỵ ở sâu trong nội tâm, đồng thời toát ra tới ý tưởng. Chứ bỏ loại này khả năng, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là không thể tưởng được mặt khác giải thích. Không được. Thạch Mập Mạp tưởng đều không có tưởng, ngữ khí rất là kiên quyết. Lần này mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không cho phép xuất hiện cái gì sai lầm. Nói nữa, chính mình phòng vốn dĩ chính là đặt trước hảo. Nếu là ở ngày thường, dựa theo Thạch Mập Mạp là người, cũng sẽ cùng người phương tiện. Nhưng là lần này, bởi vì quan hệ tương đối trọng đại, cho nên Thạch Mập Mạp sẽ không có chút nào nhượng bộ. Uy, ta nói Mập Mạp. Ngươi đủ rồi đi, ta như vậy mỹ nữ đều như vậy cùng ngươi thương lượng. Ngươi thế nhưng còn như thế không biết điều, tiểu tâm ta hố ngươi a. Tạ Hỏa Nhi vừa nghe, tức khắc liền khó chịu. Chính mình này cũng coi như là hảo ngôn khuyên bảo đi, chính là trước mắt này Mập Mạp thế nhưng như vậy không biết điều. Chính mình là cái gì người, cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy khí a? Ta nói cho ngươi, bằng không ta liền báo nguy. Nói ngươi phi lễ ta, nói ngươi quấy rầy ta. Làm sao cảnh sát thúc thúc liền sẽ mang ngươi trở về điều tra, vậy các ngươi phòng khẳng định liền ít đi một gian. Cuối cùng, vẫn là sẽ làm ta trụ. Tạ Hỏa Nhi trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó mở miệng nói ra một đoạn làm Thạch Mập Mạp trợn mắt há hốc mồm lời nói tới. Cho dù là một bên Dương Đào đám người, đang nghe đến lời này sau, đều là hơi hơi sửng sốt. Nay tựa hồ cũng quá cường hãn điểm đi, hơn nữa, đối phương này đầu óc chuyển động tiết tấu, thật đúng là mau A Dương Đào đều cảm giác chính mình có điểm theo không kịp đối phương tư duy nhảy lên độ. Người ta, Thạch Mập Mạp thật là có điểm bị hù ở, hắn để ý, không phải mặt khác, mà là sợ chuyện như vậy, vạn nhất làm tiểu mỹ đã biết. Không tốt. Hảo, Thạch Mập Mạp, chúng ta đây khiến cho một gian cho hắn đi. Nhìn Thạch Mập Mạp kia rồi dám bộ dáng, Dương Đào đi rồi tiến lên, khóe môi treo lên một tia mỉm cười. Vậy được rồi. Nhìn đến Dương Đào mở miệng, Thạch Mập Mạp cũng không tiếp tục rồi dám. Đồng ý đối phương đề nghị. Ân, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Ngươi hảo, ta kêu Tạ Hỏa Nhi. Nghe rõ nha, là Tạ Hỏa Nhi, cũng không phải là Tạ Hỏa Ba. Tựa hồ sợ Dương Đào đám người hiểu lầm, Tạ Hỏa Nhi còn chủ động cường điệu vài lần. Ai làm chính mình tên này, có điểm kia gì đâu. Ân, ngươi hảo. Ta là Dương Đào. Dương Đào trong mắt vương. Xét qua một tia khiếp sợ. Bất quá thực mau liền che giấu lên, đối phương là họ Tạ. Vừa mới thân thủ tới xem, là cái cao thủ, chẳng lẽ là Tạ gia người. Các ngươi cũng là tới tham gia giám đốc diễn đàn sẽ sao? Cũng thật là, những người này khiến cho như vậy phiền toái làm gì, minh một bộ ám một bộ. Hiện tại khoa học kỹ thuật không đều là thực phát đạt sao, trực tiếp video hội nghị không phải được. Tạ Hỏa Nhi một bên làm trước đài cấp xử lý và ở thủ tục, một bên nói thầm đoán giận lên. Kinh tế diễn đàn sẽ. Dương Đào vẫn là lần đầu nghe thấy cái này tin tức, hơi tỏ vẻ kinh ngạc. A, chẳng lẽ các ngươi không phải A? Ân. Dương Đào rất là khẳng định gật đầu, hơn nữa cũng không có chút nào giấu giếm chính mình trong đôi mắt nghi hoặc. Nặc. Tạ Hỏa Nhi trực tiếp chỉ một bên màn hình lớn. Quả nhiên, mặt trên, giờ phút này truyền phát tin, là về Đông Á khu vực kinh tế diễn đàn sẽ sự tình. Ở giới thiệu lại đây nhân viên chờ tư liệu. Ta thật đúng là bội phục các ngươi, ngươi là không biết, lần này ứng vì cái này, năm sao cấp khách sạn trên cơ bản đều đính đầy. Các ngươi thế nhưng còn có thể đủ đặt được chỗ, thật đúng là lợi hại. Bất quá các ngươi không phải lại đây tham gia cũng hảo, hừ. Kỳ thật nội dung mọi người đều rõ ràng, đơn giản chính là tiểu quỷ tử muốn ở chỗ này đầu tư cái gì. Dương Đào hơi hơi kinh ngạc, bởi vì nhìn này Tạ Hỏa Nhi giờ phút này ngôn ngữ, cùng nàng này dáng người khí chất, tựa hồ có điểm mâu thuẫn. rõ ràng là như thế này dáng người bốc lửa, nhưng là giờ phút này đầy miệng đều là phun tảo cùng nói thầm, giống như một cái ngạo kiều tiểu công chúa giống nhau. Như vậy, làm nàng cả người đều tràn ngập một loại hơi xung đột mâu thuẫn cảm. Nhưng là làm Dương Đào cảm thấy tò mò là, như vậy mâu thuẫn cảm, thế nhưng chút nào đều không có làm người cảm thấy bài xích, ngược lại còn có một loại khác phong tình. Hảo, tóm lại sự tình hôm nay, Tạ Lạc. Tạ Hỏa Nhi cầm vừa mới trước đài người phục vụ đưa cho nàng phòng tạp sau, lại lần nữa cùng Dương Đào nói lời cảm tạ, tiếp theo rất là nhanh nhẹn xoay người, vặn vẹo kia đầy đặn thân thể, hướng tới một bên thang máy gian mà đi. Kia mạn rượu bóng dáng, làm rất nhiều người đều ngăn không được mơ màng. Dương Đào thậm chí chú ý tới, ngay từ đầu ở một bên làm nghỉ ngơi, hơn nữa âm thầm nhìn Tạ Hỏa Nhi không ngừng nuốt nước miếng nam tử, giờ phút này cũng lặng yên đứng dậy, đi theo đi lên. Dương Đào huynh đệ, vậy ngươi liền đành phải cùng ta. Không có việc gì, lão bản, ta cùng An An các nàng cùng nhau thì tốt rồi. Chúng ta còn có rất nhiều lời nói muốn liêu đâu. Thạch mập mạp nói còn không có nói xong, một bên Trần Hà liền chủ động mở miệng. Dương Đào cũng không có cự tuyệt, cho nên chính hắn vẫn là một người một phòng. Đi vào phòng lúc sau, Dương Đào trực tiếp mở ra TV đối với vừa mới Tạ Hỏa Nhi nói kinh tế diễn đàn sẽ, hắn vẫn là có điểm tò mò. Nguyên bản Dương Đào cho rằng, cái này tiểu quỷ tử động tác, là nói Sơn Mục tập đoàn. Bất quá nhìn lúc sau mới biết được, là chính mình nghĩ nhiều. Này căn bản là không phải Sơn Mục tập đoàn. Hãn, cảm tình thật đúng là chính mình đa tâm. Dương Đào khẽ lắc đầu, âm thầm cảm thán chính mình có đôi khi có phải hay không quá đa nghi điểm. Đang định trực tiếp đóng TV, đi tắm rửa đả tọa. Ân. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào khỏe mắt dư quang, lại là quét tới rồi TV mặt trên. Một cái hình ảnh, làm Dương Đào mắt bỗng nhiên trợn trợn vài phần. Là hắn. Hình ảnh chung giới thiệu chính là lần này tiểu quỷ tử công ty đến phóng người, một cái rất là tuấn tiếu người trẻ tuổi. Nhưng là này không phải trọng điểm là, này người trẻ tuổi bên người đứng kia giống như bảo tiêu nam tử. Nhìn kia bộ dáng, là hoa hạ nam tử. Đương nhiên, này như cũ không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này nam tử, hắn Dương Đào giết qua. Chính là cái này nam tử, nói cho Dương Đào lưu lạc nhân tương quan sự tình, hắn là một cái siêu cấp chiến sĩ. Kia cái này tập đoàn, cũng chính là chạm vào. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào cửa phòng đống nhiên bị phá khai, một cái nam tử, bay nhanh từ ngoài cửa chạy trốn tiến vào. Mấy cái túng càng lúc sau, đi tới Dương Đào bên người. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một trận cười khẽ, vừa mới tính toán động thủ thời điểm, ngược lại lại lần nữa hơi hơi buông lỏng ra. Bởi vì giờ phút này, hắn nghe được cửa truyền đến Tạ Hỏa Nhi khẽ tê ơ. Đứng lại, ngươi còn muốn chạy. Nhập môn, Tạ Hỏa Nhi vừa vặn thấy được nam tử đem chủy thủ giá lâm Dương Đào trên cổ mặt. Trên mặt ôn giận, lại lần nữa nồng hậu vài phần. Ngươi muốn làm sao? Chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, ta lần này tạm tha ngươi. Chương 477 thật sự không có. Có điểm ý tứ. Dương Đào cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Này rốt cuộc là diễn nào vừa ra a cái này nam tử, nhìn dáng vẻ cũng thực không đơn giản. Bằng không vừa mới sao nhóm có thể như vậy nhanh chóng phá khai chính mình môn, còn có thể đủ chính xác xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hừ. Tạ Hỏa Nhi. Ta bắt được tay đồ vật, ngươi cho rằng ta còn sẽ còn cho ngươi sao? Thả ta đi, hoặc ta liền giết hắn. Nam tử trong tay chủy thủ nắm thật chặt, hàn quang chạm vào Dương Đào trên cổ mặt làn da, làm Tạ Hỏa Nhi phát ra một trận kinh hô. Ngươi cho ta dừng tay. Hừ, ngươi này, không lâu trước đây nhưng xem như giúp ngươi một cái giúp đi. Nếu hắn bởi vì ngươi mà chết, kia đối với ngươi tới nói, hẳn là một cái không nhỏ đã kích đi. Nam tử tựa hồ rất rõ ràng Tạ Hỏa Nhi tính tình, cho nên ở bị phát hiện sau, trước tiên dùng Dương Đào tới làm con tin. Mặc kệ như thế nào nói, nhìn dáng vẻ, nam tử cái này hành động, tựa hồ rất có hiệu quả. Ngươi cũng quá đê tiện điểm. Tạ Hỏa Nhi cắn răng, bởi vì sinh khí, kịch liệt phập phồng. Nhưng thật ra vẫn có thể xem là một đạo mê người phong cảnh tuyến, mà lúc này, bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Các ngươi làm cái gì? Trước hết đã đến, lại là Trần Hà. Bất quá nàng nhìn trước mắt trường hợp sau, tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà kế tiếp chính là Thất Tiệp Lệ cùng An Nhã, bất quá hai người hành vi, làm Tạ Hỏa Nhi cảm thấy càng thêm buồn bực. A, Đào ca, ngươi không sao chứ? An Nhã hơi kinh ngạc một chút, gần là hỏi một tiếng, rồi mới liền không có ra tiếng. Mà Thất Tiệp Lệ còn lại là càng thêm không sao cả, nàng mí mắt, phảng phất hơi nâng nâng, rồi mới liền không có chút nào mặt khác động tác. Ta không có việc gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dương Đào lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, đối với cửa phương hướng nói một câu. Làm Tạ Hỏa Nhi cảm thấy há hốc mồm chính là, ba cái nữ tử, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp xoay người. Nga, kia lão bản ngươi sớm một chút nghỉ ngơi a. Đào ca không cần quá muộn. Thất Tiệp Lệ còn lại là một chữ đều không có mở miệng, phảng phất cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Thạch lão bản, không có việc gì, ngươi vẫn là không cần quấy rầy lão bản. Đi nghỉ ngơi đi. Trần Hà khuyên giải an ủi thạch mập mạp thanh âm, từ từ truyền tới Tạ Hỏa Nhi trong tai. Hơn nữa thông qua thạch mập mạp tiếng bước chân, Tạ Hỏa Nhi có thể vô cùng rõ ràng phán đoán ra, đối phương thế nhưng thật sự không có tiếp tục lại đây. Này này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng điểm đi. Chẳng lẽ nói, vừa mới các nàng đều không có thấy rõ ràng hiện trạng sao? Hoặc là nói, các nàng là cố ý nói như vậy, rồi mới trộm đi báo nguy. Tạ Hỏa Nhi cảm giác, người sau khả năng tính mới là lớn nhất. Tạ Hỏa Nhi, nói vậy các nàng đi báo nguy. Ừ, ngươi nếu không nghĩ bị tất cả mọi người biết chuyện này nói, vẫn là thống khoái điểm đi. Nam tử cả người đều tránh ở Dương Đào sau lưng. Dương Đào có thể cảm nhận được, đối phương giờ phút này rất là khẩn trương. Kia đỉnh ở chính mình trên cổ mặt truy thủ, đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Hảo, ngươi có loại. Tạ Hỏa Nhi rất là ảo não cắn răng, bày ra một bộ không thể nề hà oán hận bộ dáng. Đợi lát nữa ngươi đem đầu tiên đến một bên, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Không cần có mặt khác động tác. Giờ phút này ta thanh âm, chỉ có ngươi có thể nghe được. Đồng thời, Dương Đào bên tai vang lên Tạ Hỏa Nhi thanh âm. Truyền âm nhập mật. Như vậy thủ đoạn, nếu là võ giả nói. Ít nhất muốn một giáp tử tu vi, nhưng là thực hiển nhiên, đối phương không phải. Cho dù là có thượng thừa nội công tâm pháp, cũng không thể đủ ở như vậy tuổi có như vậy tu vi. Đương nhiên, chứ phi ăn cái gì linh đan rượu dược. Bất quá Dương Đào đã có thể xác định, đối phương cùng chính mình giống nhau, đều là người tu chân. Hơn nữa đều là ngưng khí một tầng người tu chân. Không tồi, cứ như vậy, bảo trì liền hảo. Nếu ngươi minh bạch, vậy liên tục chớp mắt hai hạ. Xem Dương Đào không có cái gì mặt khác đặc thù biểu hiện, Tạ Hỏa Nhi thanh âm, lại lần nữa ở Dương Đào bên tai vang lên. Quả nhiên. Thực mau Tạ Hỏa Nhi liền thấy được Dương Đào mắt liên tục chớp hai hạ. Ừ, Tạ Hỏa Nhi. Ngươi nhanh lên cho ta cái hồi đáp, phải biết rằng, ta kiên nhẫn là hữu hạ. Ngươi cũng không cần tưởng kéo dài thời gian, ngươi biết, như vậy là không có chút nào tác dụng. Nam tử nội tâm càng thêm nôn nóng lên, trong tay chủy thủ, lại lần nữa đối với Dương Đào cổ nắm thật chặt. Hảo, bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cầm ta Tạ Hỏa Nhi đồ vật, hậu quả sẽ như thế nào? Nhìn Tạ Hỏa Nhi này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Dương Đào thật muốn cho hắn so cái tán. Nay cũng quá có thể diễn đi, nếu chính mình không phải đã biết, thật đúng là cho rằng Tạ Hỏa Nhi giờ phút này là thật sự như vậy phẫn nộ đâu. Ngươi bị nhiều lời, chạy nhanh cút qua một bên. Nhìn đến Tạ Hỏa Nhi giờ phút này bộ dáng, nam tử quả nhiên nội tâm kích động lên. Hướng ngươi bên trái nghiêng đầu. Đồng thời, Dương Đào bên thai cũng thu được Tạ Hỏa Nhi thanh âm. Đồng nhiên, Dương Đào trực tiếp nghiêng đầu. Ngay sau đó, hắn trong đôi mắt tức khắc xuất hiện một đoàn ánh sáng. nhưng là Tạ Hỏa Nhi trong tay, đột nhiên phát lên một đoàn ngọn lửa, bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Vừa vặn, ở Dương Đào vừa mới nghiêng đầu quá khứ nháy mắt, ngọn lửa trực tiếp từ Dương Đào bên thai lướt qua. Chạm vào. Ngọn lửa trực tiếp va chạm tới rồi nam tử trên trán, không nghiêng không lệch. Đáng chết. Nam tử gầm nhẹ, nhưng là xuất phát từ theo bản năng, thân thể hắn làm ra bản năng phản ứng. Cả người tức khắc sau lui, đôi tay cũng giao nhau đặt ở chính mình cái trán trước mặt, muốn bảo vệ chính mình. Không đủ tùy đều không có chú ý tới, nam tử ở làm cái này động tác thời điểm, ở Tạ Hỏa Nhi tầm mắt bị Dương Đào thân thể ngăn trở trong nháy mắt, hai tay của hắn, đối với Dương Đào phía sau hư không ấn một chút. Đáng tiếc, như cũ là chậm. Ngọn lửa vẫn là công kích tới rồi hắn, hắn cả người lại lần nữa bỗng nhiên bị thúc đẩy, sau rời khỏi rất xa khoảng cách. Người không sao chứ? Tạ Hỏa Nhi tiến lên, đi tới Dương Đào bên người. Ở nàng đôi tay trùng, có ánh lửa đang không ngừng nhảy lên. Một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Đem ta là đồ vật trả lại cho ta, ngươi hẳn là biết, như vậy dễ rùa không có chút nào hiệu quả. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta người như vậy, liền không có suy xét đến thất bại sao? Sắc! Đáng chết, đừng! Tạ Hỏa Nhi tựa hồ đoán trước tới rồi cái gì, phát ra kinh hô đồng thời, cả người đều hướng tới phía trước phóng đi. Nhưng vẫn là chậm một bước, nam tử vừa mới đã căn dấu ở chính mình hàm răng mặt sau độc túi, thượng ngục trở lên, độc tố kiến huyết phong hầu, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Đáng chết, ngươi cái hỗn đản! Tạ Hỏa Nhi thấp giọng mắng, trong tay hai luồng ngọn lửa đối với thi thể ném ra, thực mau. Thi thể liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Gần là 10 phút thời gian, kia thi thể liền trở thành một đoàn kiếp hôi. Như thế nào chịu có thể? Thế nhưng thật sự không có. Tạ Hỏa Nhi dùng sức suy kiếp hôi, cái gì đều không có. Chỉ có hôi, chính mình đồ vật, chính là nước lửa không xâm á như vậy xem ra, đồ vật không có tại đây người trên người. Chương 478 trột dạ. Đáng chết. Tên hôn đàn này, rốt cuộc đem đồ vật phóng tới chạy đi đâu. Tạ Hỏa Nhi rất là ảo não, không ngừng dùng chân đá kia đoàn cho tàn, muốn từ bên trong tìm được chính mình mất đi đồ vật. Ngạch cái kia đều thành cho, có cái gì đồ vật, đều đã không tồn tại đi. Dương Đào có điểm ngượng ngùng mở miệng, phảng phất giờ phút này Tạ Hỏa Nhi, căn bản là xem nhẹ chính mình. Hừ, ngươi biết cái gì? Hảo! Ngươi vẫn là đi ta phòng đi. Chúng ta đổi một gian, nơi này tốt xấu vừa mới cũng đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi phòng chừng cũng có chút sợ hãi đi. Tạ Hỏa Nhi không có ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như cũ nhìn chằm chằm kia đoàn cho tàn, hiển nhiên là không có từ bỏ. Ân, vậy được rồi. Dương Đào cũng không để bụng này đó, nói thật, hắn thật đúng là tưởng rời đi nơi này. Đương hắn cầm chính mình vừa mới tắm rửa thay thế quần áo, hướng tới cửa đi đến thời điểm, Tạ Hỏa Nhi thanh âm, lại lần nữa từ phía sau vang lên tới. Đứng lại! Tạ Hỏa Nhi trong thanh âm, mang theo một tia lạnh băng. Vừa mới thiếu chút nữa quên mất, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Bạch bạch bạch! Giày cao gót thanh âm, chậm rãi hướng tới Dương Đào tới gần. Tạ Hỏa Nhi trong ánh mắt, tràn ngập hồ nghi. Người kia ba cái bạn gái, nhìn đến ngươi bị người dùng chùy thủ đỉnh cổ thời điểm. Thế nhưng không có chút nào hoảng loạn. Giờ phút này Tạ Hỏa Nhi mới hồi tưởng lên, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng đối phương là đi báo nguy. Nhưng lại như thế lâu đi qua, một không có cảnh sát đã đến, nhị không có khách sạn người lại đây dò hỏi. Kia chỉ có thể đủ thuyết minh, Trần Hà các nàng vài người, căn bản là không có làm mặt khác động tác. Mà là chính mình trở về nghỉ ngơi. Thử hỏi, nếu là một người bình thường, như thế nào có thể làm được điểm này? Nay trong đó rốt cuộc là vì cái gì, Tạ Hỏa Nhi rất muốn biết. Hơn nữa vừa mới, ta thanh âm ở ngươi bên tai vang lên thời điểm, ngươi phảng phất là thật sự một chút đều không kinh ngạc. Càng muốn, Tạ Hỏa Nhi liền càng cảm giác Dương Đào có cổ quái. Nói, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tạ Hỏa Nhi trong tay lại lần nữa toát ra một đoàn ngọn lửa, đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dương Đào. Phảng phất cái dạng này là có thể đủ nhìn ra Dương Đào có phải hay không đang nói dối. Kỳ thật rất đơn giản. Chạm vào. Cùng với Dương Đào lời nói, hắn trên người lập tức buộc phát ra tới một trận hơi thở. Mười mạch tu vi, Dương Đào theo bản năng liền kích động như vậy hơi thở. Hơn nữa gia tộc của ta, đối với người tu chân, cũng không phải cái biết cái không. Dương Đào mỉm cười quay đầu, rất là tiêu sái nói xong lời này, tiếp theo xoay người lại, hướng tới cửa đi đến. Cái này trong quá trình, Tạ Hỏa Nhi không có tiếp tục mở miệng truy vấn cái gì, bất quá chờ đến Dương Đào đi tới cửa thời điểm, nàng lại lần nữa đột ngột mở miệng. Đứng lại! Làm gì? Dương Đào buồn bực, nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như vậy, vậy không cần đổi phòng. Ta còn là đi trở về. Tạ Hỏa Nhi nghĩ đến, vừa mới chính mình vứt đồ vật còn không có tìm được. Nói không chừng, đối phương căn bản là không có mang ra bản thân phòng, mà là chờ quá sau đi lấy. Cẩn thận tưởng tượng lúc sau, nàng vẫn là cảm giác chính mình trở về tìm xem hảo. Nếu đã biết Dương Đào là võ giả, đối với người chết chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Nàng liền yên tâm thoải mái mở miệng, hơn nữa bước nhanh so đo mấy đá, ở Dương Đào phía trước, đi ra cửa phòng. Vượng. Dương Đào rất là bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tùy tay đem cửa phòng cấp tấn đi lên. Nhìn bộ dáng này, đêm nay cũng chỉ có thể đủ như vậy chú ý. Ân. Dương Đào làm xong này hết thảy sau, đi tới trên giường, chuẩn bị đổi thân quần áo, bắt đầu đả tọa tu luyện. Tu luyện chính là không thể đủ hoang phế, chính là liền ở hắn cởi bỏ áo tắm dài đai lưng khi. Một cái đồ vật, trực tiếp rơi xuống dưới. Đây là... Cầm trong tay, Dương Đào không ngừng quan sát đến. Đây là một cục đá, chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Nhìn qua mặt ngoài rất là bóng loáng, có một tia linh khí ở mặt ngoài du tẩu. Chẳng lẽ, đây là ngọc giản? Dương Đào trong lòng vừa động, cầm lấy kia cục đá, khâu ở chính mình ấn đường. Nỗ lực khống chế được chính mình một niệm, dũng mãnh vào cục đá chung đi. Ầm vang. Quả nhiên, vô số tin tức, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trong đầu. Bên trong có rất nhiều văn tự, còn có rất nhiều hình ảnh. Linh hỏa quyết. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, này thế nhưng thật là ngọc giản. Bên trong có một bộ hoàn thành tu luyện công pháp, này công pháp, vừa vẫn thích hợp ngưng khí kỳ tu luyện. Xem như vậy, Tạ Hỏa Nhi tu luyện chính là này công pháp. Có thể trực tiếp triệu hồi ra ngọn lửa công kích, nhập môn là được. Này công pháp, có thể tu luyện đến ngưng khí 6 tầng tả hữu, xem như ngưng khí kỳ tương đối không tồi công pháp. Nhất chủ yếu chính là, có thể khống hỏa. Đối với điểm này, Dương Đào cũng rất là để ý bởi vì hắn có hỏa trạch pháp thuật, nhưng là lại không có tương đối với công pháp tới tu luyện, mà linh hỏa quyết xuất hiện, vừa vặn có thể giải quyết hắn trước mắt khốn cảnh. Đến nỗi linh hỏa quyết bản thân, ở tu luyện đến ngưng khí tầng 5 thời điểm, cũng có một cái pháp thuật. Có thể khống chế ngọn lửa, bắt trước ra một con hỏa điểu tới công kích. Điểm này Dương Đào lại là không thế nào để ý, bởi vì hắn cảm giác, này phát trăng căn bản là không thể đủ cùng hỏa trạch so sánh với. Thiên sư đạo trong truyền thừa, tuy rằng cũng có ngưng khí kỳ công pháp, nhưng là thực lơ lỏng bình thường. Ngưng khí kỳ, không thể nghi ngờ là đánh căn cơ thời kỳ. Này quá trình, tự nhiên là công pháp càng tốt căn cơ càng vững chắc. Đương nhiên, công pháp tốt xấu, có thể ảnh hưởng đến trúc cơ thành công cùng không. Điểm này, Dương Đào lại là không thế nào lo lắng. Bởi vì hắn trúc cơ công pháp, đã có. Đó là trong truyền thừa, vì hắn lượng thân đặt làm, linh dược hóa hải quyết. Đây là một môn thực thiêu tiền công pháp, đồng thời muốn ngưng khí 7 tầng thời điểm, mới có thể đủ bắt đầu tu luyện. Cho nên giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có suy nghĩ như vậy nhiều. Bất quá như vậy cũng hảo, kể từ đó, ta là có thể đủ không cần kia thông dụng công pháp, tu luyện đến ngưng khí 7 tầng. Nhưng là này linh hỏa quyết, nếu có địa hỏa nói, hiệu quả càng thêm hảo. Nếu có thể tìm được thiên hỏa dẫn vào nói, vậy tốt nhất. Địa hỏa nói, Dương Đào dù sao là muốn tìm. Nhưng là đối với cái gọi là thiên hỏa, Dương Đào thật đúng là không biết. Hắn biết đến, gần là cùng luyện đan có quan hệ địa hỏa, còn có thể trực tiếp sử dụng đan hỏa. Tính, vẫn là trước lộng tới địa hỏa lại nói. Dương Đào đem kia ngọc giản để vào trong túi trữ vật, bính trừ nội tâm tạp niệm, chậm rãi đả tọa lên. Sớm a. Biết ngày hôm sau buổi sáng, ra cửa thời điểm, vừa vặn lại lần nữa gặp Tạ Hỏa Nhi. Tạ Hỏa Nhi tối hôm qua không tốt tâm tình, tựa hồ đã an toàn bị phiên thiên. Thậm chí còn chủ động mang theo mỉm cười, cùng Dương Đào chào hỏi lên. Ân, sớm. Dương Đào có điểm chột dạ trở về một câu, rốt cuộc đối phương đồ vật, bị chính mình được đến. Chính là hắn còn không có tưởng hảo, muốn còn trở về. Các ngươi có phải hay không hôm nay muốn đi a? Tạ Hỏa Nhi tò mò mở miệng do hỏi một câu, phảng phất là có cái gì lý do khó nói. Không sai, chúng ta còn có chuyện khác. Cái kia Dương Đào, ngươi cũng biết, ta tối hôm qua ném đồ vật. Kia đồ vật với ta mà nói, rất quan trọng. Hơn nữa đối nhà của chúng ta tới nói, cũng rất quan trọng. Cho nên, ta tính toán ở chỗ này lại tìm xem. Ân. Dương Đào khẽ gật đầu, nhưng là nội tâm lại hồ nghi lên. Còn không phải là một thiên pháp quyết sao, như thế nào sẽ đối với trong nhà đều rất quan trọng. Cho nên, cái kia ngươi có thể cho ta mượn điểm tiền sao? Nói xong lời này thời điểm, Tạ Hỏa Nhi đều có điểm ngượng ngùng mặt đỏ. Chương 479 các người gầy. Cái gì? Dương Đào kinh hô, cẳng chân một cái không có đứng vững, thiếu chút nữa liền té ngã. Lại lần nữa trừng mắt nhìn trước mắt này yêu tinh nữ tử, xác nhận chính mình vừa mới đích xác xác không có nghe lầm. Đối phương, thế nhưng là muốn tìm chính mình vay tiền. Nay cũng quá vô nghĩa điểm đi. Dương Đào này vẫn là lần đầu nghe được có người tu chân yêu cầu tìm người khác vay tiền. Người kia ra gần nhất đỉnh đầu tương đối khẩn, hơn nữa nơi này chính là 5 sao cấp khách sạn. Tựa hồ là bị Dương Đào như vậy nhìn, quái ngượng ngùng. Tạ Hỏa Nhi hơi hơi cúi đầu, ấp úng mở miệng. Quá mất mặt, chính mình thế nhưng sẽ tìm người khác vay tiền. Hừ, còn không phải trong nhà phá quý củ. Hảo hảo làm gì cho ta như vậy nhiều hạn chế a, gần là một cái đơn giản nhiệm vụ thôi, đều không cho nhân gia hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Tạ Hỏa Nhi thậm chí đều có điểm ảo nào chôn tránh chân nhỏ, kia giày cao gót thanh âm, sát sát, phá lệ lọt vào tai. Bằng không như vậy đi, phòng ngươi vẫn là ở thạch mập mạp, ngươi vẫn là không lùi phòng, chúng ta đợi lát nữa xong xuôi sự tình đã trở lại nói. Rốt cuộc chính mình cầm nhân ra đồ vật, Dương Đào nội tâm vẫn là có điểm biến yếu. Đơn giản liền làm ra như vậy tính toán, đến nỗi tiền phương diện, một bên Trần Hà đã lấy ra một trương tạm, đưa cho Dương Đào. 10 vạn. Nặc, phương diện này có 10 vạn, hẳn là đủ rồi đi. Nghe Trần Hà trong miệng con số, Dương Đào tiếp nhận tạm, hướng tới Tạ Hỏa Nhi đưa qua. Bá. Tạ Hỏa Nhi không có một tí xíu ngượng ngùng, vô cùng nhanh chóng tiếp nhận tạm, nói một tiếng cảm ơn lúc sau, vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Lão bản, chẳng lẽ ngươi đối vị này mỹ nữ cũng? Trên xe, Trần Hà nhịn không được bắt quái lên. Đồng thời, nàng âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào hai mắt, giống như muốn xem, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không sẽ nói dối giống nhau. Lão bản nương chính là âm thầm dặn dò quá, phải hảo hảo nhìn lão bản. Đừng nghĩ nhiều. Dương Đào bĩu môi, nếu không phải chính mình cầm đối phương linh hỏa quyết, hắn mới sẽ không có như vậy xấu hổ, còn chủ động vay tiền cho người khác, ân hử, chính mình bình thường cũng sẽ không có như vậy hảo tâm. Khanh khách Đào ca, nàng kia dáng người chính là cực hảo nha. Cho dù là ta, đều không thể đủ cùng nàng so sánh với đâu. An Nhã đây chính là ở khiêm tốn, nàng dáng người, kia cũng là không đến chọn. Bất quá có thể làm An Nhã đều nói như vậy, cũng đủ nhìn ra Tạ Hỏa Nhi hòa bạo. Hảo, các ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Có một số việc, các ngươi không biết hảo. Dương Đào không muốn cùng này hai cái tràn ngập bát quái hương vị nữ tử nhiều lời, lập tức nhắm lại hai mắt, bắt đầu âm thầm tự hỏi. cái kia siêu cấp chiến sĩ ở chỗ này, kia hẳn là không phải sự tình đơn giản. Nhưng là trừ bỏ Sơn Mục tập đoàn ở ngoài, cái này Thạch Điển tập đoàn, vì cái gì cũng sẽ đối Vân Sơn có hứng thú. Chẳng lẽ nói, bọn họ phá được mấu chốt địa phương, đều cùng Vân Sơn có quan hệ. Nghĩ vậy sự tình, Dương Đào liền cảm giác vô cùng đau đầu. Một cái Sơn Mục tập đoàn, khiến cho Dương Đào có điểm tâm phiền ý loạn. Giờ phút này lại toát ra tới cái cùng Sơn Mục tập đoàn không phân cao thấp, thậm chí còn hơi cao hơn một tia Thạch Điển tập đoàn. Đối phương này rốt cuộc là nháo loại nào? Đáng chết, chẳng lẽ còn thiệt tình cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Cùng lắm thì, lão tử liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, làm điểm cho các ngươi sợ hãi sự tình ra tới. Dương Đào nội tâm này sinh ác độc, chính mình chỉ là muốn hảo hảo tu luyện nha. Chính mình là vô tội à, hơn nữa Vân Sơn giờ phút này chính mình cũng là hợp pháp có được sao? Các ngươi này một đám nhảy ra là muốn quậy kiểu gì, đây là các ngươi bức lão tử. Hai cái giờ sau, Thạch Mập Mạp đánh xe, đã tiến vào một mảnh hoàn cảnh rất là ưu tĩnh biệt thự cao cấp khu. Chỉ cần là nhìn chung quanh này một trùng trùng biệt thự, liền không khó coi ra, có thể ở nơi này người, phi phú tức quý. Tích tích. Thạch Mập Mạp lái xe đi tới một đống biệt thự trước cửa, nơi này biệt thự, đều có độc lập đình viện. Trung quanh có đơn độc lan can, đại môn đều là thống nhất hình thức, nhìn qua rất là đại khí. Kéo kẹt. Thức mau, bên ngoài cửa sắt đã bị mở ra. Thạch Mập Mạp đem xe khai đi vào, cửa, đã có bốn người đang chờ đợi. Ha ha ha huynh đệ a, cuối cùng là đem người cấp mong tới. Đứng ở trung gian một người, là một cái người gầy, cao cao gầy gầy bộ dáng, từ xa nhìn lại. Nói là cây gậy trúc đều không quá. Mà hắn bên người, đứng thẳng một cái mê người nữ tử. Trang điểm thượng rất là quý khí, bất quá giữa mày có một tia ưu sầu. Nhất hai bên kia hai người, nhìn trang điểm, hẳn là bảo mẫu cùng người hầu. Ha ha, huynh đệ. Thạch Mập Mạp tiến lên, cùng kia người gầy tới một cái đại đại ôm. Đệ muội như cũng là cái dạng này mê người nha. Thạch Mập Mạp cùng nữ tử chào hỏi, rồi mới lôi kéo người gầy tay, hướng tới Dương Đào đi tới. Dương Đào huynh đệ, vị này chính là ta bạn tốt, các người gầy. Ngươi kêu hắn các người gầy liền thành. Vị này chính là ta và ngươi nói vị kia Dương Đào huynh đệ. Thạch Mập Mạp âm thầm đối với các người gầy xử cái ánh mắt, các người gầy hiểu ý, chủ động hơi hơi đối với Dương Đào không lưng. Dương Đào huynh đệ, thật là thực xin lỗi. Các người gầy ta cũng là đương một hồi tiểu nhân, ai ta đây cũng là không có cách nào. Đương nhiên, các người gầy ta nơi này tỏ thái độ, cho dù là Dương Đào huynh đệ ngươi không thể đủ giúp được ta, ta cũng giống nhau sẽ đem các ngươi sự tình, làm thỏa đáng. Nhìn các người gầy này thái độ, một bên Trần Hà Nội tâm dễ chịu một chút. Không có việc gì, ngươi đã là Thạch Mập Mạp hảo bằng hữu, ta tin tưởng Thạch Mập Mạp là người. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với các người gầy gật gật đầu. Đây là Trần Hà, Trần Tổng. Cũng là Lạc Bạc tập đoàn người phụ trách. Thạch Mập Mạp lại lần nữa đối với Dương Đào xin lỗi cười, đến một bên cùng Trần Hà giới thiệu lên. Đến nỗi vị này. A, An Nhã tiểu thư. Ở An Nhã tháo xuống kính râm cùng mũ thời điểm, các người gầy tức khắc liền kinh ngạc cảm thán lên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, An Nhã như vậy đại minh tinh, thế nhưng sẽ cùng Dương Đào cùng nhau lại đây. Các người gầy tự nhiên biết, An Nhã là không có khả năng đi theo Thạch Mập Mạp. Ngươi hảo, cắt lão bản. Ta chính là đi theo đảo ca lại đây ngoạn ngoạn, ngài không cần như vậy khách khí. An Nhã lời này, lập tức làm các người gầy đối với Dương Đào thân phận, lại lần nữa hồ nghi lên. An Nhã, thật là ngươi. Ngươi có thể cho ta ký tên sao? Các người gầy thê tử vừa thấy liền biết là An Nhã fans, kia kích động bộ dáng, một chút đều không giống làm bộ. Đương nhiên không thành vấn đề. Mấy người ở các người gầy dẫn đường hạ, hướng tới phòng trong đi đến. Ân. Từ từ. Lãnh. Ở vào cửa trong nháy mắt, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Mà An Nhã cùng Trần Hà đều cảm giác được một trận lạnh lẽo. Thất Tiệp Lệ mày cũng hơi hơi nhíu lại. Xảy ra chuyện gì sao? Thạch Mập Mạp có điểm mờ mịt mở miệng, nơi này hắn trước kia đã tới, cảm giác không có cái gì kỳ quái nha. Như thế nào sẽ lanh đâu? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Trần Hà cổ quái nhìn chằm chằm Thạch Mập Mạp, rồi mới nhìn một bên các người gầy. Trần Tổng, An Nhã, cái này các ngươi cũng không biết. Nay hẳn là nơi này phong thủy nguyên nhân đi, ta cũng cảm giác được có điểm lãnh, nhưng là đối với nam nhân tới nói, bọn họ tựa hồ căn bản là không cảm giác được. Một bên các phu nhân mỉm cười giải thích, tựa hồ không phải lần đầu gặp được tình huống như vậy. Chương 480 chị không được. Là sao? An Nhã nửa tin nửa ngờ, đôi mắt đẹp lại là hướng tới một bên Dương Đào nhìn. Đó là, nay hẳn là chính là phong thủy lực lượng. Nói đến phong thủy, các người gầy vẫn là thực kích động. Ở hắn xem ra, ít nhiều này phong thủy mới có thể đủ làm hắn có được giờ phút này như vậy tài phú cùng địa vị. Tới, chúng ta vẫn là ăn trước điểm đồ vật, uống điểm tiểu rượu. Ở người trong nước tới nói, mặc kệ là cái gì sự tình, đều là trên bàn cơm nói. Các người gầy, ngươi vẫn là đừng chuẩn bị những cái đó. Làm Dương Đào huynh đệ cho ngươi xem đi, nói nữa, chúng ta còn có mặt khác sự tình, thời gian quý giá. Thạch Mập Mạp vây vây tay, ý bảo các người gầy không cần chuẩn bị vài thứ kia. Trước mắt nhất quan trọng, là đem đối phương thân thể vấn đề giải quyết. Này! Các người gầy cảm giác trên mặt nóng rát, chính mình lần này chính là đương một hồi tiểu nhân. Bất quá nhìn Thạch Mập Mạp này lòng nhiệt tình bộ dáng, các người gầy trong lòng lửa nóng nhiệt. Thất Tiệp Lệ, vẫn là ngươi đến đây đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói một câu làm tất cả mọi người không do nói. Tốt! Thất Tiệp Lệ vung tay lên. Một đoàn hàn khí tức khắc xuất hiện. Nay hàn khí xuất hiện lúc sau, chậm rãi phiêu phù ở không trung. Đang không ngừng chìm nổi, trường hợp này vừa ra, các người gầy vợ chồng trong lòng run lên. Thạch Mập Mạp, đây là... Các người gầy cái gì thời điểm nhìn đến quá trường hợp như vậy, kia chính là một đoàn hàn khí. Lại còn có thể dùng mắt thường nhìn đến, nay ở bọn họ cảm nhận chung, có thể làm được như vậy. Chỉ sợ chỉ có một đồ vật. Đó chính là quỷ. Không có việc gì không có việc gì. Thạch Mập Mạp tuy rằng trong lòng nắm chắc, chính là nhìn đến trước mắt trường hợp như vậy, vẫn là hơi hơi sửng sốt một chút. Chúng ta đi một bên liêu xe đi, nơi này liền không cần nhìn nhiều. Nga, kia hảo. Nhìn trước mắt cảnh tượng, thật đúng là có điểm người. Có thể rời xa này, các người gầy nội tâm vẫn là thực tán đồng. Này Dương Đào huynh đệ, không biết ta này bệnh. Đều lúc này, các người gầy cũng không có mặt khác băn khoăn. Cho dù là làm cho An Nhã cùng Trần Hà mặt, hắn cũng căng ra đầu, chủ động mở miệng dò hỏi. Chủ yếu là Thạch Mập Mạp chính mình tự mình trải qua, làm các người gầy vô cùng xúc động. Tiểu Mỹ vấn đề, bọn họ nhưng đều là biết đến. Giờ phút này Tiểu Mỹ đều có mang, đây là nhất có sức thuyết phục chứng minh. Ngươi thân thể có hay không tật xấu, điểm này ta còn không thể đủ xác nhận. Nhưng là ngươi này phòng ở, đích xác có chút vấn đề. Dương Đào khỏe môi treo lên mạc danh mỉm cười, vừa mới tiến vào sau, hắn cũng cảm giác được một trận âm lánh hơi thở. Thạch Mập Mạp cùng các người gầy không thể đủ cảm nhận được, này thực bình thường. Bởi vì này hơi thở rất là mỏng manh, mà nữ tử trời sinh chính là âm thuộc tính. Tự nhiên có thể cảm nhận được. Nay trong phòng mặt, có cùng địa phương khác bất đồng âm khí độ dày. Bài trừ mặt khác nguyên nhân không nói, nam nhân nếu ở như vậy hoàn cảnh chung ngốc lâu rồi. Xuất hiện cái gì vấn đề, này quá bình thường. Mà nếu nữ nhân ngốc tại hoàn cảnh như vậy chung, lại là đối thân thể ngược lại có điểm chỗ tốt. Ân, chẳng lẽ nói Dương Đào huynh đệ ngươi cũng hiểu phong thủy? Các người gầy hai mắt sáng lên, phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau. Nay trong phòng mặt phong thủy, chính là các người gầy nhất đắc ý một chút. Nếu có thể bị người khen, hơn nữa vẫn là hiểu công việc người khen, vậy thật tốt quá. Cái này ta thật đúng là không dám nói hiểu, phong thủy chính là đại đạo, ta nhưng không có như vậy bản lĩnh. Bất quá nếu tới, vậy giúp ngươi nhìn xem thân thể của ngươi đi. Nhìn Dương Đào đối với chính mình vươn tay, mà một bên phu nhân cũng lộ ra vội vàng ánh mắt, các người gầy không có chút nào kéo dài, bày ra chính mình tay trái, phóng tới Dương Đào trước mặt. Đầu tiên là bình thường bắt mạch, quả nhiên không có chút nào vấn đề. Tiếp theo, Dương Đào chân khí trực tiếp tiến vào đối phương trong cơ thể, tiến hành cẩn thận điều tra. Ân, cao nhân, cảm nhận được này cổ nhiệt khí ở chính mình trong cơ thể không ngừng du tẩu, các người gầy trong đôi mắt buộc phát ra từng đợt kích động ánh địa quan mang. Một bên các phu nhân nhìn đến chính mình trượng phu này ánh mắt, đôi tay gắt gao bắt lấy góc áo, nội tâm càng thêm kích động. Các nàng như vậy gia đình, cái gì đều có được. Giờ phút này duy độc khuyết thiếu, chính là một cái hài tử. Chính là như thế nhiều năm đi qua, như cũ không có chút nào khởi sắc. Này đối với các nàng hai vợ chồng tới nói, là trong lòng nhất đau xót địa phương. Hiện tại, nhìn đến chính mình lão công ánh mắt sau. Các phu nhân tâm, cũng nhắc lên. Nhìn dáng vẻ, hy vọng là có. Nhưng là cũng không biết, này kết quả sẽ như thế nào. Ân. Thức mau, Dương Đào khẽ như mày. Này các người gầy tình huống, thật đúng là có điểm ý tứ. Trong cơ thể là có âm khí chiếm cứ không sai, nhưng là dựa theo Dương Đào xem ra, này hẳn là không có vấn đề mới đúng. Này đó âm khí, chẳng những không thể đủ cấp các người gầy mang đến thương tổn, lại còn có thể xúc tiến các người gầy phương diện nào đó năng lực. Nhìn dáng vẻ, là chuyện tốt. Dương Đào đại sư, như thế nào? Nhìn Dương Đào thu hồi tay, kia dòng nước gấm cũng từ chính mình trong thân thể biến mất. Các người gầy có điểm gấp không chờ nổi mở miệng do hỏi, muốn biết một cái kết quả, làm cho chính mình nội tâm cao cao treo lên tâm, rơi xuống đất. Các phu nhân, phiền thoái ngươi cũng cho ta bắt mạch. Dương Đào không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại nhìn về phía một bên các phu nhân. A, hảo. Các phu nhân sắc mặt xuất hiện một tia kinh hoàng, nhưng lại như cũ vươn chính mình tay phải. Dương Đào đại sư, ta phu nhân không có việc gì, chúng ta đều đã làm kiểm tra rồi. Các người gầy vội vàng ở một bên giải thích lên, việc này, bọn họ chính là tra quá rất nhiều lần. Các người gầy, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Các phu nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cũng không phải nói chính là vấn đề của ngươi. Ta chỉ là nghĩ tới một ít phương hướng, cho nên muốn kiểm chứng hạ. Dương Đào khỏe miệng lộ ra mỉm cười, một bàn tay, đã bắt đầu cấp các phu nhân bắt đầu bắt mạch. Quả nhiên, này các phu nhân cũng không có vấn đề. Hơn nữa thân thể còn rất là không tồi, nhìn dáng vẻ, này phong thủy hẳn là thật không sai. Nửa ngày lúc sau, Dương Đào thu hồi tay. Mày lại là hơi hơi nhăn lại, nội tâm đang không ngừng tự hỏi. Này hai người nguyên bản liền không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy kết quả đâu. Kỳ quái! Dương Đào huynh đệ, này này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Các người gầy tuy rằng muốn mở miệng, nhưng là có điều cố kỵ. Sợ như vậy thường xuyên dò hỏi, sẽ khiến cho Dương Đào không mừng. Thạch mập mạp nhìn đến tình huống này sau, đành phải ở một bên thế các người gầy dò hỏi lên. Bọn họ hai người thân thể, thực khỏe mạnh. Cho dù là nhìn các người gầy này dáng người, nhưng hắn thân thể cơ năng lại là thực không tồi. Bất quá, ngươi nói bọn họ vẫn luôn đều không có hài tử. Điểm này ta liền buồn bực. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, một tiếng trầm vang trực tiếp truyền vào chung quanh người trong thai. Chủ nhân. Thất Tiệp Lị mặt xám mày cho đi đến. Trong giọng nói tràn ngập từng đợt suy sút cảm xúc. Việc này, ta trị không được. Ân, đây là một ít âm khí quá nặng, Thất Tiệp Lị không phải có thể trực tiếp hấp thu sao. Hơn nữa, này đối với nàng hẳn là cũng là có chỗ lợi nha. Như thế nào liền trị không được đâu. Chủ nhân, ngươi vẫn là đi xem đi. Thất Tiệp Lị trên người hơi thở dao động đều không ổn định, Dương Đào sững sờ, trực tiếp đứng dậy. Các ngươi vài vị, liền đều lưu lại. An Nhã, ngươi ở ta bên người, đừng rời khỏi nửa bước. Mấy người muốn đứng dậy, nhưng là lại bị Thất Tiệp Lị uống ở. Tư. Dương Đào đi vào phòng khách chung, nhìn đến trước mắt tình huống sau, tức khắc đảo hút một ngụm hàn khí. Chương 481 phía sau người. Phòng khách trên không, có một cái âm hàn chi khí đoàn. Đại khái có một cái bóng đá đại kia hàn khí đoàn đang không ngừng quay cuồng, hơn nữa bốn phía không ngừng có hàn khí ở dung nhập. Đồng thời, cũng có hàn khí không ngừng từ hàn khí đoàn trung phóng xuất ra tới. Toàn bộ quá trình, từ xa nhìn lại, giống như này hàn khí đoàn đang không ngừng hô hấp giống nhau. Đương nhiên, điểm này còn không đủ đủ làm Dương Đào đào hút hàn khí. Nhất chủ yếu chính là, này khí đoàn trung, đang không ngừng biến hóa. Kia bộ dáng, không phải mặt khác, mà là một trương khuôn mặt. Đầu to, viên đầu, tiểu xảo, đáng yêu, khủng bố. Vô số mặt, ở kia khi đoàn mặt trên không ngừng biến hóa, quay cuồng. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào ở chính mình trong đầu, không ngừng tìm tòi lên. Thức mau, hắn liền biết này rốt cuộc là cái gì đâu. Một loại vô cùng khủng bố thủ đoạn, một loại tà ác tu hành pháp môn. Có người ở dựng dục trăm quỷ đồng tử. Dương Đào ra đầu đều phải nổ tung, đây chính là một loại âm độc pháp môn. Giống nhau bị phát hiện sau, nhất định sẽ bị mọi người cộng đồng tru diệt. Bởi vì này trăm quỷ đồng tử, quá mức khủng bố. Được xưng có thể ở không gian chung nhảy lên, xuyên qua với vô hình, làm người khó lòng phòng bị. Mà này đồng tử dựng dục, càng thêm táng tận thiên lương, yêu cầu 100 tiểu hài tử hoan hồn. Là hoan hồn, mà không phải bình thường hồn phách. Nhưng là Dương Đào như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng có người như vậy bắt kịp thời đại, trực tiếp dùng trước mắt như vậy thủ đoạn, tới dựng dục. Thật đúng là đủ bắt kịp thời đại a, thần không biết quỷ không hay, có cái gì người sẽ nghĩ đến. Đối phương căn bản là ở trực tiếp ăn trộm vừa mới dung nhập hồn đâu. Hoan hồn, như vậy tiểu hải tử, vừa mới tiến vào cơ thể mẹ linh tinh, hoặc là nói, còn không có tiến vào, đã bị chặn lại, tự nhiên là hoan. Càng muốn, Dương Đào liền cảm giác đối phương khủng bố. Thế nhưng có thể tính kế tới rồi trình độ như vậy. Dựa theo sinh lý học trình độ đi lên nói, tiểu hài tử là thụ thai sinh trưởng mà đến. Nhưng là Dương Đào biết, kỳ thật bằng không. Người ba hồn bảy phách, là tồn tại. Ba hồn bảy phách, tổ hợp trở thành một cái độc lập hoàn chỉnh linh hồn. Mà một cái sinh linh xuất hiện, là yêu cầu hoàn chỉnh linh hồn. Liền giống như một máy tính, yêu cầu một cái lòng dạ hiểm độc tới khống chế, nếu khuyết thiếu, vậy không phải một đài hoàn chỉnh máy tính. Dương Đào giờ phút này đã hiểu ra, các người gầy cùng các phu nhân đều không có chút nào vấn đề. Không phải bởi vì mặt khác, mà là mỗi lần đều vừa mới hoài thượng, đã bị cắt đứt. Không đúng, này giống như không phải trăm quỷ đồng tử. Dương Đào lại lần nữa nhíu mày, phát hiện trong đó bất đồng chỗ. Nếu là trăm quỷ đồng tử, kia nhất định sẽ có trận pháp tới bảo hộ. Bởi vì trăm quỷ đồng tử rất là hung thần, nếu không từ lúc bắt đầu liền rót vào trận pháp khống chế, bằng không, này trăm quỷ đồng tử xuất hiện lúc sau, mặc dù là kia dựng dục người, đều không thể đủ khống chế. Chủ nhân, ngươi cũng phát hiện. Thắt tiệp lị thanh âm, ở Dương Đào bên thai vang lên. Hiển nhiên, nàng cũng đã nhận ra nơi này bất đồng. Đúng vậy, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Nay phảng phất, không phải chính tông thủ đoạn. Có âm hàn chi khí, nhưng là tựa hồ thiếu một chút sát khí. Dương Đào khẽ gật đầu, lại lần nữa đánh giá cẩn thận khởi không trung khí đoàn tới. Thật đúng là như vậy, nay khí đoàn trung, không có một tia sát khí. Điểm này thực không đúng, phảng phất là có người ở thăm dò cái gì. Chủ nhân, này âm hàn chi khí, ta không thể đủ hấp thu. Thắt tiệp lị lời nói, lại lần nữa làm Dương Đào cả kinh. Này âm hàn chi khí, tuy rằng không có cái gì sát khí, nhưng là đối ta cực kỳ bài xích. Cho dù là ta muốn cưỡng chế dịch đi, đều làm không được. Cho nên chủ nhân, ngươi vẫn là trực tiếp dùng ngọn lửa tinh lọc dẫn đi. Bất quá nơi này trận pháp, ta còn là không có tìm được. Thắt tiệp lị mở miệng nhắc nhở, nàng nguyên bản là muốn hấp thu này đó lực lượng, tăng cường chính mình tu vi. Không có việc gì, ngươi xem chung quanh, ta đợi lát nữa động thủ. Dương Đào xoay người, về tới mọi người bên người. Trong tay lấy ra tụ hỏa phù, ở An Nhã bên người, bãi thành một vòng. Các ngươi đều vào đi. Dương Đào làm các người gầy phu thê, Thạch Mập Mạp, Trần Hà đám người, đều tiến như vòng. Rồi mới dẫn động tụ hỏa phù, chung quanh trong không khí, lập tức liền truyền ra từng đợt sóng nhiệt. Đứng đừng cử động, này độ ấm đặc biệt cao. Đụng tới liền xong đời, chúng ta bên này thực mau liền sẽ hảo. Dương Đào đối với Thất Tiệp Lệ gật gật đầu, rồi mới phủi tay, tụ hỏa phù xuất hiện ở kia khí đoàn phía dưới. Dương Đào trong tay pháp quyết dẫn động. Hỏa trạch. Cực nóng đột nhiên xuất hiện, không khí đều bắt đầu không ngừng vặn mèo. Sóng nhiệt tận trời, hướng tới kia hàn khí đoàn mà đi. A, không cần. Nha. Vô số hoảng sợ tiếng kêu ở phòng khách chung không ngừng tiếng vọng, có điểm mỹ, có đáng yêu, có hoảng sợ, có thống khổ. Nhưng là sở hữu thanh âm, đều là dùng tiểu hài tử âm điệu vọng lại. Cái này làm cho Dương Đào ra đầu đều phải nổ tung, ác độc. Quá ác độc, này quả thực chính là không có chút nào nhân đạo. Vèo vèo vèo. Chịu cháy trạch ảnh hưởng, kia đoàn hàn khí đang không ngừng thu nhỏ lại. Hỏa trạch lực lượng, có thể khắc chế hàn khí, nhưng là chung quanh có vô số hàn khí dâng lên, trước phó sau kế, không muốn sống dung nhập tiến vào. Chạm vào. A. Trong phòng, An Nhã đám người cũng phát ra từng đợt kinh hô. Bởi vì ở các nàng bên thai, không ngừng có va chạm thanh âm phát ra tới. Tuy rằng các nàng nhìn không tới, nhưng là cảm giác vậy tại bên người, ly rất gần. Hừ. Dương Đào hừ lạnh, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến đổi. Hỏa trạch hoàn toàn thi triển ra, độ ấm lại lần nữa bay lên một cái trình độ. Phòng khách trần nhà, bắt đầu trực tiếp chậm rãi biến mềm. Không. Hoảng sợ tiếng kêu, từ vô số thanh âm ngưng tụ mà thành. Thường nhân nếu nghe được, đầu đều sẽ bị chấn vượng. Chủ nhân, tìm được rồi. Thất Tiệp Lệ thanh âm từ một bên truyền đến, nàng trong tay có một trận lưu quang, một đạo kiếm khí xuất hiện, đối với phòng nào đó vị trí bắn ra. Bang! Đồ vật rách nát thanh âm vang lên lúc sau, chung quanh kia điên cuồng dũng mãnh vào hàn khí, tức khắc biến mất không thấy, không có tiếp tục. Mà phòng khách phía trên hàn khí đoàn, cũng ở nhanh chóng tan rã mở ra. Ô ô! Cát phu nhân không biết vì cái gì, đột nhiên không khỏi tự giác khóc lên. Phu nhân, ngươi đây là... Các người gầy nội tâm kinh hãi, vừa mới thấy được này hết thảy, đã sắp làm hắn dọa phá mật. Không có việc gì, đây là bình thường. Thất Tiệp Lệ trong tay cầm vừa mới tìm được đồ vật, chậm rãi đi rồi bất qua tới. Không có nhiều lời, nhưng là nói cho các người gầy không cần suy nghĩ nhiều. 10 cái hô hấp lúc sau. Dương Đào thu hồi pháp thuật. Kia hàn khí đã hoàn toàn tiêu tán, đến nỗi bên trong oan hồn, Dương Đào cũng không có nhìn đến đối phương cuối cùng nơi đi, nói vậy hẳn là tới rồi bọn họ hẳn là đi địa phương đi. Chủ nhân! Ngươi xem, thứ này! Thất Tiệp Lệ tiến lên vài bước, làm thân thể của mình đưa lưng về phía mọi người. Chặn mọi người tầm mắt, rồi mới cầm trong tay kia rách nát đồ vật, đưa tới Dương Đào trước mặt. Này không phải ta hoa hạ thủ đoạn đi. Đây là mấy cái mai rùa, mặt trên có đỏ tươi ký hiệu. Chính là này đó ký hiệu nhìn qua, rất là hỗn độn, giống như không có nhiều ít kết cấu. Ân, nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là tiểu quỷ tử âm dương sư. Thất Tiệp Lệ khẽ gật đầu, cấp ra một cái làm Dương Đào nội tâm run rẩy đáp án. Chương 482 đã đến. Âm dương sư. Dương Đào âm thầm gật đầu, cầm trong tay đồ vật, thu lên. Sau này hẳn là sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm liền hảo. Này lưỡng đạo bám vào người phù cho các ngươi, bất quá ta rất tò mò. Dương Đào vung tay lên, chung quanh tụ hỏa phù trực tiếp tắt, biến thành cho bụi. A, thật sự sao? Các người gầy vợ chồng đại hỉ tiếp nhận bám vào người phù, đương nhiên, đây là Thất Tiệp Lệ làm. Dương Đào trước mắt còn không có đi nghiên cứu thứ này, bất quá hắn trong lòng lại là nhớ kỹ, nhìn dáng vẻ, sau này vẫn là muốn nghiên cứu một chút. Đó là tự nhiên, Dương Đào huynh đệ lời nói, nhất định sẽ không có vấn đề. nếu các ngươi không tin, tìm ta Thạch Mập Mạp thì tốt rồi. Thạch Mập Mạp vội vội vàng vàng vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói, Dương Đào thủ đoạn, Thạch Mập Mạp chính là rõ ràng biết một ít. Không đúng không đúng, chúng ta tuyệt đối không có như vậy ý tứ. Các người gầy vội vội vàng vàng ở một bên cười làm lành, nhìn Thạch Mập Mạp bộ dáng này, trong lòng kia viên huyền tâm, cuối cùng là buông xuống. Dương Đào huynh đệ ngươi yên tâm, Lạc Bạc tập đoàn sở hữu đồ vật, ta đều sẽ chuẩn bị. Tiền tài hai cái tập đoàn ta cũng biết một ít, bất quá ta có ta chính mình con đường, bọn họ là quản không đến ta. Các người gầy lập tức tỏ thái độ, hận không thể liền đi cùng Trần Hà chứng thực, rồi mới bắt đầu giao hàng. Không đổi, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng tiểu quỷ tử có cái gì gút mắt sao? Dương Đào vây vây tay, ngồi xuống trên sofa mặt, bưng lên một ly trà, hơi hơi uống một ngụm, lúc sau mới không chút hoang mang chậm rãi mở miệng hỏi. Vừa mới cùng Thất Tiệp Lỵ đối thoại, chính là âm thầm truyền âm, cho nên những người khác căn bản là không biết. Đây là âm dương sư thủ đoạn. A, tiểu quỷ tử, chỉ có một ít sinh ý thượng lui tới. Trừ lần đó ra, không có mặt khác lui tới A cũng chính là Thạch Điển tập đoàn một cái cao tầng, tiếp xúc quá hai lần đi. Xuất phát từ khách sáo, hắn tới cửa bái phòng quá, bất quá Dương Đào huynh đệ, ta chính là hoa hạ người, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có trải qua cái gì che lại lương tâm sự tình A. Thạch Điên tập đoàn. Dương Đào nhíu mày, nhìn dáng vẻ, chính mình thật đúng là cùng này tập đoàn có duyên phận a, thế nhưng lại cùng bọn họ có quan hệ. Nếu chính mình không có suy đoán sai nói, này âm dương sư lộng hạ thủ đoạn, chính là cùng Thạch Điên tập đoàn có quan hệ đi. Bất quá này đều không quan trọng. Quan trọng là, chính mình sẽ không làm cho bọn họ lại kiêu ngạo đi xuống. Ân, các người gầy. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng cho tiểu quỷ tử nhập gia môn. Bằng không, sẽ hư rớt người phong thủy. Dương Đào trong mắt vừa chuyển, nói ra một cái làm các người gầy vô cùng coi trọng lý do tới. A, các người gầy tức khắc cả kinh, đông nhiên chụp một chút đùi. Đúng vậy, nay tiểu quỷ tử khí chàng không tốt, làm không hảo chính là bọn họ ảnh hưởng tới rồi nhà ta phong thủy. Ta như thế nào trước kia đều không có nghĩ đến đâu. Lao Cát, mấy ngày nay không phải kinh tế diễn đàn sẽ sao? Ngươi giống như cũng là bị mời, ngươi không nghĩ đi, ta xem chúng ta tập đoàn cũng không cần phái người đi qua đi. Dù sao đều là tiểu quỷ tử ở sau lưng xử lực, chúng ta không đi cũng không có việc gì. Nghe được Dương Đào nói sau, các phu nhân càng thêm rất tin. Đúng rồi, ta tới thời điểm. Ở khách sạn cũng nghe nói, giống như mấy ngày nay đều là ở khai cái này sẽ, cụ thể bọn họ sẽ tuyên bố cái gì sao? Dương Đào lại lần nữa đối này sẽ cảm thấy tò mò lên, nhìn bộ dáng này, phảng phất bên trong còn có mặt khác văn chương A. Kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu chính là thảo luận hạ kinh tế tình thế, rồi mới xúc tiến hạ phát triển, thuận tiện có thể thêm mấy cái đại đơn. Tình huống như vậy, phía chính phủ cũng là vui với nhìn đến. Rốt cuộc có thể xúc tiến kinh tế phát triển sao? Đương nhiên, Thạch Điền tập đoàn sẽ mượn cơ hội sẽ bày ra một ít đầu tư, bởi vì bọn họ tài lực cùng thực lực bãi tại nơi đó. Ta còn nghe nói, bọn họ lần này tính toán đầu tư xây dựng sinh vật y dược căn cứ. Cuối cùng lời này, làm Dương Đào nội tâm một trận chịu động. Quả nhiên, này cùng Sơn Mục tập đoàn là một cái giọng. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là tiến hành phương diện nào đó thực nghiệm đi. Chính là Dương Đào không rõ, vì cái gì mặt trên người đều mặc kệ còn đâu. Ân, không biết ngươi có thể làm ta đi xem kia kinh tế diễn đàn sẽ sao? Dương Đào trong lòng tò mò, đưa ra một cái làm chung quanh người đều kinh ngạc dò hỏi tới. Dương Đào huynh đệ, ngươi muốn đi? Này rất đơn giản a, trực tiếp đỉnh ta công ty tên tuổi liền thành. Bất quá ngươi cũng biết, ta làm chính là vật liệu xây dựng cùng trang trí phương hướng, cho nên chỉ có thể đủ bên ngoài tầng. Bọn họ hạng mục mới là nội tầng. Trải qua các người gầy một phen giải thích, Dương Đào cuối cùng là minh bạch lại đây. Chân chính tiến vào nội tầng thảo luận, mới là kinh tế hội thảo. Bọn họ này đó cung cấp chung quanh phục vụ, kỳ thật đại đa số đều là ở bên ngoài cạnh tranh phục vụ tính chất đơn tử. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể đi vào thì tốt rồi. Dương Đào một chút đều không thèm để ý này đó, hơn nữa hắn yêu cầu liền không phải cái này. Kỳ thật Dương Đào cẩn thận tưởng tượng, hắn nếu muốn đi vào nói, kỳ thật rất đơn giản. Chính mình có này gia thú, hẳn là có thể ẩn thân mà nhập. Qua một giờ, các người gầy làm người cấp Dương Đào khai cái bọn họ công ty viên chức chứng minh, rồi mới mang theo một cái cùng loại thư mời đồ vật hướng tới khách sạn mà đi. Đào ca, ngươi thật tính toán một người đi sao? Nếu ngươi yêu cầu nói, ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Sau tòa thượng An Nhã nghĩ nghĩ sau, ở một bên mở miệng dò hỏi lên. Nàng vẫn là nhận thức một ít người, nếu gần là muốn một cái tiến vào nội tầng danh ngạch nói, hẳn là không là vấn đề. Không cần, ta có chuyện khác, nếu các ngươi không có việc gì nói liền ở khách sạn chờ ta hảo. Đương nhiên, đi ra ngoài đi dạo cũng là có thể. Dương Đào trong lòng đã có chủ ý, không có tại đây sự tình thượng, đi nghĩ nhiều mặt khác. Quốc tế trung tâm triển lãm, kinh tế diễn đàn sẽ chủ hội trường. Phong nghỉ chung, một cái mỹ lệ nữ tử, ăn mặc một thân chức nghiệp màu trắng trang phục. Vừa mới buông trong tay tư liệu, thân thể hướng sau hơi hơi giãn ra, duỗi một cái đại đại lười eo. Nay hoàn toàn đường cong, nếu để cho người khác nhìn đến nói, nhất định sẽ truyền ra vô số nuốt nước miếng thanh âm. Thịch thịch thịch. Ngoài cửa vang lên rất nhỏ tiếng đập cửa. Tiến bảo. Mỹ nữ thật dài hộp ra một hơi, rồi mới đoan chính ngồi xong, lúc này mới làm đối phương tiến bảo. Tiểu thư Nga không, tổng tài, đây là buổi chiều thảo luận đề tài giản yếu. Còn có không đến nửa giờ liền vào bàn, ngài chuẩn bị một chút. Một cái giỏi giang nữ tử đi tới mỹ nữ trước người, đệ ra một phần tư liệu. Ân. Nhìn nữ tử đưa xong đồ vật sau, còn không có rời đi. Mỹ nữ đôi mắt đẹp trọn trọn, quỳnh trong mũi phát ra một trận buồn bực dò hỏi thanh. Tiểu thư, Triệu Tiểu Cương thiếu gia lại đây. Giỏi giang nữ tử rất là bất đắc dĩ mở miệng, vừa nói đến người này, nàng liền nhịn không được đau đầu. Liền nói ta ở ngủ trưa. Viên Na trên mặt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, đầu đều không có nâng lên, vẫy vây tay, làm bí thư đi ra ngoài. Lúc này mới nàng nguyên bản tâm tình thực không tồi, khai xong sẽ lúc sau, có thời gian đi Vân Sơn bên kia nhìn xem. Bất quá kia Triệu Tiểu Cương lại là giống như một cái con sen giống nhau, luôn quấn lấy chính mình không bỏ. Tuy rằng hai nhà đều có làm hai người đi đến cùng nhau ý tứ, nhưng là Viên Na căn bản là đối với đối phương không có một tia hảo cảm. Viên Na đứng dậy, đong đưa, đi tới bên cửa sổ thượng. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng có thể nhìn đến, phía dưới không ngừng có chiếc xe ra vào. Mà nàng không có nhìn đến chính là, giờ phút này Dương Đào, vừa mới từ một chiếc trên xe xuống dưới, cầm cắt người gầy cấp ra đồ vật, tiến vào ngoại tầng vòng chung. Chương 483 tính toán. Nana ngươi đã tỉnh a, nghỉ ngơi còn tính hảo sao? Viên Na vừa mới đi ra chính mình phòng nghỉ, một cái trang điểm vô cùng ngăn nắp nam tử liền xuất hiện ở tả hữu, vô cùng ân cần đối với Viên Na mở miệng dò hỏi. Tiểu thư, giỏi giang bí thư bãi một bộ khổ luyện, nàng vốn là tưởng ngăn trở tới, nhưng là bất đắc dĩ, chính mình căn bản là ngăn không được nha. Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Viên Na đối với bí thư phất phất tay, rồi mới hai mắt nhìn thẳng trước mắt nam tử, dùng không mang theo chút nào cảm xúc thanh âm, mở miệng nói. Triệu Tiểu Cương, người rốt cuộc yêu cầu ta cường điệu vài lần. Thỉnh kêu ta Viên Na, bằng không, ngươi liền vĩnh viễn không cũng muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Nói xong này một câu sau, Viên Na rất là tiêu sái quay đầu, hướng tới một bên phòng họp nhập khẩu đi đến. Viên Na, ta này không phải vừa mới một không cẩn thận sao ngươi chậm một chút, chậm một chút. Triệu Tiểu Cương hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một đạo khói mù. Cả người vội vội vàng vàng hướng tới Viên Na đuổi theo, trong thanh âm như cũ tràn ngập ôn nhu. Thực xin lỗi tiên sinh, phương diện này không phải ngươi có thể đi vào. Trừ phi ngươi nổi danh bài. Dương Đào đã tìm hiểu tới rồi, xuyên thấu qua trước mắt môn là có thể đủ tiến vào nội tầng phòng học chung. Bất quá hắn vừa tới gần, cũng đã bị người dối tay ngăn trở xuống dưới. Ngạch ta liền nhìn xem. Dương Đào khoan thai cười cười, vừa mới tính toán xoay người, tìm cái không ai địa phương, vận dụng gia thú, ẩn thân đi vào. Chính là ngay trong nháy mắt này, hắn đôi mắt tử trung xẹt qua một cái màu trắng xinh đẹp thân ảnh. Ân. Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, tức khắc thấy được Viên Na bước vào môn trung bóng dáng. Na Na. Viên Na nghe được này một tiếng, bất quá cau mày, nàng trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là Triệu Tiểu Cương kê ơ. Bất quá không đi hai bước, nàng cả người đều tạm dừng xuống dưới. Thanh âm này, tựa hồ có điểm quen thuộc. Viên Na hai mắt tức khắc mánh mở to, đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Viên Na, là ngươi sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Bá. Viên Na lần này chính là rõ ràng chính xác nghe được Dương Đào thân ảnh, cả người bỗng nhiên quay đầu. Đào ca. Bạch bạch bạch. Giày cao gót không ngừng vang lên, tiết tấu rất là bận rộn. Gần là mấy cái hô hấp, Viên Na liền tới rồi Dương Đào bên người. Ha ha, Na Na, thật đúng là ngươi a. Nhìn thấy Viên Na, Dương Đào vẫn là thực vui vẻ. Ít nhất, chính mình hẳn là có thể đi vào. Đúng vậy, ta còn tính toán đi Vân Sơn tìm ngươi tới. Không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Na Na, người kia là ai nha? Chính là liền ở ngay lúc này, Triệu Tiểu Cương thanh âm, lại là thực khó chịu từ một bên truyền tới. Vừa mới hắn chính là nghe được, Dương Đào thế nhưng trực tiếp kêu Na Na. Đây chính là liền chính mình đều không thể đủ kêu thân mật xưng hô. Như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái nam tử, là có thể đủ có như vậy đãi ngộ. Triệu Tiểu Cương toát ra một tia nguy cơ cảm, tức khắc dựng thẳng ngực, chủ động đi tới Viên Na bên người. Triệu Tiểu Cương, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Cái này xưng hô, không phải ngươi có thể kêu. Giờ phút này Viên Na tức giận, không có chút nào giữ lại, trực tiếp toát ra ở trên mặt. Cái này làm cho Triệu Tiểu Cương âm thầm cắn răng. Nhưng là khỏe miệng chịu động vài cái, bất quá như cũ không có phát tác. Ha ha Viên Na, ngươi không cần sinh khí. Ta gần là tò mò, ngươi vị này bằng hữu ta như thế nào đều chưa từng nghe nói qua. Triệu Tiểu Cương trong đôi mắt có khói mù, không có chút nào che lấp trừng mắt Dương Đào. Ánh mắt kia chung, có hồng quả quả cảnh cáo. Nay không cần ngươi hỏi đến, hảo, ngươi còn không mau đi vào. Hội nghị chính là muốn bắt đầu rồi. Nguyên bản thực tốt tâm tình, làm Triệu Tiểu Cương như vậy một lộng, tức khắc liền tiêu tán hơn phân nửa. Giờ phút này Viên Na nhất tưởng, chính là muốn cho Triệu Tiểu Cương từ chính mình trước mắt biến mất, đừng cho chính mình nhìn phiền lòng. A, Viên Na, chẳng lẽ ngươi không đi vào sao? Triệu Tiểu Cương thất thanh mở miệng, chẳng lẽ trước mắt cái này nam tử, ở Viên Na trong lòng. Có như vậy quan trọng vị trí sao? Ta còn có mặt khác sự tình, ngươi không cần phải xen vào ta. Viên Na đã xoay người, hậu bối đối với Triệu Tiểu Cương, kia thái độ đã tỏ vẻ thực minh xác. Ngươi! Triệu Tiểu Cương sắc mặt có điểm không nhịn được, nhưng là vừa vặn, Dương Đào lại là mở miệng. Cái kia, Na Na nha, ta kỳ thật là tưởng đi vào kiến thức. Chính là ta không có tư cách này, cho nên. A, như vậy a, kia không có việc gì, ta mang người đi vào nhà. Chúng ta này liền đi, liền sắp bắt đầu rồi. Ở Triệu Tiểu Cương trợn mắt há hốc mồm trùng, Viên Na phong cách lập tức biến đổi, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới bên trong đi đến. Mà chung quanh nhân viên an ninh, tự nhiên là không dám có bất luận cái gì ngăn trở. Viên Na thân phận, bọn họ là biết đến. Như vậy mỹ lệ nữ nhân. Thường thường đều sẽ khiến cho người khác âm thầm chú ý, không phải sao? Hừ! Triệu Tiểu Cương nội tâm không xóa, cuối cùng vẫn là đi vào. Bất quá tới rồi địa phương sau, Triệu Tiểu Cương phát hiện, nguyên bản chính mình ngồi ở Viên Na bên người vị trí, đã bị Dương Đào ngồi xuống. Ân hử, vị này bằng hữu, ngươi giống như làm sai vị trí đi. Là sao? ta như thế nào không nhớ rõ Đào ca làm sai vị trí à, Triệu Tiểu Cương, ngươi xác định ngươi không có lầm sao? Này mấy cái chỗ ngồi, đều là ta công ty mới đúng đi, các ngươi công ty, ở bên kia. Viên Na xem xét liếc mắt một cái Triệu Tiểu Cương, khinh phiêu phiêu mở miệng nói. Viên Na, ngươi thực hảo. Triệu Tiểu Cương giờ phút này không có lại lần nữa áp chế chính mình lửa giận, thanh âm đều là từ yết hầu trung bài trừ tới. Thả này tàn nhẫn lời nói sau, lại lần nữa trừng mắt nhìn Dương Đào vài lần. Bất quá đối phương căn bản là không có phản ứng hắn, hắn chỉ có thể đủ sinh hờn dỗi, giận dữ xoay người. Đi cho ta cha cha, cái kia nam tử rốt cuộc cái gì địa vị? Nếu đơn giản nói, trực tiếp làm rớt. Triệu Tiểu Cương làm được chính mình công ty chỗ ngồi sau, đối với một bên báo biểu phất phất tay, phân phó đi xuống. Nhìn dáng vẻ, có phải hay không ta quấy rầy tới rồi nhân gia a? Dương Đào hơi tò mò mở miệng, trong giọng nói nhưng không có một tí xíu xin lỗi. Ân hử. Viên Na hờn dỗi một câu, rất là khinh thường. Kỳ thật là thực cầu huyết cốt truyện, chính là thân cận bái. Bất quá người nọ nhân phẩm không phải thực hảo, ta thực chán ghét. Nhưng là xuất phát từ môn đăng hộ đối với trong nhà đều tưởng tác hợp. Đào ca, không nói việc này. Vẫn là nói ngươi đi, vì cái gì đột nhiên liền đến nơi này tới a? Đối với Dương Đào sự tình, Viên Na chính là tràn ngập tò mò. Một màn này, vừa vặn bị một bên Triệu Tiểu Cương nhìn đến, trực tiếp đôi hắn tạo thành vô số thương tổn. Đáng chết. Triệu Tiểu Cương đôi tay nắm thành nắm tay, đều mau có thể ninh ra thủy tới. Viên Na chính là chính mình coi trọng người, người khác như thế nào có thể nhúng chàm. Đây là một loại khiêu khích, càng thêm chính là một loại vũ nhục. Nặc, ta chính là vì bọn họ mà đến. Dương Đào đối với Thạch Điền tập đoàn bên kia nhạ nhạ miệng. A. Viên Na kinh hô, đôi mắt đẹp nghi quang lưu chuyển. Đó là Thạch Điển tập đoàn ra, không phải Sơn Mục tập đoàn mới là trêu chọc đến ngươi sao? Chẳng lẽ Thạch Điển tập đoàn cũng trêu chọc đến ngươi nha? Giờ phút này Viên Na căn bản là không có vì Dương Đào lo lắng, ngược lại là phát lên mặt khác tính toán. Có phải hay không có thể cho Đào ca giúp đỡ, đuổi đi cái kia làm người chán ghét Triệu Tiểu Cương đâu? Chương 484 ta có ý kiến. Ân. Việc này không thể đủ cứ như vậy nói đơn giản. Tóm lại, chúng ta chi gian còn có mặt khác liên hệ. Lần này ta lại đây, kỳ thật chủ yếu chính là muốn nhìn xem Thạch Điển tập đoàn chi tiết. Ngươi đợi lát nữa cho ta giới thiệu đi. Dương Đào biết, nếu muốn nói phương diện này sự tình, Vô Ngữ Viên Na là nhất chọn người thích hợp. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Đào ca, như thế thời gian dài. Ngươi đều không cho nhân ra gọi điện thoại, có phải hay không đều phải quên ta nha. Viên Na đô chu cái miệng nhỏ, nghiêng mặt, từ góc độ này nhìn ra, vừa vặn có thể bị Triệu Tiểu Cương nhìn đến một cái rất là ấm áp hình ảnh. Đương nhiên, này ấm áp là thuộc về Viên Na cùng Dương Đào, mang cho Triệu Tiểu Cương, có chỉ có vô biên lửa giận. Nana, ngươi hẳn là biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta là có bao nhiêu sao vội. Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Văn Đình liên hệ, vẫn luôn là thực chặt chẽ. Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, Văn Đình cùng Viên Na trò chuyện thời điểm, Dương Đào chính là biết đến rõ ràng. Hừ, thật không thú vị, nhân gia chính là muốn làm người giúp một chút thôi. Viên Na đô chu cái miệng nhỏ, có điểm làm nũng mở miệng. Cái này làm cho một bên Triệu Tiểu Cương thiếu chút nữa một cái không có nhịn xuống, trực tiếp xuống tới. Hảo lạc, còn không phải là muốn cố ý chọc giận Triệu Tiểu Cương sao? Cũng không cần như vậy cố ý cấp hảo thị giác cho hắn đi, ngươi thật đúng là hư đâu. Đối với Viên Na vừa mới này một loạt động tác nhỏ, từ lúc bắt đầu thời điểm, Dương Đào cũng đã phát hiện. Bất quá Dương Đào có thể đoán được đối phương mục đích, cũng mặc cho từ nàng làm. Hi hi Đào ca vẫn là ngươi lợi hại, nếu có thể nói, ngươi liền giúp vội đi. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm, hắn thời điểm không dám đi quấy rầy ngươi. Tâm tư bị như vậy chọc thủng, Viên Na mặt đẹp ửng đỏ. Có điểm ngượng ngùng lên, chính là này ở Triệu Tiểu Cương trong mắt, hoàn toàn là một loại thẹn thùng đỏ ửng. Hảo, ngươi nha đầu này, quả nhiên là cùng Văn Đình giống nhau giống nhau. Một khi khí mê tan người tới, cũng là một chút đường sống đều không lưu. Chỉ sợ giờ phút này tên kia, đã muốn chủ động tới trêu chọc ta đi. Dương Đào mắt trợn trắng, không cần đi xem đều biết, Triệu Tiểu Cương giờ phút này sắc mặt là có bao nhiêu sao khó coi. Hiện tại, thỉnh Thạch Điền tập đoàn thiếu chủ, Thạch Điền nhị ra nói. Người chủ trì nhàn nhạt mở miệng, đem mọi người ánh mắt dẫn đường tới rồi Thạch Điền nhị ra trên người. Đây là một cái cùng Sơn Mộc Thứ Lang không sai biệt lắm nam tử, bất quá cùng Sơn Mộc Thứ Lang bất đồng chính là, Thạch Điền nhị ra trong đôi mắt, rõ ràng nhiều ra một cổ hung ác sắc bén. Như vậy thần quang, thường thường từ hắn hai tròng mắt chỗ sâu trong xẹt qua. Làm có thể nhận thấy được người, ngăn không được trong lòng run sợ. Mà ở Thạch Điền nhị giã sau lưng, ngồi một nam một nữ, nhìn qua như là trợ lý, có phảng phất là bảo tiêu. Mà Dương Đào nhận thức cái kia nam tử, đúng là một cái siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là cũng không biết, đối phương thân thể này, có biết hay không chính mình tồn tại. Gần là giờ phút này, đối phương còn không có xuất hiện cái gì dị thường tới. Dương Đào cũng không hảo phán đoán. Đến nỗi kia nữ, Dương Đào trong lúc nhất thời còn nhìn không ra cái gì. Người này chính là Thạch Điền nhị dã, rất nhiều người đối hắn đánh giá là hai chữ tên côn đồ. Viên Na cũng ở cùng Dương Đào nhỏ giọng nói tỉ mỉ lên, nhưng là tên côn đồ hai chữ nhổ ra thời điểm, Dương Đào có thể rõ ràng nhìn đến, Thạch Điền nhị dã sau lưng cái kia nữ tử, phảng phất có điều phát hiện. Chuẩn xác hướng tới Viên Na bên này nhìn lại đây. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Dương Đào âm thầm nói thầm, sắc mặt không có chút nào biến hóa, người ở bên ngoài xem ra, phảng phất là ở cùng Viên Na nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói, hắn tham qua quân, lại còn có đi vùng Trung Đông khu vực, tham gia qua chiến tranh. Trên tay dính đầy máu tươi, hơn nữa giết người thủ pháp, cực kỳ tàn nhẫn. Mà chẳng sợ hắn hiện tại trưởng quản Thạch Điền tập đoàn Đông Á bộ phận quyền lực, nhưng là hành sự tác phong, cũng vô cùng tàn nhẫn. Kế tiếp, ta tưởng nói chính là, ta Thạch Điền tập đoàn, lại ở chỗ này đầu tư 1 tỷ y dược sinh vật nghiên cứu phát minh căn cứ. Thạch Điền nhị dã nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng vẫn luôn đều treo một mạt mê người mỉm cười. Nếu không phải quen thuộc người của hắn, thật đúng là sẽ bị hắn giờ phút này hình tượng sở che giấu, cho rằng hắn là một cái tương đương hòa ái người. Mà cuối cùng mặt thật lớn màn hình thượng, có mau địa phương, bị vòng ra một cái hường vòng. Đó chính là Thạch Điền tập đoàn coi trọng địa phương, đồng thời, Thạch Điền nhị dã thanh âm tiếp tục vang lên. Đương nhiên, như thế đại một cái nghiên cứu phát minh căn cứ. Chúng ta một nhà là rất khó hoàn toàn lợi dụng, cho nên, ta tưởng thỉnh đang ngồi y dược ngành sản xuất người, cùng nhau gia nhập tiến vào. Giờ phút này, Thạch Điền nhị dã sắc mặt không có chút nào thay đổi. Nhưng là hắn trong giọng nói, lại là để lộ ra một cổ không thể đủ làm trái bá đạo. Đương nhiên, chúng ta kỹ thuật, sẽ đối đại gia mở ra 60%. Điểm này là không ràng buộc, xem như làm chúng ta hợp tác một chút thành ý. Bá đạo thái độ. Hơn nữa như vậy dụ hoặc điều kiện, hoàn toàn làm đại bộ phận người đều không thể cự tuyệt, quả nhiên rất có thủ đoạn. Ta tin tưởng, một khi căn cứ này kiến thành, kia sẽ thúc đẩy nhân loại y dược ngành sản xuất tiến bộ, đồng thời làm hoa hạ kinh tế sinh ra lại lần nữa bay lên. Cho nên, thỉnh các vị duy trì ta. Ở ngay lúc này, mặt sau trên màn hình lớn, đã hiện lên rậm rạp văn tự. Này đó, đều là công ty tên, không thể nghi ngờ, là cùng y dược ngành sản xuất hoặc là sinh mệnh công trình ngành sản xuất tương quan công ty. Thạch Điền nhị dã trong miệng nói khách khí, nói là muốn cho đại gia duy trì, chính là trước mắt chiêu thức ấy, lại là đang ép bách đại gia tỏ thái độ. Như vậy cách làm rất nhiều người đều âm thầm gần nắm nắm tay. Bọn họ đáng giận, đối phương tư thái quá mức cao cao tại thượng, làm cho bọn họ đều cảm thấy thực không có mặt mũi. Chính là bọn họ lại không thể đủ làm điểm cái gì, đối phương nói 60% kỹ thuật, đả động bọn họ. cứ như vậy không cốt khí sao? Dương Đào nhíu mày, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Thạch Điền Nhị Dã sau lưng nữ tử phảng phất lại lần nữa nghe được Dương Đào lời nói, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, câu ra một tia trào phúng tới. Quả nhiên, có thể nghe được chúng ta nói chuyện thanh âm. Dương Đào âm thầm đã nhận ra điểm này, khẳng định đối phương có như vậy bản lĩnh. Đáng tiếc nha, bọn họ không có nói ta công ty tên. Cái này Thạch Điền Nhị Dã, tại đây phương diện không thể không nói, cũng làm rất lớn nghiên cứu. Tựa hồ biết, cho dù là kéo lên chúng ta, cũng sẽ không đồng ý giống nhau. Viên Na thở dài một hơi, nàng là rất muốn lên phản bác. Nhưng là nàng giờ phút này không thích hợp nói như vậy, bởi vì nơi này mặt, trước mắt giống như còn không có nàng công ty cái gì sự tình. Không biết các vị, có cái gì ý nghĩa không có. Nghẹn quất, này quá nghẹn quất. Phảng phất chính là bị cường, còn không thể đủ kêu oan giống nhau. Ở ích lợi trước mặt, một thứ gì đó, bị vứt bỏ rối tinh rối mù. Nếu như vậy, Thạch Điền Nhị Dã khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, liền tính toán trực tiếp đánh nhịp, làm người lại đây thêm hiệp ước. Đương nhiên, hiệp ước hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Ta có ý kiến. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, một cái làm Dương Đảo kinh ngạc thanh âm, thực đột ngột xuất hiện ở phòng học chung. Chỉ thấy cửa bên kia, thoáng hiện một cái lửa đỏ thân ảnh. Là nàng, phát ra khác thường thanh âm. Chương 485 Hồng Quả Quả uy hiếp. Tạ Hỏa Nhi. Dương Đào như thế nào đều không có nghĩ đến, lúc này nàng sẽ lấy như vậy phương thức, xuất hiện ở chính mình trước mắt. Như cũng là một thân hỏa hồng sắc quần áo, cho người ta một loại nóng rát cảm giác. Nhưng là, tốt xấu đây cũng là một cái tương đối cao cấp hội nghị. Vừa mới nghe thanh âm kia, rất nhiều người đều không khó nghĩ đến, cái này hỏa giống nhau nữ tử, hẳn là trực tiếp đá môn mà nhập đi. Có thể ở như vậy trường hợp, làm ra như vậy hành vi, lại còn có không có bị thỉnh đi. Kia nữ tử này thân phận, liền có thể thấy được đốm. Cho nên hội trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, tất cả mọi người không có mở miệng. Không nghĩ đương cái này chim đầu đàn, mà là bãi đủ một bộ xem diễn tư thái. Ngươi là Thạch Điền Nhị Dã hai tròng mắt trung hiện lên một đạo hàn quang, rất ít có người dám can đảm như vậy đánh gãy chính mình nói chuyện. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy thời điểm mấu chốt. Bất quá, Thạch Điền Nhị Dã phảng phất biết hiện tại chính mình vị trí hoàn cảnh, cũng không có ở trước tiên, liền biểu hiện ra mặt khác không tốt hành động. Ta là ai không quan trọng, nhưng là ta đối với ngươi cách nói, có ý kiến. Tạ Hỏa Nhi vặn vẹo chính mình dáng người, nàng mỗi một lần động tác, đều tác động rất nhiều người mắt. Mê người, quá mê người. Mặc dù Dương Đào bên người Viên Na, có cùng Tạ Hỏa Nhi không sai biệt lắm dáng người. Nhưng là giờ phút này Viên Na ngồi, lại còn có ăn mặc một thân thật là chính thức trang phục công sở, mang đến đánh sâu vào cảm căn bản là không có giờ phút này Tạ Hỏa Nhi đoạt mắt. Nga! Vị này tiểu thư mỹ lệ, ta muốn biết, ngươi này đây cái dạng gì thân phận, tới nói ra vừa mới lời như vậy. Thạch Điền Nhị Dã hơi hơi mỉm cười, phảng phất nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Bởi vì ta là ngươi này mặt trên nói đánh dấu đông đảo công ty bên trong một nhà, điểm này ta tưởng ta có thể mở miệng đi. Tạ Hỏa Nhi khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười. Nàng lần này lại đây, chủ yếu mục đích cũng không phải cái này. Đương nhiên, làm điểm chuyện như vậy, ghê tởm đối phương, nói không chừng sẽ đối chính mình kế tiếp sự tình, sẽ có trợ giúp. Ân, ngươi cũng ở. Liên ở ngay lúc này, Tạ Hỏa Nhi mày một trọn, thấy được ngồi ở Viên Na bên người Dương Đào. Không thể sao. Dương Đào đầy mặt cười khổ, bởi vì bên cạnh Viên Na, giờ phút này đang ở dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình. Kia lửa nóng nhiệt cảm giác, mau làm Dương Đào mồ hôi chảy ròng. Đào ca, ta phát hiện ngươi mị lực thật đúng là đại nha. Mặc kệ là cái gì mỹ nữ, giống như ngươi đều nhận thức giống nhau. Lời này ngữ chung có khác ý vị, cho dù là bên cạnh những người khác, đều có thể đủ rất rõ ràng cảm nhận được. Nơi nào, nàng là ta không lâu trước đây nhận thức một cái bằng hữu. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta chính mình sẽ cùng Văn Đình nói. Dương Đào vội vàng tỏ thái độ, này nếu là Viên Na nói cho Lý Văn Đình nghe, nếu là lại cố ý xử điểm hư, vậy làm người đau đầu. Hi hi, ngươi yên tâm đi, Đào ca, ta người này bảo thủ bí mật định lực chính là rất mạnh. Viên Na cợt nhả mở miệng, cái này làm cho Dương Đào vô cùng hoài nghi nàng nói những lời này mức độ đáng tin. Vị này, ta nếu không có nhìn lầm nói, hẳn là chính là Tạ Hỏa Nhi tiểu thư đi. Thạch Điên nhị dã sau lưng cái kia nữ tử vừa mới hơi hơi tiến lên, ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Thạch Điên nhị dã trong đôi mắt lộ ra một tia hiểu ra, nguyên bản mang theo một tia khó chịu trên mặt, lại là đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Ân, ngươi biết ta? Tạ Hỏa Nhi cả kinh, đối phương có thể biết chính mình. Này không phải cái gì đại sự, nhưng là đối phương đối chính mình hiểu biết rốt cuộc có bao nhiêu, điểm này lại là làm Tạ Hỏa Nhi nghi kỵ lên. Há hả, ta đương nhiên biết. Tạ Hỏa Nhi tiểu thư như vậy mỹ nữ, ta tự nhiên là sẽ chú ý nghe nói, ngươi tối hôm qua ném đồ vật. Nửa câu đầu còn hảo, nhưng là sau nửa câu vừa xuất hiện. Không đơn giản chính là Tạ Hỏa Nhi, mặc dù là Dương Đào, nội tâm đều ngăn không được cả kinh. Nga! Không biết Thạch Điền nhị dã thiếu gia như thế nào biết đến đâu. Tạ Hỏa Nhi như cũ bảo trì này mỉm cười, chính là nàng lời nói đã chậm rãi bắt đầu trở nên lạnh băng lên. Kia đồ vật, đối nàng tới nói, vô cùng quan trọng. Kia tương đương với một phen chìa khóa, một phen đối nàng, hoặc là đối với các nàng gia tộc, đều vô cùng quan trọng chìa khóa. Mà giờ phút này, Thạch Điền nhị dã đột nhiên nói ra nói như vậy, lập tức liền đem Tạ Hỏa Nhi tư duy đánh đổ bọn họ trên người. Ai, thật là người tốt ta. Dương Đào xem này Tạ Hỏa Nhi này thái độ, tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Giờ phút này hắn không thể không cảm thán, này Thạch Điền nhị dã kéo cừu hận kỹ năng, thật đúng là cao a. Nhưng là tưởng tượng đến kia hỏa linh quyết còn ở chính mình trên người, Dương Đào nhịn không được lại lần nữa chột dạ vài phần. Ha ha, dựa theo các ngươi Hoa Hạ người ta nói, sơn nhân tự có diệu kế. Bất quá này không phải trọng điểm, nếu Tạ Hỏa Nhi tiểu thư tò mò lời nói, đợi lát nữa chúng ta có thể lén tâm sự. Hiện tại, vẫn là nói căn cứ sự tình đi. Thạch Điên nhị dã thực thích như vậy cảm giác. Bởi vì ở hắn xem ra, quyền chủ động lại về tới trong tay chính mình. Đồng thời, hắn tin tưởng, lần này Tạ Hỏa Nhi sẽ không nói thêm nữa cái gì. Đến nỗi kéo cừu hận. Ha ha, chính hắn tự nhiên đã suy nghĩ cẩn thận. Bất quá hắn một chút đều không để bụng. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút, vừa mới đề nghị, còn có người có dị nghị sao? Quả nhiên, lời này sau khi nói xong. Tạ Hỏa Nhi nghẹn một bụng khí, nhưng là lại không có tiếp tục mở miệng. Thạch Điên nhị dã càng thêm vừa lòng trường hợp này, cái này quyết nghị, cứ như vậy thông qua. Kế tiếp sự tình, đều là bình thường lưu trình. Tuy rằng cũng có hạng mục đặt thành, bất quá cùng Thạch Điền tập đoàn so sánh với, đều thiếu vài phần lực hấp dẫn. Đào ca, chúng ta đợi chút đi nơi nào đi bộ nha. Nay hội nghị cũng quá nhàm chán điểm, bằng không. Chúng ta đi công viên giải trí chơi chơi đi. Viên Na đôi tay chống cằm, tinh xảo khuôn mặt nhắm ngay Dương Đào, trên mặt tràn ngập nhằm chán. Nay chỉ sợ không được, đợi lát nữa Dương Đào chính là muốn đi giúp ta. Tạ Hỏa Nhi không biết cái gì thời điểm, đã đi tới Dương Đào cùng Viên Na phía sau. A, gì? Viên Na là kinh ngạc, mà Dương Đào lại là mê mang. Chính mình cái gì thời điểm đáp ứng quá muốn giúp ngươi, hơn nữa muốn giúp ngươi cái gì nha? Kia chính là tiểu quỷ tử, chẳng lẽ ngươi liền nhìn ta như vậy nũng nịu một cái nhược nữ tử, một mình đi cùng bọn họ đàm phán sao? Tạ Hỏa Nhi mắt to chớp chớp, phảng phất xuất hiện một tia mông lung ánh sáng. Cả ngươi nhìn qua, thật đúng là mang theo vài phần nhu nhược bộ dáng. Lam ơn, ngươi một chút đều không nhu nhược hảo không? Dương Đào mắt trợn trắng, trong lòng rất là khinh thường. Một cái ngưng khí một tầng đại cao thủ, ở đây, phỏng chừng không vài người có thể cùng ngươi phân đỉnh đấu tranh đi. Dương Đào, ngươi không phải đâu. Bằng không, ta ta liền đem tối hôm qua sự tình nói cho cái này mỹ nữ. Phải biết rằng, tối hôm qua ta chính là ở phòng của ngươi bên trong, cùng ngươi cùng nhau. Đình chỉ. Ngay từ đầu còn hảo, chính là càng đến mặt sau, Dương Đào liền cảm giác không phải cái kia hương vị. Thực hiển nhiên, nha đầu này là muốn hố chính mình. Uy hiếp, Hồng Quả Quả uy hiếp. Ngươi cũng không nên nói bậy, hừ. Viên Na, ta cùng Trần Hà còn có An Nhã cùng nhau đâu, ngươi cũng không nên nghe nàng nói bậy. Các nàng hiện tại liền ở khách sạn. Là sao? Chính là sau lại các nàng đều đi rồi nha, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì? Thính ta sợ ngươi, ta đi. Dương Đào nguyên bản chính là muốn hiểu biết Thạch Điền tập đoàn, này vừa lúc là một cái cơ hội tốt. Nhất làm hắn đau đầu chính là, Tạ Hỏa Nhi đợi lát nữa trong miệng còn không biết sẽ toát ra cái gì kinh thiên động địa lời nói tới. Sau lại ta chính là bắt cái ăn trộm, không gì sự tình. Hi hi, chúng ta đây đi thôi. Tạ Hỏa Nhi khoe mép cười, chủ động lôi kéo Dương Đào, hướng tới một bên cạnh cửa đi đến. Thạch Điền nhị dã bên người cái kia siêu cấp chiến sĩ nam tử, đã ở một bên chờ chứ. Chương 486 làm gì xử lý? Đêm qua người, là ngươi phái tới sao? Tiến vào đơn độc phòng họp sau, Tạ Hỏa Nhi tính tình giống như nàng tên giống nhau, bá một chút liền thoán lên đây. Cả người trực tiếp đứng ở một bên, đôi tay chống nạnh, bày ra một bộ chất vấn tư thế. Đồng thời, trên người nàng tu vi dao động, không có chút nào che giấu phóng thích mở ra. Phun. Dương Đào cười khổ, đành phải dựa theo trước đó cùng đối phương ước định tốt. Chủ động phóng xuất ra tới chính mình 10 mạch tu vi chân khí dao động, dựa theo Tạ Hỏa Nhi cách nói, cái này kêu làm, khí thế áp bách. Ha ha, Tạ Hỏa Nhi tiểu thư, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Thạch Điền nhị dã trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, hắn ngay từ đầu cũng không có dự đoán được, Tạ Hỏa Nhi thế nhưng có như vậy thực lực. Ngay sau đó hắn nghĩ tới hắn bên người hai người, trong lòng cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Một cái siêu cấp chiến sĩ, một cái âm dương sư, tuyệt đối có thể bảo hộ chính mình an toàn. Đương nhiên, Thạch Điền nhị dã còn có mặt khác gác chủ bài, hắn đối thực lực của chính mình, cũng tràn ngập tự tin. Hừ! Chính diện trả lời ta vấn đề. Tạ Hỏa Nhi cũng mặc kệ như vậy nhiều, nàng vẫn luôn ở buồn bực, tối hôm qua người rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Hơn nữa mục tiêu như vậy minh xác, trực tiếp cầm đi chính mình linh hỏa quyết. Ta nói rồi, chúng ta cũng không phải địch nhân. Tối hôm qua người, căn bản là không phải ta phái đi. Nhưng là ta biết là ai ở cùng ngươi là địch, hoặc là, chúng ta có thể hợp tác. Thạch Điền nhị dã chậm rãi đứng dậy, bưng một chén rượu, đi tới Tạ Hỏa Nhi bên người. Chúng ta có thể đi bên trong nói chuyện, ta bảo đảm ngươi có thể được đến một cái vừa lòng hồi đáp. Ngươi yên tâm, ta hai cái tùy tùng, là sẽ không theo đi vào. Thạch Điền nhị dã hơi hơi mỉm cười lúc sau, chủ động hướng tới vừa đi đi. Dương Đào, ngươi ngốc tại nơi này, có việc ta sẽ kêu ngươi. Tạ Hỏa Nhi hơi tự hỏi một chút lúc sau, liền đuổi kịp Thạch Điền nhị dã nện bước. Ta đi ra ngoài một chút. Kia âm dương sư nữ tử đối với nam tử nói một câu lúc sau, trực tiếp rời đi phòng. Toàn bộ trong phòng, cũng chỉ dư lại Dương Đào cùng kia siêu cấp chiến sĩ nam tử. Dương Đào hướng về phía nam tử hơi hơi mỉm cười, đơn giản ngồi xuống một bên trên sofa, một đôi mắt chữ, âm thầm xem xét bốn phía. Hắn muốn nhìn một chút, chung quanh rốt cuộc có hay không theo dõi. Như vậy hành vi, tựa hồ đã sớm đã là Dương Đào một loại theo bản năng thói quen. Thế nhưng không có. Hắc hắc. Dương Đào luôn mãi xác nhận, đích xác không có mặt khác theo dõi lúc sau, khỏe miệng xẹt qua một tia cười xấu xa. Cái kia, tiên sinh, ngươi sẽ tiếng Trung sao? Dương Đào đầu tiên là dùng tiếng phổ thông nói một câu, rồi mới dùng tiểu quế tử ngôn ngữ nói một lần. Tiên sinh, ta sẽ tiếng Trung. Nam tử trước mắt tới nói, còn tính bảo trì một tia lễ phép. Rốt cuộc hắn chủ tử Thạch Điền nhị dã cùng Tạ Hỏa Nhi quan hệ không rõ. Cho nên hắn cũng không dùng tốt bất hưu thiện thái độ tới đối đại Dương Đào, vạn nhất hai người thật sự nói hảo đâu. Nga, này thật là làm người vui sướng sự tình. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nhận thức ta sao? Dương Đào khỏe miệng lộ ra một trận vừa lòng tươi cười, mặc dù đối phương là cái hoa hạ người, nhưng là làm một cái siêu cấp chiến sĩ, hắn đã bị Dương Đào sở bất dung. Thiên sinh, ta cũng không nhận thức ngài. Không biết ngài vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy hỏi đâu. Nam tử hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không rõ Dương Đào giờ phút này mở miệng nói lời này cụ thể dụng ý. Không có việc gì, kỳ thật. Dương Đào vây vây tay, lấy ra một bộ chính là thuận miệng vừa hỏi tư thái. Hơn nữa, hắn đã vươn một bàn tay, làm bộ muốn hướng tới trên bàn chén rượu đoan đi. Bá! Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào động. Hắn trên người khí thế, trong nháy mắt này, trực tiếp bạo trướng tới rồi ngưng khí một tầng nông nỗi. Gần là trong nháy mắt, thời gian này rất là ngắn ngủi. Chờ đến nam tử kinh ngạc thời điểm, Dương Đào đã xuất hiện ở hắn bên người. Một bàn tay, giờ phút này chính nắm nam tử cổ. Mà Dương Đào trên người hơi thở, lại lần nữa thu hồi. Nếu không phải rõ ràng chính xác cảm nhận được, nam tử đều sẽ cảm giác vừa mới là chính mình ảo giác. Không nghĩ tới tiên sinh ngài là cái dạng này cao thủ, không biết tiên sinh ngươi đây là cái gì ý tứ. Nam tử hơi hơi sửng sốt lúc sau, thực mau liền khôi phục bình đạm. Bởi vì hắn tự tin, cho rằng Dương Đào không biết chính mình chân chính thân phận là siêu cấp chiến sĩ. Tuy rằng trước mắt hắn xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng là chỉ cần nắm lấy cơ hội, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể phiên bản. Ha ha, kỳ thật không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút sự tình thôi. Thì như nói, các ngươi rốt cuộc muốn ở Vân Sơn tìm được cái gì? Lời này một mở miệng, nam tử hai tròng mắt tức khắc co chặt một chút. Không cần che giấu, cũng không cần vô nghĩa. Dương Đào tiếp tục mở miệng, kia chỉ nhéo đối phương cổ tay, rất nhỏ dùng sức. Thiên sinh, kỳ thật, ta biết ngươi là một cái siêu cấp chiến sĩ. Ầm vang. Dương Đào nói, làm nam tử tức khắc nội tâm chấn động. Hắn không rõ, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào biết chính mình chi tiết. Nếu như vậy, kia chẳng phải là nói, chính mình không có chút nào khả năng đào thoát sao. Một cái biết chính mình chi tiết người, sẽ cho chính mình như vậy cơ hội sao? Không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì ta giết qua ngươi. Cho nên chúng ta chi gian, tuyệt đối không có cái gì hảo hảo nói chuyện khả năng. Hiện tại ta chỉ muốn biết, các ngươi rốt cuộc muốn ở Vân Sơn tìm cái gì đồ vật. Dương Đào tin tưởng, nếu gần là vì Vân Sơn dược liệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không có như vậy tín nhiệm. Hơn nữa chẳng sợ Sơn Mục tập đoàn đã ở động thủ, bọn họ đều muốn trộn lẫn một chân. Việc này, tràn ngập cổ quái. Hừ, nếu ngươi biết ta thân phận, vậy ngươi cho rằng ta có thể cho ngươi muốn đáp án sao? Nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền ở đồng thời, hắn trên người bỗng nhiên buộc phát ra tới một cổ cường hãn hơi thở. Giống. Nam tử gầm nhẹ, nhưng là Dương Đào tay càng thêm mau, méo cổ tay bỗng nhiên phát lực. Sắt. Xương cốt vỡ vụn thanh âm ở nam tử bên thai vang lên, hắn hơi thở lập tức một đốn, cả người trở nên vô lực lên. Như vậy siêu cấp chiến sĩ, thế nhưng trực tiếp bị Dương Đào thu phục. Tiểu siếp. Dương Đào cười lạnh, hắn đương nhiên biết, vừa mới đối phương này một tiếng gầm nhẹ. Căn bản là dùng để nhắc nhở bên trong thạch điền nhị dã, nhưng là Dương Đào một chút đều không để bụng, trực tiếp đi tới trước cửa. Sắt. Vừa vặn, đương Dương Đào đạt tới trước cửa thời điểm, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Dương Đào cùng thạch điền nhị dã, tức khắc đánh cái đối mặt. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Thạch điền nhị dã cau mày, hắn có thể cảm nhận được, vừa mới kia gầm lên giận dữ, tựa hồ rất là không cam lòng. Nga, không có gì sự tình. Chính là ngươi cái kia bảo tiêu, phảng phất cảm xúc có điểm không ổn định. Dương Đào phùng gương mặt tươi cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, mở miệng nói. Nga. Thạch điền nhị dã tâm trung vừa động, nội tâm còn thầm mắng lên, này siêu cấp chiến sĩ, quả nhiên vẫn là không thể đủ hoàn mỹ khống chế chính mình cảm xúc, ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh trạng hương A. Bất quá ngài yên tâm, ta đã giúp ngài thu phục. Cái gì? Dương Đào nói, làm Thạch Điền Nhị Dã cùng Tạ Hỏa Nhi đồng thời biến sắc. Các nàng giờ phút này nơi nào nghe không ra Dương Đào lời này ngữ chung ý tứ. Thạch Điền Nhị Dã vội vàng sau lui, cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách. Ngươi hảo hảo, làm gì xử lý hắn? Tạ Hỏa Nhi mày đẹp hơi nhíu, vừa mới nàng cùng Thạch Điền Nhị Dã liêu còn tính có thể tới. Chương 487 người xấu, cứu ta. Đây là chuyện của ta, chuyện của ngươi nói xong rồi sao? Dương Đào khỏe môi treo lên một tia cổ quái tươi cười, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Điền Nhị Dã. Ở hắn trong lòng, có một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt Thạch Điền Nhị Dã mới là nhất nguy hiểm một cái. Không sai biệt lắm không đúng, ngươi chỉ là lại đây giúp ta, ngươi muốn làm gì? Tạ Hỏa Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, giờ phút này chiếm cứ chủ đạo địa vị, không nên là Dương Đào đi. Nếu nói xong rồi, ta đây đến phiên ta. Dương Đào không có vô nghĩa, nhưng là giờ phút này, hắn tu vi toàn bộ phóng thích mở ra. Ngươi! Tạ Hỏa Nhi không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có cùng nàng giống nhau tu vi. Không nghĩ tới, ngươi hòa kính. Đáng tiếc, Tạ Hỏa Nhi nói vừa mới nói xong. Đã bị đánh gãy, bởi vì Dương Đào trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí. Này rõ ràng chính là người tu chân thủ đoạn, đây là thuyết minh, Dương Đào cùng chính mình giống nhau, là người tu chân. Hừ! Xem ra ngươi thật đúng là sẽ che giấu, phỏng chừng lần này hẳn là tới cố ý tìm ta đi. Thạch Điền Nhị Dã nháy mắt liền trải vớt rõ ràng sự tình trải qua, đến ra nhất chính xác kết luận. Không sai, ngươi cái kia siêu cấp chiến sĩ đã bị ta xử lý. Ta là tưởng nói, các ngươi những cái đó lời thề, không cần ở ta Hoa Hạ tới tiến hành. Không chỉ là siêu cấp chiến sĩ, còn có các người gầy sự tình trong nhà, đều có Thạch Điền tập đoàn bóng dáng. Chuyện như vậy, làm Dương Đào căm ghét. Ha ha nhìn dáng vẻ, ngươi biết đến còn rất nhiều. Tạ Hỏa Nhi, ta và ngươi nói ước định, vẫn như cũ hữu hiệu. Bất quá hôm nay ta liền không phục bồi. Bành! Thạch Điền Nhị Dã hai tròng mắt chung có hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nhìn thoáng qua, trong tay vùng, theo một tiếng nổ mạnh vang lên, một trận khói nhẹ xuất hiện. Không tốt! Dương Đào phất tay, kiếm khí tùy tay bay ra, hướng tới kia đồ án khói nhẹ công kích mà đi. Dừng tay. Tạ Hỏa Nhi gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngọn lửa xuất hiện, hướng tới Dương Đào kiếm khí mà đi, muốn ngăn trở. Chạm vào. Cuối cùng, hỏa cầu cùng kiếm khí đều va chạm tới rồi đối diện pha lê, ở pha lê mặt trên để lại hai cái bất quy tắc lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, một trận gió thổi tiến vào. Khói nhẹ tiêu tán, mà theo tiêu tán, còn có Thạch Điền Nhị Dã thân ảnh. Đáng chết, hắn thế nhưng là cái lì dạ. Dương Đào cắn răng, hắn nguyên bản muốn trực tiếp xử lý Thạch Điền Nhị Dã tới. Chính là trăm triệu không có dự đoán được, đối phương thế nhưng còn có như vậy thân phận cùng thân thủ. Hừ! Tạ Hỏa Nhi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Ngươi nói cho ta, vì cái gì muốn giết chết hắn? Bởi vì hắn là Thạch Điền tập đoàn người, bọn họ làm cái gì ngươi căn bản là không biết. Mà ta biết, bọn họ nên sát. Dương Đào lời nói cũng thực lạnh băng, đối với người như vậy, hắn không cảm thấy có cái gì có thể thương hại. Tới Hoa Hạ đầu tư không tồi, nhưng là ngầm thế nhưng dùng Hoa Hạ tài nguyên tới thử nghiệm, hơn nữa đối tượng vẫn là Hoa Hạ người, như vậy tập đoàn không giết nan giải Dương Đào trong lòng chi hận. Chính là ngươi biết sao? Hắn đối ta còn hữu dụng. Tạ Hỏa Nhi nghiến răng nghiến lợi, vừa mới nếu có thể tiếp tục nói đi xuống nói không chừng nàng là có thể đủ biết, rốt cuộc tối hôm qua là ai ở sau lưng phát lực. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Dương Đào xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Ở đi ngang qua siêu cấp chiến sĩ thi thể thời điểm, phất tay ném ra một đạo tụ hỏa phù. Ngươi! Nhìn đến Dương Đào tùy tay ném ra tới linh phù, thế nhưng ở mấy cái hô hấp gian liền rung rất một người sau. Tạ Hỏa Nhi nội tâm cũng là kinh ngạc cảm thán vài phần. Nàng trước mắt ngọn lửa, có thể đạt tới không đến hiệu quả như vậy. Đương nhiên, nàng cũng biết Dương Đào trong tay linh phù là cái gì. nhưng lại như vậy linh phủ, gia tộc bọn họ đều không có. Bởi vì bọn họ gia tộc không có luyện đan sư, cũng không có người sẽ chế tác như vậy linh phủ. Thế nhưng là một cái luyện đan sư sao? Khó trách tính tình như vậy xú. Hừ, bất quá bổn cô nương trước mắt còn có mặt khác sự tình, liền trước buông tha ngươi. Tạ Hỏa Nhi đối với Dương Đào bóng dáng bĩu bĩu môi, tiếp theo còn rậm rậm chân, cuối cùng tức giận chu gương mặt, xoay người rời đi. Dương Đào ra tới hội nghị địa điểm sau, cấp Viên Na gọi điện thoại. Thế mới biết, Viên Na thế nhưng đi tìm Trần Hà cùng An Nhã. Bất quá làm Dương Đào cảm thấy thực thư thái chính là, Viên Na cố ý để lại xe chờ hắn. Các ngươi liêu thực vui vẻ sao? Dương Đào đã đến lúc sau, mấy mỹ nữ đang ở một bên uống trà, một bên nói chuyện với nhau, nhìn bầu không khí này, tương đương hòa hợp. Đó là, bất quá Đào ca, ngươi tính toán cái gì thời điểm trở về a? Viên Na trong giọng nói có một tia không tha, nguyên bản nàng còn tính toán, đi Vân Sơn chơi mấy ngày qua. Bất quá không lâu trước đây nhận được trong nhà thông chi, có mặt khác sự tình muốn đi xử lý, cho nên đi Vân Sơn tính toán, chỉ có thể đủ từ bỏ. Đợi lát nữa liền đi, nhà ta còn có chuyện khác đâu. Dương Đào không phải không có nghe được Viên Na không tha, cũng có bao nhiêu suy nghĩ một chút. Nhưng là hắn nếu đã nhận định Lý Văn Đình, tự nhiên là không nghĩ lại nhiều lây dính Đào Hoa. Nga chúng ta đây cùng nhau ăn cái cơm chiều đi. Viên Na bất đắc dĩ quy vô lại, nhưng là nàng cũng biết, Dương Đào quyết định sự tình, chính mình là không có cách nào thay đổi. Chờ đến mấy người cùng nhau ăn cơm chiều lúc sau, Thạch Mập Mạp mới đánh xe, hướng tới Vân Sơn mà đi. Chờ đến về đến nhà thời điểm, đã là nửa đêm. Trần Hà không có tới Vân Sơn, mà là ở tỉnh thành thời điểm cũng đã xuống xe. Hiện tại nàng phải hảo hảo tìm người làm thiết kế quy hoạch, rồi mới khởi công. Kỳ quái, hôm nay Văn Đình như thế nào đều không có liên hệ ta. Chẳng lẽ là mỗi lần đều là nàng chủ động liên hệ ta, mà ta không có liên hệ nàng, cho nên nàng sinh khí sao? Dương Đào cầm di động, nghiêng đầu, đang không ngừng tự hỏi. Ta đây là hiện tại đánh qua đi đâu, vẫn là ngày mai lại đánh qua đi đâu. Hiện tại lúc này, Văn Đình có phải hay không đã ngủ nha? Dương Đào tức khắc rồi dám lên, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Từ từ, Kim Mao đi tới Dương Đào bên người, tò mò đánh giá Dương Đào, hắn rất ít nhìn đến, Dương Đào sẽ như vậy rồi dám. Kim Mao, ngươi vẫn là đi trước ngủ đi. Đừng động ta, ta ở tự hỏi rất quan trọng vấn đề. Dương Đào nhíu mày, lan qua lộn lại đùa nghịch di động. Len keng. Liên ở ngay lúc này, nguyên bản một mảnh đen nhánh di động, cùng với tin nhắn nhắc nhở thanh âm, lập tức sáng lên. Gì? Là Văn Đình. Nhìn đến là Lý Văn Đình phát tới tin nhắn sau, Dương Đào đẩy mặt vui mừng. Nhưng là này vui mừng, ở hắn trên mặt còn không có dừng lại một giây đồng hồ, liền biến thành lo lắng. Người xấu, cứu ta. Tin nhắn rất đơn giản, thực dồn dập. Gần là bốn chữ, không còn có mặt khác. Dương Đào nội tâm cũng ngay sau đó dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ở trước tiên, Dương Đào trực tiếp cấp Lý Văn Đình hồi bắt qua đi. Đối không rõ, ngài bắt đánh người sử dụng đã đóng cơ. Chính là di động chung truyền đến, thế nhưng là tắt máy nhắc nhở thanh. Không phải là Văn Đình cố ý cùng ta nói dỡ đi. Dương Đào nội tâm không yên tâm, ngay sau đó đánh Lý Văn Quân điện thoại. Chính là được đến kết quả, thế nhưng cũng là tắt máy. Đáng chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiếp theo, Dương Đào trực tiếp gạt ra Lý Văn Lương số điện thoại. Chương 488 bị bức hôn. Uy, Đào ca. Con hảo, Lý Văn Lương điện thoại là thông. Ngươi hiện tại cái gì đều đừng hỏi, trước lại đây đi. Lần này tỷ của ta, chính là thật gặp được đại sự tình. Lý Văn Lương nói, làm Dương Đào nội tâm trầm xuống. Hắn không thể tưởng được, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Thế nhưng làm Lý Văn Lương đều như vậy nôn nóng, kia chính là Lý Gia. Lý Gia lão gia tử là kia chín người chung một cái, chẳng lẽ còn có cái gì người, hoặc là cái gì sự tình, có có thể làm Lý gia người đều như vậy sao? Chẳng lẽ là Nhất Hảo? Dương Đào cái thứ nhất nghĩ đến khả năng chính là cái này, bởi vì ở hắn xem ra, trừ bỏ Nhất Hảo, hẳn là không ai có thể đủ làm Lý Văn Lương có như vậy sợ hãi. Nhưng là trong nháy mắt, Dương Đào liền phủ định cái này ý tưởng. Hoặc là Lưu gia. Dương Đào cảm giác, như vậy khả năng tính rất lớn. Đào ca, ta đợi lát nữa đổi cái di động cùng ngươi nói. Ngươi trước lại đây đi, lập tức liền tới. Đô đô đô. Lý Văn Lương giờ phút này tựa hồ thực nóng nảy, đang nói lời này sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng một tiếng, cũng bất chấp hiện tại là cái gì thời gian đoạn, trực tiếp cấp Trần Hà gọi điện thoại, làm nàng cấp chính mình đính vé máy bay. Rồi mới tìm được rồi An Nhã cùng Thất Tiệp Lệ. Thất Tiệp Lệ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, An Nhã sự tình, liền giao cho ngươi. Ta không hy vọng An Nhã ra cái gì sự tình, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. An Nhã, các ngươi thu thập đồ vật, theo ta đi, đi tỉnh thành. Ta không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ngốc tại tỉnh thành đi. Dương Đào như cũ không yên tâm Thất Tiệp Lệ, cho nên không dám làm nàng lưu tại Vân Sơn. Cho nên mới ra này hạ sách, mà trong nhà có Kim Mao, điểm này Dương Đào còn tính yên tâm. Công đạo Kim Mao vài câu sau, Dương Đào lập tức lái xe, mang theo Thất Tiệp Lệ cùng An Nhã, bay thẳng đến tỉnh thành mà đi. Lúc này, Dương Đào cả người giống như điên cuồng, tốc độ xe trực tiếp tiêu tới rồi 200. Sợ tới mức An Nhã cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Nàng cảm giác, hẳn là đã xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là có thể làm Dương Đào như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hơn một giờ sau, Dương Đào xuất hiện ở sân bay. Cầm vé máy bay, thượng phi cơ. Đinh linh linh. Lúc này, một cái xa lạ dây số, xuất hiện ở Dương Đào di động mặt trên. Uy, uy, Đào ca, là ta. Bên trong truyền đến. Là Lý Văn Lương thanh âm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào ngữ khí vô cùng lạnh băng, Lý Văn Đình là hắn bạn gái. Là hắn Dương Đào nhận định nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể đủ xúc phạm tới nàng. Tỷ của ta bị bức hôn. Lý Văn Lương câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào giống như sấm đánh. Bức hôn. Này như thế nào khả năng? Dương Đào thậm chí tại hoài nghi chính mình thính lực có phải hay không xuất hiện vấn đề. Bức hôn. Ai bức hôn? Lão gia tử thái độ đều thực minh xác. Chính mình chính là bị nhận đồng, còn có ai có thể bức hôn Lý Văn Đình? Đào ca, ngươi hiện tại đến nơi nào? Lý Văn Lương thanh âm, đánh gãy Dương Đào suy nghĩ. Ta đã thượng phi cơ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Tỉ mỉ rõ ràng nói rõ ràng. Dương Đào thanh âm phảng phất là từ trong cổ họng mặt bài trừ tới. Hắn hiện tại nhất sợ hãi, chính là lao ra tử thay đổi chủ ý, cho nên mới bức bách Lý Văn Đình. Đào ca, ngươi đừng có gấp, ta đây liền cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta Lý gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải ra ra bọn họ có mặt khác ý tưởng. Lý Văn Lương đầu tiên là an ủi một chút Dương Đào, biểu lộ Lý gia thái độ. Lúc này mới chậm rãi nói ra sự tình sở hữu trải qua. Nguyên lai, Lý Văn Quân mang theo Dương Đào sở cấp đồ vật trở về sau, trước tiên liền cùng Lao Gia Tử thương lượng. Lao Gia Tử lúc ấy liền tức giận rồi. Hắn là cái gì người, Lão Hồng Quân A? Nhất thống hận, chính là bán nước người. Lại lần nữa nghiệm chứng này vài đoạn ghi âm chân thật tính lúc sau, lão gia tử trực tiếp một mình đi tìm Nhất Hảo. Nhất Hảo biết sau, cũng là tức giận rồi. Thế nhưng ở bọn họ cao tầng, sẽ xuất hiện người như vậy. Nếu làm nhân dân đã biết, sẽ cỡ nào làm nhân tâm hàn? Dân tâm, dân tâm. Nhất Hảo sở suy xét, vĩnh viễn đều là điểm này. Cho nên, mặc kệ việc này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu Nhất Hào đã biết, vậy không thể đủ không tra. Âm thầm, Nhất Hào làm người đối Lưu Lạc Nhân tiến hành rồi điều tra. Đương nhiên, này hết thể đều là ở không có rút dây động dừng tiền để dưới. Thực mau, liền thẩm tra rất nhiều đồ vật. Mấy thứ này cũng đủ chứng minh kia đoạn ghi âm chân thật tính. Cái này làm cho Nhất Hào tức giận rồi. Ở cùng Lưu lão gia tử nói chuyện thời điểm, liền chụp cái bàn. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, Lưu gia thế nhưng sẽ có người như vậy. Quá thất vọng buồn lòng, quá mất mặt. Bất quá Nhất Hào nhất muốn biết đến là, Lưu gia lão gia tử có biết hay không việc này. Bất quá mặc kệ như thế nào, Nhất Hào là không thể đủ chịu đựng Lưu Lạc Nhân. Cho nên ở chứng thực lúc sau, liền phái người bí mật đối Lưu Lạc Nhân tiến hành rồi bắt giữ. Chính là, vẫn là ra ngoài ý muốn. Lưu gia người cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, đã biết mặt trên động tác. Lưu gia lão gia tử, trực tiếp chủ động tới tìm được rồi Nhất Hào. Hắn đối con của hắn làm, tỏ vẻ rất đau lòng. Đồng thời cho thấy, chính mình hoàn toàn không biết việc này. Hơn nữa còn chủ động bắt lấy Lưu Lạc Nhân lại đây. Người sáng suốt đều có thể đủ xem ra tới, đây là khổ nhục kế. Chính là nhân gia chính là như vậy không biết xấu hổ làm, lại còn có biểu diễn thực đúng chỗ. Lưu Lạc Nhân cũng biết chính mình sai lầm, hơn nữa chủ động yêu cầu, xử quyết chính mình. Này hết thảy đều rất là hài kịch hóa. Nhưng là lại có là như thế chân thật, mặc kệ là Lưu Lạc Nhân, vẫn là Lưu gia vị kia, đều diễn cũng đủ đúng chỗ. Chính là nhân gia thái độ ở nơi đó, mặc dù là biểu diễn ra tới thái độ, kia cũng là thái độ A hơn nữa vẫn là làm cho Nhất Hào cùng Lý gia lão gia tử mặt. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng Lưu gia chính là tính toán dùng như vậy khổ nhục kế, muốn giữ được Lưu Lạc Nhân một cái mệnh. Chính là, cuối cùng tất cả mọi người phát hiện, bọn họ sai rồi. Lưu gia căn bản là không phải đánh cái này chủ ý, bọn họ sợ làm này hết thảy, gần là vì kéo dài thời gian thôi. Bọn họ đang đợi người, chờ một cái có thể làm cho bọn họ phiên bàn người. Cuối cùng, bọn họ chờ tới người này, thế cục lập tức liền thay đổi. Lưu Lạc Nhân đương trường liền không biết xấu hổ phản cung, nói chính mình làm những chuyện như vậy, đều là có mặt khác dụng ý hắn tuyệt đối không có chút nào muốn bán nước ý niệm, hơn nữa sở làm hết thảy đều là vì thăm dò rõ ràng tiểu quỷ tử ý đồ. Này nhìn như vớ vẩn lời nói, nhưng là lại bởi vì người kia xuất hiện, mà làm Nhất Hào đều khó xử. Hơn nữa, Lưu gia ở đã biết này phía sau là Lý gia nói ra sự tình sau, cũng đối Lý gia động thủ. Bọn họ thủ đoạn càng thêm vô sỉ, thế nhưng làm người kia trong lúc vô tình thấy được Lý Văn Đình. Rồi mới ở một bên không ngừng hướng dẫn từng bước, làm người kia, đối Lý Văn Đình sinh ra nồng hậu hứng thú. Hơn nữa chủ động đưa ra muốn cưới Lý Văn Đình, hơn nữa người kia thậm chí tìm Nhất Hào hỗ trợ làm ai. Người kia, rốt cuộc là ai? Dương Đào lặng lặng nghe xong Lý Văn Lương kể rõ hết thảy, không mang theo chút nào cảm tình mở miệng hỏi. Chương 489 Thái tử. Thái tử. Lý Văn Lương trầm mặc trong chốc lát sau, chậm rãi hộc ra hai chữ. Thái tử. Dương Đào hai mắt đều mông vòng, người này là ai? Chẳng lẽ là Nhất Hào hậu đại sao? Chính là mặc dù là như vậy, hẳn là cũng không thể đủ có như vậy đại lực ảnh hưởng đi. Cái này, vẫn là chờ ngươi tới rồi nói sau, hiện tại không có phương tiện. Lý Văn Lương lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cố kỵ. Dương Đào biết đối phương cái gọi là không có phương tiện là cái gì ý tứ, giờ phút này bọn họ trò chuyện, nói không chừng đã bắt đầu bị người nghe lén đi. Vừa mới lưu ra sự tình, Lý Văn Lương đều không có cái gì băn khoăn. Nhưng là giờ phút này, lại xuất hiện như vậy cố kỵ. Có thể thấy được thái tử thân phận, rất là không đơn giản. Hảo, kia đến lúc đó lại nói. Bất quá ngươi có thể nói cho ta, hiện tại tỷ tỷ ngươi là cái gì tình huống sao? Dương Đào chính là không có quên, chính mình cấp Lý Văn Đình gọi điện thoại thời điểm, thế nhưng là tắt máy. Liên tính là chính mình điện thoại đều không tiếp, cái này làm cho Dương Đào nội tâm thực bất an. Tỷ tỷ của ta nói tóm lại, còn hảo. Bất quá hẳn là có điểm không có phương tiện, chờ ngươi tới rồi sẽ biết. Ta nhìn xem đến lúc đó có thể hay không đi tiếp ngươi, bất quá ta không thể đủ cam đoan. Lý Văn Lương lại lần nữa nói vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Thái tử, rốt cuộc là cái gì người, mới có thể đủ bị xưng là thái tử đâu? Dương Đào cao mày, lâm vào thật sâu trầm tư chung. Đế đô, một chỗ ưu tĩnh nhà cửa bên trong, một cái tuấn tiếu nam tử, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn không chung. Ở hắn bên người, một tả một hữu đứng hai người. Nam tử nhìn qua rất là tuổi trẻ, hắn giờ phút này thử can tĩnh. Mày kiếm dài lâu, mũi treo cao. Có vài phần oai hùng hơi thở, đôi tay vô cùng tự nhiên vây quanh ở trước ngực, cả người trên người, có một cổ nói không nên lời khí chất. Ha ha! Nam tử phảng phất nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, câu ra một cái mê người độ cung. Giờ phút này chung quanh nếu có nữ tử nói không chừng sẽ trực tiếp bị hắn này tươi cười sở bắt được. Thái tử, đối phương đã thông chi Dương Đào. Vừa mới Lý Văn Lương cùng Dương Đào thông qua điện thoại, phỏng chừng, Dương Đào mau tới rồi. Bên phải cái kia trung niên nam tử, không phải người khác, thật là Lưu Lạc Nhân. Mà trước mắt cái này nam tử, chính là hắn tìm được rồi chỗ dựa, thái tử. Đến nỗi bên phải trung niên nam tử, tên là Thường Hầu. Nếu Dương Đào ở chỗ này nói, liền không khó phát giác, đây là một người tu chân, một người ước chừng có ngưng khí 7 tầng tu vi người tu chân. Mà thái tử chính mình, cũng đã có ngưng khí nhị tầng thực lực. Hắn chính là như vậy một cái nam tử, có thiên đại bối cảnh, ở phàm tục gian, có không gì sánh kịp địa vị. Cho dù là giờ phút này nhất hào, ở đối mặt chuyện của hắn thời điểm, đều phải luôn mãi châm trước. Hừ! Dương Đào! Dựa theo ngươi tình báo xem ra, hắn trải qua tựa hồ cùng ta tương tự. Thái tử hư lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ngay từ đầu cũng đương quá binh, bất quá sau lại cũng tu luyện lên. Bất quá chiếu ta xem ra, cũng chính là một cái cổ võ giả thôi. Hắn kiêu ngạo, đồng thời cũng biết tu chân nhập môn khó khăn. Phàm chân trung, nào có như vậy đơn giản là có thể đủ trở thành người tu chân. Là, thái tử ngài nói chính là. Bất quá này Dương Đào hẳn là có điểm thủ đoạn, bằng không. Là sao? Thái tử không có xoay người, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Không. Là ta nói sai rồi, hắn Dương Đào ở thái tử trước mặt, cái gì đều không phải. Lưu Lạc Nhân vội vàng con người, lập tức sửa miệng. Hắn chính là đã sở đến một chút vị này tính tình, cực độ kiêu ngạo. Hơn nữa hoàn khố dị thường, đồng thời còn vô cùng ương ngạnh. Ở hắn cảm nhận chung, vĩnh viễn đều là cái loại này lao tử chính là thiên hạ đệ nhất tư thái. Bất quá đối phương xác thật có như vậy tiền vốn. Vị này thái tử địa vị, thật đúng là không nhỏ. Hắn không phải đương nhiệm nhất hào người nhà, nhưng là lại là tiền nhiệm nhất hào độc tôn. Trước mặt nhất hào, chính là thiếu tiền nhiệm nhất hào một cái thiên đại nhân tình, hoặc là nói tiền nhiệm nhất hào gia tộc, vì hoa hạ, làm ra thật lớn hy sinh. Toàn bộ tiền nhiệm nhất hào gia tộc Nam Đinh, giờ phút này cũng chỉ có thái tử một người. Cho nên thái tử địa vị vô cùng đặc thù, thân phận cực kỳ bất phàm. Có thể nói, mặc kệ là ở hoa hạ vẫn là ở toàn bộ thế giới, hắn đều là nhất đặc thù vài người chi nhất. Như vậy địa vị, làm hắn tính cách vô cùng không coi ai ra gì. Chẳng sợ hắn muốn tu tiên, giờ phút này liền có người ở một bên dạy dỗ. Cái kia trung niên nam tử, tuổi tác đã qua 60. Chính là tiền nhiệm nhất hảo thi đã cứu người, giờ phút này vì báo ân, liền vẫn luôn tại bên người bảo hộ thái tử. Lưu Lạc Nhân, ngươi chính là không cần quên mất. Lần này ta giúp ngươi, cũng không phải là vì ngươi. Hừ, những chuyện ngươi làm, cũng quá không có điểm mấu chốt. Thái tử trong giọng nói mang theo một tia quát lớn, bán nước, đây chính là vấn đề lớn, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy nuông chiều. Bất quá giờ phút này Lưu Lạc Nhân, đối với thái tử tới nói, còn có điểm tác dụng. Thái tử, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Còn thỉnh thái tử nhiều hơn hỗ trợ, làm ta cầu thả. Lưu Lạc Nhân trên trán mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, lần này thật đúng là mạo hiểm, nếu không phải vị này, hắn chỉ sợ thật sẽ làm nhất hào cấp làm. Mặc dù là giờ phút này, hắn như cũ không thể đủ giải sầu, bởi vì vị này tính tình hắn cũng lấy không chuẩn, vạn nhất vị này tâm tình không hảo, phải đối chính mình động thủ đâu. Cho nên giờ phút này, hắn muốn biểu hiện ra chính mình giá trị tới. Như vậy hắn mới có thể đủ tiếp tục an an ổn ổn tồn tại. Gần nhất một việc, Lưu Lạc Nhân chính là làm Lý Văn Đình xuất hiện ở Thái tử trong tầm mắt. Lý Văn Đình xuất hiện, làm Thái tử thực cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi nói Lý Văn Đình nguyên bản là không có võ công, chính là vì cái gì, ta lần trước nhìn thấy nàng, lại là có 10 mạch tu vi đâu. Nghĩ đến Lý Văn Đình, Thái tử khỏe miệng liền phát họa ra một trận hiểu ý tươi cười. Như vậy Mỹ lệ cùng trí tuệ đều xem trọng nữ tử, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nhất chủ yếu chính là, Lý Văn Đình trên người, không có quan gia cái loại này khí thế, cả người nhìn qua, có khác một phen phong vị. Như vậy khí chất, làm Thái tử thật sâu hấp dẫn, vô pháp tự kiềm chế. Cái này ta thật đúng là không biết. Lý Văn Quân cũng không có nói này rốt cuộc là vì cái gì. Giờ phút này Lý Văn Quân, chính là ở trong tay bọn họ. Thái tử muốn biết Lý Văn Đình vì cái gì có thể trở thành 10 mạch, mà đột nhiên phát hiện, Lý Văn Quân đều là 10 mạch cao thủ. Nếu có thể được đến như vậy phương pháp, kia chẳng phải là chính mình có thể bồi dưỡng chỗ một số lớn thế lực sao? Thái tử trướng mắt, gần là tò mò. Bởi vì ở trong mắt hắn, 10 mạch cùng phàm nhân vô dị, nhưng là Lưu Lạc Nhân lại vô cùng coi trọng. Cho nên liền nương Thái tử tò mò, giam cầm ở Lý Văn Quân. Đây là vấn đề của ngươi, chẳng lẽ nói, ngươi điểm này năng lực đều không có sao? Thái tử như cũ không có quay đầu lại, nhưng là trong giọng nói đã xuất hiện một tia bất mãn. Ta đây liền đi làm, tranh thủ làm hắn lập tức mở miệng. Lưu Lạc Nhân cả người run run một chút, không dám có chút đảm đường, trực tiếp không người sau lui, xem Thái tử không có mặt khác ý tứ sau, nhanh chóng rời đi. Đào ca, chính ngươi tới nhà của ta đi. Nhìn dáng vẻ, ta là không thể đủ đi tiếp ngươi. Dương Đào vừa mới tới sân bay, liền nhận được Lý Văn Lương điện thoại. Chương 490 không cho khó xử. Lý gia phủ đệ, chung quanh dị thường an tĩnh. Liền tính là côn trùng kêu vang điểu kêu đều không có chút nào truyền đến, nay không khí làm người cảm thấy có điểm áp lực. Đáng chết, chúng ta này rốt cuộc là ở làm cái gì? Có thanh âm ở Lý gia phủ đệ chung quanh vang lên, này chung quanh hoàn cảnh chung. Có một ít quân nhân ẩn nút, bọn họ phảng phất ở phòng bị, lại hình như là đang bảo vệ. Bọn lao tử không ở biên cảnh tuyến thượng liếm huyết, không đi giết kẻ địch. Thế nhưng bị điều động tới rồi nơi này tới, hơn nữa vẫn là trông coi vị này. Thật quá sao ghê tởm a. Cường tử, không cần nhiều lời. Có mặt khác thanh âm thấp giọng quát lớn nói, trong giọng nói, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Cương tử, không phải lão tử nói. Như vậy ngốc, ngươi không cảm giác nén giận sao? Lại còn có không có bất luận cái gì lý do, vị này chẳng lẽ sẽ ra cái gì vấn đề sao? Lão tử dù sao là không tin, nay tính cái gì ý tứ a? Chúng ta là đao nhọn bộ đội, là phải đối ngoại. Hiện tại đâu? Đáng chết, hiện tại chúng ta là đang làm gì? Cương tử nhịn không được, càng nói trong lòng liền càng ngày hỏa. Hảo hảo chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng bị lâm thời điều động lại đây. Nhất đáng giận chính là, âm thầm giám thị cùng trông coi Lý gia. Nay tính mấy cái ý tứ, lại còn có không thể đủ làm những người khác tùy tiện đi vào. Xác thực nói, là trừ bỏ làm nào đó người ở ngoài mọi người, đều không thể đủ ra vào. Này tính cái gì? Giam lòng sao? Vị này chính là kia 9 người chi nhất à? Thế nhưng bị như vậy đối đãi, này hoa hạ muốn biến thái sao? Cương tử mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tiếp thu chuyện như vậy. Cương tử, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Ta nghe nói, lần này không phải vị kia sự tình. Giống như là tiểu bối chi gian sự tình, liên lụy có điểm đại. Vị kia cũng đều không có mở miệng không phải sao. Cương tử ở một bên an ủi, nhưng là hắn nội tâm cũng là tương đương không hảo quá. Hắn đồng dạng cho rằng, giờ phút này làm những chuyện như vậy, chính là ở vũ nhục bọn họ. Nhưng là bất đắc dĩ, bọn họ là kỷ luật bộ đội, phục tùng mệnh lệnh là bọn họ thiên chức. Nhớ trước đây, bọn họ đầu nhi còn không phải là trái với kỷ luật, bị trước tiên khai sao? Hừ, lão tử cũng nghe nói. Còn không phải là cái kia Lý gia tiểu công chúa sao? Lần trước ở Vân Sơn thời điểm, chúng ta đi tìm người, còn không phải là có nàng sao? Cương tử rất là khinh thường mở miệng, đối với như vậy gây chuyện đại tiểu thư, hắn nội tâm nhưng không có nhiều ít hảo cảm. Huống chi, lần này thế nhưng còn nháo ra chuyện như vậy tới, cái này làm cho cường tử đối Lý Văn Đình cái nhìn, càng thêm không hảo. Sự tình cũng không thể đủ nói như vậy, nghe nói lần này nàng cũng là người bị hại. Ai có một số việc, chúng ta biết đến quá ít. Cương tử cảm khái một câu, bất quá càng nhiều, lại cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không muốn chấp hành như vậy nhiệm vụ, hắn càng thêm nguyện ý đi hung hiểm biên cảnh tuyến. Hừ, cái gì người bị hại? Chúng ta con mẹ nó mới là lớn nhất người bị hại được không? Nội tâm bị nôn nóng, tôn nghiêm bị vặn mèo. Được rồi, đừng tất tất. Có người tới, nhìn xem nếu không phải danh sách người trên, khiến cho đối phương rời đi đi. Cương tử đánh gãy cường tử bực tức, hướng tới lại đây một chiếc sĩ nhìn lại. Kéo kẹt. Sĩ dừng xe, từ phía dưới đi xuống tới một cái người sau. Quay đầu rời đi. Người kia, càng ngày càng gần, chậm rãi ở cương tử cùng cường tử trong tầm mắt rõ ràng lên. Nị mạ, ta như thế nào cảm giác người này ảnh có điểm quen thuộc a? Cương tử dùng sức chớp chớp mắt chữ, có điểm không thể tin được trừng mắt phía trước. Ta như thế nào cũng có như vậy cảm giác. Cương tử trong giọng nói cũng tràn ngập buồn bực, này không nên a bọn họ các huynh đệ. Lúc này hẳn là sẽ không từ sĩ mặt trên xuống dưới mới đúng rồi. Ngoa tạo, là đầu nhi. Thật đúng là. Đương Dương Đào thân ảnh rõ ràng hiện ra ở bọn họ trước mắt sau. Hai người đồng thời kích động gầm nhẹ một tiếng. Bá hai tiếng, hai người trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Những người khác tại chỗ đợi mệnh. Cương tử ở thai nghe chung bổ sung một câu. Tiếp theo đẩy mặt đôi tươi cười, hướng tới Dương Đào đi đến. Đầu nhi, đã lâu không thấy. Nhìn đến đột nhiên vụt ra tới hai người, Dương Đào một chút đều không ngoài ý muốn, này đi tới trong quá trình, Dương Đào cũng đã nhận ra. Này chung quanh có người, nhưng là nhìn đến là cường tử cùng cương tử, Dương Đào thật đúng là cảm thấy hơi hơi sửng sốt. Cương tử, thế nhưng là các ngươi hai cái. Dương Đào trên mặt cũng chất đầy tươi cười. Nhưng là tại đây tươi cười chỗ sâu tròng, lướt qua một tia chua xót. Cương tử cùng cương tử xuất hiện ở chỗ này, thực rõ ràng là mang theo nhiệm vụ lại đây. Mà nhiệm vụ này, làm không hảo liền cùng chính mình có quan hệ. Đầu nhi, ngươi như thế nào liền tới nơi này a? Chẳng lẽ, là cố ý tới xem chúng ta sao? Cương tử không có nghĩ nhiều như vậy nhiều, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nhưng là lời này nói ra sau, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt liền ngưng tụ. Bởi vì hắn đã nghĩ tới rất nhiều, Dương Đào lúc này xuất hiện ở chỗ này. Căn bản là không có khả năng là tới xem chính mình đám người, bọn họ hành tung đều là bảo mật. Kia chỉ có một khả năng, Dương Đào là muốn vào đi bọn họ sau lưng phủ đệ. Chính là cường tử liền không rõ, Dương Đào cái gì thời điểm sẽ đến như vậy địa phương. Lý ra, Dương Đào như thế nào có thể liên lụy tiến vào đâu? Ha ha, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, ta là tới làm gì? Cười khổ, bò lên trên Dương Đào gò má. Đầu nhi, mặc kệ ngươi có cái gì sự tình. Vẫn là chờ một đoạn thời gian đi, lý ra hiện tại tình huống có điểm đặc thù. Cương tử thật mạnh thở dài một hơi, có chút thời điểm, bọn họ có thể làm thật sự không nhiều lắm. Hoặc là, đầu nhi, ngươi nói cho ta ngươi tới tìm ai, hoặc là chúng ta có thể giúp ngươi tìm ra. Nhưng là chỉ có thể đủ tại đây cửa, ta có thể làm được, chỉ có như vậy. Dương Đào hiển nhiên là không có ở danh sách mặt trên, mà cường tử có thể khai như vậy khẩu, đã phi thường đủ nghĩa khí. Thật sự sao? Sẽ không cho các ngươi khó xử đi. Dương Đào cười khổ chung, mang theo một tia nghiền ngẫm. Nói đi. Điểm này chúng ta vẫn là có thể làm được. Cương tử nghĩ nghĩ sau, dùng sức gật gật đầu. Vậy được rồi, ta là tới tìm Văn Đình. Sắc. Dương Đào lời kia vừa thốt ra, hai người tức khắc giống như bị thi triển định thân thuật giống nhau. Vẫn không núp nhích, hai mắt gắt gao mở to lão đại, không chớp mắt trừng mắt Dương Đào. Ta thích cái ngoan ngoãn, đầu nhi, ngươi không có nói sai. Văn Đình. Cái nào Văn Đình, nên không phải là Lý gia tiểu công chúa Lý Văn Đình đi. Ước chừng đi qua 2 phút, này hai người mới phản ứng lại đây. Một người một câu, không ngừng mở miệng dò hỏi lên. Đây chính là kinh thiên đại tin tức A, chính mình đầu nhi, thế nhưng là tới tìm Lý Văn Đình. Hơn nữa khẩu khí này, phảng phất bọn họ chi gian quan hệ thực không đơn giản nha. Ta lật cái đi, đây là chính mình trước kia cái kia đầu nhi sao. Này cũng quá lợi hại đi. Người nói đi. Dương Đào cười khổ càng đậm, hắn biết cương tử bọn họ bên trong kỷ luật, đang nói ra tới thời điểm, nội tâm cũng đã khẳng định, đối phương là sẽ không đáp ứng. Đầu nhi, cái này, ngươi đừng cho ta khó xử. Cương tử nắm thật chặt song quyền, rất là vô lực mở miệng, hắn cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là bọn họ có nhiệm vụ trong người, giờ phút này cũng là thân bất do kỷ. Cương tử không nói gì, cúi đầu, nhéo nắm tay. Ân, ta sẽ không cho các ngươi khó làm. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, bất quá cả người lại là tiến lên bước ra một bước. Sát sát. Cương tử cùng cương tử trong nháy mắt này, đồng thời rút súng, bày ra nhắm chuẩn tư thái. Họng súng buông xuống, nhắm ngay Dương Đào dưới chân. Chương 491 thấy cái trưởng bối. Đầu nhi, không cần lại đây. Nơi này còn có những người khác. Cương tử nắm thật chặt trong tay thương, làm bộ nhắm ngay vài cái. Nhưng là hắn trong miệng ý tứ lại là ở nhắc nhở Dương Đào, không thể đủ sàng bậy, chung quanh còn có rất nhiều người, nói không chừng còn không biết có bao nhiêu thương nhắm ngay hắn. Đầu nhi, ngươi biết chúng ta quý củ. Cương tử trong giọng nói cũng tràn ngập chua xót, hắn nhất không muốn nhìn thấy, chính là hiện tại trường hợp. Hơn nữa, liền tính chúng ta làm ngươi đi vào. Ngươi thấy không đến tiểu công chúa, bên trong có cao thủ. Ngươi biết đến, đó là cao thủ chân chính, vô pháp tưởng tượng cùng chống lại cao thủ. Cương tử cũng đem chính mình biết đến, toàn bộ đều lộ ra tới. Bên trong có người chuyên môn thủ Lý Văn Đình, kia trong đó có cổ võ cao thủ, mặc dù là Dương Đào đi vào, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Tuy rằng bọn họ không biết Dương Đào cùng Lý Văn Đình rốt cuộc là như thế nào một chuyện, nhưng là xuất phát từ huynh đệ tình cảm. Bọn họ không hy vọng nhìn đến Dương Đào xảy ra chuyện, cho nên cho dù là biết như vậy sẽ làm huynh đệ gian sinh ra ngăn cách, nhưng bọn họ như cũ không nghĩ làm Dương Đào đi vào. Không phải bọn họ không muốn rất huynh đệ, đệ nhất là bởi vì bọn họ có kỷ luật, có quy định. Đệ nhị là bởi vì bọn họ biết, bên trong người quá cường đại. Qua đi, hoàn toàn chính là chịu chết. Ha ha, ta nói rồi, ta sẽ không cho các ngươi khó xử. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia mỉm cười, lại lần nữa tiến lên một bước. Này hai cái huynh đệ, thiệt tình làm hắn không lời gì để nói. Ở như vậy thời điểm, còn có thể đủ để lộ ra như vậy tin tức, kỳ thật nghiêm khắc nói, bọn họ đã vi phạm quy định. Này đó, Dương Đào biết. Cũng ghi tạc trong lòng, nhưng là Lý Văn Đình là chính mình người, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải qua đi. Cao thủ sao? Cổ võ giả sao? Thì tính sao? Đầu nhi, ngươi không cần trở lên trước. Thật sự, bằng không, ta sẽ nổ súng. Cương tử hơi hơi híp mắt chữ, thanh âm đều thay đổi. Họng súng nhắm ngay chính mình huynh đệ, chuyện như vậy. Chính mình thế nhưng vào giờ phút này làm ra tới. Nội tâm, ở lấy máu. Thống khổ, ở trong đầu lan tràn. Chúng ta là huynh đệ, ta nói rồi. Sẽ không cho các ngươi khó xử, điểm này các ngươi yên tâm hảo. Dương Đào đang cười, cười thực vui vẻ, thực sáng lạ. Ít nhất, chính mình không có nhìn lầm người. Những người này, đều là chính mình hảo huynh đệ. Chính là đầu nhi. Hảo, không cần nhiều lời. Có thời gian nói, đi tìm ta đi. Ta có thể cho các ngươi cũng biến thành các ngươi trong miệng cái gọi là lợi hại người. Ha ha, đã quên nói cho các ngươi. Kỳ thật ta hiện tại, cũng coi như là man lợi hại. Dương Đào nói, làm hai người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ tin tưởng Dương Đào minh bạch chính mình ý tứ, nhưng là vì cái gì đầu nhi còn muốn nói ra nói như vậy tới đâu? Chạm vào. Ân. Ngay trong nháy mắt này, bọn họ đống nhiên cảm thấy, chính mình sau đầu bị người thật mạnh đập một chút, tiếp theo tư duy liền lầm vào trong bóng đêm. Bất quá tại đây trong quá trình, bọn họ nghe được thương tiếng vang. Người đâu? Thương vang qua sau, chung quanh lại lần nữa chạy ra hai người. Hạng nặng võ trang, chính là hai người trong đôi mắt đều mang theo nồng đậm mê mang. Mê mang chung bao hàm vô số khủng hoảng. Vừa mới rõ ràng liền ở trước mắt người, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Này bọn họ chẳng lẽ thấy được quỷ sao? Hảo hảo đại người sống, như thế nào là có thể đủ như vậy hư không tiêu thất? Thôi bỏ đi, có một số việc, chúng ta vẫn là không cần lo cho hảo. Trước đem bọn họ nâng đi thôi, xuống tay không nặng, gần là ngất đi rồi. Hai nghe chung, vang lên cầm đầu người thanh âm. Người nọ nội tâm rõ ràng, Dương Đào vừa mới nói đích xác thật không có sai, hắn sẽ không làm cho bọn họ khó xử, cho nên trực tiếp đánh hôn mê hai người, như vậy liền tính là truy cứu xuống dưới, đều sẽ không truy cứu đến hai người trên người. Đây mới là chân chính huynh đệ A. Quả nhiên, thật là có hai cái cổ võ cao thủ, một cái mười mạch một cái hoa kính. Dương Đào phát động ra thú lực lượng, ẩn thân sau tiến vào phủ đệ bên trong. Vừa mới tiến vào không lâu, Dương Đào liền phát hiện này hai cái cổ võ cao thủ. Bất quá bọn họ tựa hồ rất có đúng mực, gần là ở nào đó địa phương hoạt động. Mà này đó địa phương, không thể nghi ngờ không phải trẻ tuổi địa phương. Ít nhất, Lý Lao Gia Tử cùng Lý Lập Quốc bọn họ hành vi, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Này thái tử, rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm Lý gia đều như vậy. Dương Đào âm thầm nhíu mày, Lý gia có thể chịu đựng đến như vậy nông nỗi, thật đúng là làm hắn tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Các ngươi đủ rồi, ta đại ca bị các ngươi mang đi, cũng không có cái cách nói. Tiểu gia ta muốn đi ra ngoài các ngươi đều không cho, các ngươi rốt cuộc là muốn nháo loại nào. Vừa mới tiến vào trong phòng mặt, Dương Đào liền nghe được Lý Văn Lương tiếng gầm gừ. Hắn thế nhưng bị giam lỏng. Đáng chết, này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là bị người cười chết sao? Đáng tiếc, Lý Văn Lương rất là bất đắc dĩ, đối phương là thái tử, đối phương có như vậy năng lực. Văn Lương thiếu gia, ngươi vẫn là không cần khó xử chúng ta hảo. Hóa kính cao thủ nhàn nhạt mà mở miệng, bọn họ là thái tử phái tới người. Hơn nữa bản thân võ công cao cường, chẳng sợ Lý Văn Lương là người của Lý gia, bọn họ đều có thể không bỏ ở trong mắt. Dương Đào nhìn, không có nhiều làm cái gì, trực tiếp từ một bên đi ngang qua, hướng tới Lý Văn Đình phòng mà đi. Theo lý thuyết, nếu Lý Văn Đình muốn đi ra ngoài nói, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Hoán Linh còn ở bên người nàng đâu, nhưng là vì cái gì Lý Văn Đình điện thoại đều không khởi động máy đâu. Nghĩ đến đây, Dương Đào mày nhăn càng sâu. Trung Nam Hải, Nhất Hào giờ phút này đều rất là đau đầu. Nhất Hào, ngài kỳ thật căn bản không cần như vậy, nếu yêu cầu nói, ta có thể ra mặt. Cao thủ cận vệ ở một bên nhàn nhạt mở miệng, hắn có như vậy bản lĩnh, ngưng khí đại viên mãn tu vi, cũng đủ hắn thu phục sở hữu sự tình. Ai, Cao Nham, ngươi lại không phải không biết. Kia hải tử là hắn hiện tại còn làm ta đi cầu hôn, này ngươi làm ta như thế nào mới hảo? Lao Lý tính tình ngươi lại không phải không biết, hắn cái gì cũng chưa nói, vừa lúc liền biểu hiện hắn giờ phút này thái độ. Nhất Hào cười khổ, dùng tay không ngừng xoa chính mình cái chán. Đây cũng là không có cách nào sự tình, kia hải tử tình cảnh quá đặc thù. Kia ngươi tính, Cao Nham cũng là lộ ra một tia cười khổ. Nếu Nhất Hào mở miệng, trực tiếp làm hắn ra mặt nói, hẳn là liền sẽ không có mặt khác gút mắt. Chính là vấn đề khó liền khó ở, Nhất Hào không thể đủ khai cái này khẩu. Rốt cuộc đó là duy nhất độc đinh, vạn nhất hắn quá kích nói, sẽ làm Nhất Hào đều rất khó làm. Ta còn có thể đủ như thế nào, đi tự nhiên là muốn đi. Nhưng là đi phía trước, vẫn là muốn cùng Lão Lý chạm vào đầu. Ân. Chính là liền ở ngay lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Cao Nham hoảng hốt, cho dù là Nhất Hảo, đều động rung lên. Đây là nơi nào? Hắn trụ địa phương, thế nhưng có thể đột nhiên xuất hiện mặt khác đồ vật, này có thể không cho hắn động rung sao? Bá. Cao Nham một cái nháy mắt liền xuất hiện ở ánh sáng trước mặt, với tay vung lên, ánh sáng đã bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Không có việc gì, Nhất Hảo. Bất quá, chỉ sợ ngài tạm thời không cần đi ra ngoài hảo. Bởi vì ta muốn đi gặp cái trưởng bối, nhiều nhất 2 cái giờ đi. Ngài liền ở chỗ này ngốc 2 cái giờ đi. Cao Nham tiếp nhận ánh sáng sau, nội tâm kích động vạn phần. Bởi vì kia ánh sáng không phải mặt khác đồ vật, mà là truyền tin thủ đoạn. Nguyên bản dựa theo quy củ, Cao Nham là không thể đủ rời đi Nhất Hảo qua xa, lần này hắn lại là muốn hơi tránh ra một chút. Chương 492 nhân quả. Ân. Phải biết rằng, Cao Nham cùng Nhất Hảo tuổi tác kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì là tu luyện nguyên nhân, cho nên mới có vẻ là trung niên bộ dáng. Giờ phút này Cao Nham thế nhưng nói là chính mình trưởng bối, cái này làm cho Nhất Hảo hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, chậm rãi vây vây tay. Đi thôi, ha ha, mới 2 cái giờ, ta ở chỗ này ngốc liền hảo. Cao Nham nhấc chân, sở đi phương hướng không phải cạnh cửa, ngược lại là một bên cửa sổ. Rầm. Cửa sổ bị mở ra, dưới chân đã xuất hiện một phen thật lớn một kiếm. Cả người hướng phía trước bán ra một bước, thân hình lập tức từ Nhất Hảo trước mắt biến mất. Nhân tiện, kia thật lớn một kiếm cũng theo biến mất. Nhất Hảo chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, cửa sổ phía trước giờ phút này cái gì đều không có. Đế đô Tây Bắc biên trên núi, một đạo ánh sáng xẹt qua. Cao Nham thân hình xuất hiện ở một chỗ, hắn đôi tay ôm quyền, cung trong người trước, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt buông xuống. Cả người có vẻ vô cùng cung kính. Đệ tử Cao Nham, tiến đến bái kiến sư bá. Cao Nham thanh âm qua sau, nguyên bản trống không một vật phía trước, không khí đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, một cái bạch y thắng tuyết nữ tử, từ vặn vẹo chung mà ra. Này nữ tử, không phải những người khác, đúng là cùng Dương Đào bởi vì sơ dương chi khí, từng có nhân quả Nga Mi đỉnh nữ tử. Ở Cao Nham xem ra, giờ phút này nữ tử chung quanh, có một cái vô hình viên cầu. Này viên cầu đang không ngừng cắn nuốt chung quanh linh khí, đồng thời lại không ngừng phản hồi ra tới, như thế tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Chúc mừng sư bá, đã tiến vào giả đan chi kỳ. Ít ngày nữa nhất định có thể ngưng tụ kim đan, bước lên đại đạo. Cao Nham lại lần nữa cung cung kính kính mở miệng, không dám có chút lỗ mãng. Ngay cả đầu cũng lại lần nữa đi xuống thấp vài phần. Ân, lần này ta xuống núi, cũng đúng rồi lại một tia nhân quả. Không nghĩ vừa vận tính đến tại đây đế đô bên trong, đơn giản liền nhìn xem ngươi gần nhất như thế nào. Bạch y ghi nữ tử thanh âm vô cùng linh hoạt kỳ hảo, gần là nghe, liền có loại làm nhân tinh thần tức khắc cảm giác chấn động ảo giác. Cao Nham nội tâm âm thầm kinh hãi, như vậy tu vi, là chính mình theo đuổi mục tiêu. Không tồi, đều đã ngưng khí đại viên mãn. Sau năm liền trở về tham gia trúc cơ thí luyện đi, mấy năm nay, ngươi có thể tại đây hồng trần chung tôi luyện, hẳn là cũng có không ít thu hoạch đi. Nhìn đến Cao Nham giờ phút này tu vi sau, nữ tử khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Cao Nham nội tâm kích động, sau năm là có thể đủ trở về tham gia trúc cơ thí luyện, đây là thiên đại chuyện tốt ra ít nhất. Chính mình còn có thể đủ giao tranh một chút. Nói không chừng là có thể đủ trực tiếp trúc cơ thành công, gia tăng thọ nguyên. Không biết sư ba có cái gì phân phó, có thể làm đệ tử vì ngài cống hiến sức lực. Cao Nham nội tâm lúc này mới buông lỏng một chút, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn nữ tử khuôn mặt. Quả nhiên, một mảnh mơ hồ, chính mình cùng đối phương chênh lệch quá mức thật lớn, căn bản là nhìn không tới đối phương chân dung. Không sao, ta tới đúng rồi lại ta tự thân nhân quả, ngươi vẫn là làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình có thể. Nữ tử vươn ra tay ngọc, đầu ngón tay toát ra từng đợt linh quang, dao động gian, ở Cao Nham nhìn không tới dung nhan mặt trên, khẽ cau mày. Ha ha, vừa mới ta nói cái gì tới, không nghĩ tới, thật đúng là cùng ngươi có một tia liên lụy. Bất quá này không phải cái gì chuyện xấu, ngươi vẫn là không cần cố tình nghĩ nhiều. Đến lúc đó nếu muốn ngươi ra mặt thời điểm, tự nhiên sẽ báo cho ngươi. Nữ tử nội tâm hơi hơi sửng sốt, sau đó liền bình thường trở lại. Nếu tại đây đế đô, mà Cao Nham thân phận đặc thù, nếu cùng Cao Nham dính lên quan hệ nói, cũng là ở tình lý bên trong. Đệ tử tuân mệnh. Cao Nham lại lần nữa nhất bái, lúc này mới lui trở về. Nữ tử nhấc chân, một bước bán ra sau, chung quanh không khí tức khắc xuất hiện từng đợt gợn sóng, nàng thân hình cũng tùy theo biến mất. Nay cũng không phải nữ tử tu vi có thể làm được điểm này, mặc kệ là nàng vẫn là Cao Nham, kỳ thật đều dường như dùng một loại cùng loại thủ thuật che mắt pháp thuật thôi. Nhất hào nơi phòng cửa sổ chung lại lần nữa thổi qua một trận gió nhẹ, Cao Nham từ bên cửa sổ thượng hiện ra thân hình. Hết thệ còn hào đi. Nhất hào hơi hơi ngẩng đầu, đối với phương diện này sự tình, hắn cũng vô cùng thương tâm. Rốt cuộc, lực lượng của đối phương quá mức cường đại, lực ảnh hưởng bãi tại nơi đó. Con hảo, ta vị kia trưởng bối sắp đột phá, vào đời hiểu được. Cao Nham cũng không có quá nhiều giải thích, phương diện này sự tình, hắn hoàn toàn không có trách nhiệm từ đầu chí cuối nói cho Nhất Hảo. Ân, ta vừa mới cùng Lão Lý thông qua lời nói. Ta còn là đi một chuyến, bất quá không phải cầu hôn, mà là cùng Văn Đình kia nha đầu trò chuyện. Cũng coi như là ta một cái ý tứ đi, nếu thật là đi cầu hôn, chỉ sợ Lao Lý sẽ trực tiếp trở mặt. Nhất Hào lại lần nữa cười khổ một chút, từ chính mình ghế trên đứng dậy, hướng tới cạnh cửa mà đi. Thích thích thích. Lý Văn Đình khuê phòng trước cửa, Dương Đào nương ra thú ẩn thân hình, ở ngoài cửa gõ vài cái. Ân. Trong phòng, giờ phút này ra Lý Văn Đình ở ngoài, còn có một nữ tử. Đồng dạng là một cái người tu chân, có ngưng khí một tầng tu vi. Diện mạo rất là xinh đẹp, bất quá trên mặt mang theo một tia sắc lạnh, phảng phất này nữ tử hoàn toàn không hiểu đến cười giống nhau. Đây là thái tử cố ý an bài lại đây, bên người bảo hộ Lý Văn Đình người, tên là Cá Vàng. Cái gì người? Ăn cơm thời gian còn chưa tới. Cá Vàng ngữ khí như cũ lạnh băng. Căn bản là không có nửa điểm muốn đứng dậy đi mở cửa xu thế. Nói không chừng là ta đệ đệ tới tìm ta trò chuyện đâu. Ngươi cũng không nên quên mất, thái tử gần là làm ngươi bảo hộ ta, không có làm ngươi hạn chế ta ở nhà tự do. Lý Văn Đình rất là khó chịu dầu cái miệng nhỏ, đồng thời từ trên giường đứng lên. Nhìn này tư thế, là tính toán chính mình tự mình qua đi mở cửa. Tiểu thư, ngài ngồi, ta tới. Cá Vàng như cũ không có dư thừa biểu tình, bất quá nhìn đến Lý Văn Đình đứng dậy sau, chính mình lại dành trước đi tới cạnh cửa. Sắt! Cửa phòng bị nàng mở ra, nhưng là lại không có nhìn đến nửa bóng người. Ân. Cá Vàng cảm thấy có điểm không thích hợp, đây chính là Lý gia, chẳng lẽ còn có cái gì người sẽ đến trò đùa dai sao? Nàng đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài, hướng tới bốn phía nhìn xung quanh. Đồng thời cũng thấy được ở dưới lầu cách đó không xa, phát ra tính tình Lý Văn Lương. Xem cái gì xem? Không thấy được tiểu gia phát giận sao? Thế nhưng di động đều không cho tỷ của ta dùng. Hừ! Đừng cho ta so ngươi lợi hại, bằng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa vặn, Lý Văn Lương thấy được Cá Vàng, tức khắc đối với Cá Vàng giống giận lên. Người tu chân lại như thế nào? So với chính mình lợi hại lại có thể như thế nào? Tiểu gia khó chịu, chính là muốn mắng chửi người. Hừ! Cá Vàng con ngươi bên trong như cũ hiện lên vẻ nghi hoặc, lại là không có cùng Lý Văn Lương chấp nhận, xoay người về tới trong phòng. Mà giờ phút này Dương Đào, đã nương vừa mới cơ hội, đi tới trong phòng, nhìn đến Cá Vàng tiến vào phòng lúc sau. Nguyên bản liền ở cửa phòng bên cạnh Dương Đào, nhẹ nhàng khóa lại cửa phòng. Hơn nữa, ở cửa phòng bên cạnh dẫn động một chương linh phù. Sắt! Nay khóa cửa động tác tuy rằng rất nhỏ nhưng lại như cũ bị Cá Vàng đã nhận ra. Cái gì người? Cá vàng gầm lên một tiếng, cả người trên người tu vi kích động, bày ra tiến công tư thế. Chương 493 đều là một tầng. Ngươi đừng đại kinh tiểu quái, gần là môn giật mình thôi. Cần thiết sao? Lý Văn Đình như cũ ngồi ở mép giường, rất là khinh thường mở miệng. Nữ nhân này tu vi thế nhưng lại so với chính mình cao. Hừ. Bằng không chính mình là có thể đủ trực tiếp bãi bình này chán ghét nữ nhân. Người xấu nha, vì cái gì ta còn là cảm giác ở kéo ngươi sau chân đâu. Chán ghét, vì cái gì ta tu vi không thể đủ để cao đâu. Kia hai mạch nhâm đốc, phảng phất vĩnh viễn đều không thể đủ giải khai giống nhau, không được. Ta còn là phải thử một chút xem. Lý Văn Đình nghĩ nghĩ, lập tức khoanh chân mà ngồi, muốn tiếp tục đánh sâu vào hai mạch nhâm đốc. Tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không cần uổng phí sức lực. Lấy ngươi hiện tại tích lũy, căn bản không có khả năng giải khai thiên địa chi tiểu, chỉ biết thương đến chính mình thôi. Cá vàng lạnh như băng nhắc nhở, đồng thời trong đôi mắt mang theo hổ nghi nhìn Lý Văn Đình bên này. Còn có, ngươi cái kia oán linh, vẫn là không cần thả ra hảo. Nếu lại bị ta phát hiện, làm cái gì động tác nhỏ nói, vậy chớ có trách ta đánh nàng hồn phi phách tán. Hiển nhiên, cá vàng hiện tại cho rằng, vừa mới môn là oán linh đang làm động tác nhỏ. Ông! Kia trương có thể ngăn cách thanh âm cùng dao động linh phủ, giờ phút này đã bị Dương Đào dẫn động. Đáng chết, ta nói rồi, không cần cho ta dở trò. Này dao động xuất hiện, cá vàng ở trước tiên liền cảm nhận được. Bất quá nàng cả người, lại là gắt gao trừng mắt Lý Văn Đình. Tuy rằng nàng cảm nhận được dao động, nhưng là còn không có minh bạch. Này dao động rốt cuộc có cái gì hiệu quả? Ta xem, là ngươi không cần cho ta làm cái gì động tác nhỏ đi. Liên ở Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trung mang theo nghi hoặc, rất là khó hiểu cùng cá vàng đối diện thời điểm. Dương Đào thanh âm, mang theo một tia khó chịu, nhảy vào hai người trong thai. Người xấu. Lý Văn Đình ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, nháy mắt nhảy nhót lên. Đôi mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục, nàng không nghĩ tới, Dương Đào như thế mau liền tới đây. Cái gì người? Cá vàng cảnh giác nhìn chung quanh, trong tay bỗng nhiên tuôn ra một đoàn màu xanh lá ngọn lửa. Thế nhưng có thể ở vô thanh vô tức trung, xuất hiện ở chính mình chung quanh, xem như vậy, khẳng định là đồng đạo người trong. Khai. Khắp nơi xem xét lúc sau, cá vàng như cũ không có phát hiện Dương Đào tung tích. Cá vàng vô cùng quyết đoán, trong tay kết một cái pháp ấn, một đoàn màu xanh lá ngọn lửa ở nàng trong tay chậm rãi biến đại. Gần là một cái hô hấp, liền có nửa cái bóng rổ như vậy đại. Cá vàng đôi tay dùng sức, đống nhiên hướng tới sàn nhà nhấn một cái. Rầm. Kia thật lớn hỏa cầu, tức khắc trên mặt đất lan tràn, hướng tới bốn phía tứ tán mở ra. Hình thành một cái lấy cá vàng vì trung tâm vòng tròn lớn. Mà cái này vòng tròn lớn, đang không ngừng khuếch tán. Thật đúng là có điểm bản lĩnh. Dương Đào cười khẽ, nguyên bản còn tính toán qua đi đánh lén một chút. Bất quá giờ phút này đối phương đã có phòng bị cùng đối sách, hắn đành phải đi tới Lý Văn Đình bên người, hiện ra thân hình. Người xấu. Nhìn đến trong lòng nhân nhi đột nhiên từ chính mình bên cạnh toát ra tới, Lý Văn Đình vô cùng kích động, trực tiếp nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Mặt đẹp ửng đỏ đồng thời, thanh âm đều có điểm nước nở lên. Mấy ngày nay, có thể nói là nàng quá đến nhất không tốt mấy ngày. Em đẹp, chính mình không thể hiểu được đã bị thái tử đụng vào. Rồi mới đối phương thế nhưng cứ như vậy coi trọng chính mình, nhất hiệu suất cao sự, đối phương còn trực tiếp phái người về đến nhà tới bảo hộ chính mình. Phi phi phi, nơi nào là bảo hộ chính mình, rõ ràng là giam cầm chính mình. Nhất làm nàng cảm thấy bất an chính là, kia thái tử thân phận thế nhưng như vậy đặc thù. Ở hắn không có làm ra cái gì thực tế không thể đủ chịu đựng sự tình phía trước, liền tính là chính mình ra ra, đều không hảo nói nhiều cái gì. Hảo đi, nếu các ngươi đều không thể đủ làm cái gì. Kia bổn cô nương chính mình tới tổng có thể đi, tốt xấu bổn cô nương cũng là một cao thủ. Lại còn có oán linh ở một bên bảo hộ. Chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Chính là vừa động thủ, Lý Văn Đình liền phát hiện chính mình sai rồi. Đối phương thế nhưng vô cùng khủng bố, chính mình mười mạch tu vi, căn bản là không đủ xem ba. Uy khuất, bất đắc dĩ, bất an. Nàng sợ hãi, nàng sợ thái tử thật sự làm nhất hào lại đây làm ai, chính mình người nhà đỉnh không được áp lực, chỉ có thể đủ đem chính mình gả cho thái tử. Như vậy kết quả, Lý Văn Đình không dám tưởng tượng. Nhưng là hiện tại hảo, như vậy ý tưởng đều không cần đi quản. Giờ phút này thấy được Dương Đào liền ở chính mình bên người, Lý Văn Đình kia viên huyền tâm, cuối cùng là có thể buông xuống. Ân, Văn Đình oan. Không có việc gì, ta tới. Sẽ không có việc gì ha. Dương Đào một tay ôm Lý Văn Đình, một tay ở này phía sau chậm rãi chút phủi. Trong miệng không ngừng nhẹ giọng an ủi, tựa hồ quên mất một bên cá vàng. Ân không, người xấu. Lý Văn Đình đỗng nhiên ngẩng đầu, đại đại đôi mắt đẹp giống như hai viên hắc đá quý, bất quá giờ phút này có chút mông lung, hốc mắt chung có vô số hơi nước ở ngưng tụ. Người xấu, ngươi vẫn là đi thôi. Thái tử rất lợi hại, hắn bên người người càng thêm lợi hại. Ngươi nhanh lên đi. Lý Văn Đình đột nhiên nghĩ tới đối phương thân thủ, nàng tuy rằng không thể đủ xác định đối phương tu vi đạt tới cái gì trình độ. Nhưng là cho nàng cảm giác, lại là giống như thao thao đại giang giống nhau, uy áp vô hạn. Lý Văn Đình cảm giác, mặc dù là Dương Đào, đều không nhất định có thể cùng đối phương đấu tranh. Nàng tuy rằng rất muốn cùng Dương Đào cùng nhau, không cần tách ra. Nhưng là nàng càng thêm không nghĩ bởi vì chính mình mà liên lụy đến Dương Đào, nàng hy vọng hắn hảo hảo. Đồ ngốc, ngươi nói đây là cái gì lời nói đâu? Dương Đào cười, cười thực vui vẻ. Vừa mới ở cửa, hắn gặp hảo huynh đệ. Đối phương hành vi làm hắn ấm lòng, giờ phút này gặp chính mình bạn gái, nàng hành vi làm hắn động tâm. Ngươi quên mất sao? Ta nói rồi, lần sau lại đây thời điểm, liền phải tới cầu hôn. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Khó mà làm được nha. Hừ, cầu hôn. Buồn cười. Cá vàng trong tay như cũ có ngọn lửa ở nhảy lên, bất quá bảo thủ khởi kiến, nàng cũng không có trực tiếp động thủ. Bởi vì giờ phút này nàng như cũ không thể đủ nhìn thấu Dương Đào tu vi, vừa mới Dương Đào thu hồi ra thú lúc sau, liền không có triển lộ thủ đoạn. Người tốt xấu cũng là một nữ nhân, chẳng lẽ liền không biết, như vậy đánh gãy người khác nói chuyện, là thật không tốt hành vi sao? Dương Đào đầu không có động, trong mắt hơi hơi nghiêng, xem xét một bên cá vàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Hơn nữa ngươi mới ngưng khí một tầng tu vi, có cái gì tư cách ở trước mặt ta nói ẩu nói tả? Chính mình có hỏa trạch pháp thuật, căn bản là có thể hành hạ đến chết đối phương. Cho nên Dương Đào căn bản không có áp chế chính mình lửa giận, cũng dám giam lỏng Văn Đình, này đã xúc phạm chính mình nghịch lân. Thái tử, thì tính sao? Ừ, khẩu khí còn không nhỏ. Cá vàng cười lạnh, trong tay hỏa đoàn theo do vùng, hóa thành một đạo ánh sáng, hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Khống hỏa, ta cũng sẽ. Linh hỏa quyết Dương Đào chính là tu luyện, giờ phút này trong tay cũng toát ra một đoàn ngọn lửa, hướng tới kia màu xanh lá ngọn lửa gào thét mà đi. Chạm vào, hai luồng ngọn lửa ở không trung tương ngộ, giống như pháo hoa giống nhau. Rơi rụng bốn phía. Hừ, ngươi cũng mới ngưng khí một tầng, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Hôm nay, ngươi cũng đừng đi rồi đi. Cảm nhận được Dương Đào trên người tu vi dao động sau, cá vàng trong lòng đại định. Trong tay, pháp quyết lại lần nữa bị nhéo ra tới. Một cái thật lớn hỏa cầu, lại lần nữa hình thành. Chương 490 từ nhất hào đã đến. Đồng dạng là một tầng. Nhưng là lại có rất lớn chênh lệch, ngươi không biết sao. Dương Đào cười khẽ, trong tay ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện. Linh hỏa quyết bị Dương Đào không ngừng thi triển, một đoàn đoàn ngọn lửa, ở chung quanh không ngừng bay múa, giống như một đám tinh linh. Nếu có thể trực tiếp dùng linh hỏa quyết làm cơ sở, thi triển ra hỏa trạch tới, kia uy lực hẳn là sẽ cường đại hơn nhiều đi. Dương Đào âm thầm phỏng đoán, nói vậy, cũng không cần luôn vận dụng tụ hỏa phù. Ít nhất, pháp thuật thi triển lên, có thể phương tiện rất nhiều. Bất quá hiện tại vẫn là không được, Dương Đào còn không dám có như vậy nếm thử, ít nhất cũng muốn đến ngưng khí nhị tầng mới được. Giờ phút này trong thân thể hắn chân khí, cho dù là có tụ hỏa phù trợ giúp, đều chỉ có thể đủ duy trì hỏa trạch mười mấy hô hấp thời gian. Nếu làm chính mình chân khí phân ra một bộ phận đi thi triển linh hỏa quyết, này đối hắn chân khí tiêu hao gánh nặng quá thật lớn. Cá vàng trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, một cái thật lớn ngọn lửa cuộn sóng, hướng tới Dương Đảo bên này lan tràn mở ra. Văn Đình, ngốc tại ta mặt sau. Dương Đảo chắn Lý Văn Đình trước người, chung quanh hỏa cầu theo trong tay hắn vũ động, không ngừng bay múa, hướng tới kia cuộn sóng đánh sâu vào mà đi. Cùng với nói Dương Đảo là ở cùng người đấu pháp, chi bằng là đang nói Dương Đảo ở chậm rãi quen thuộc linh hỏa quyết. Thái tử, Nhất Hào đã nhích người. Hẳn là đi Lý ra, nhìn dáng vẻ, là đi cầu hôn. Thương Hầu ở thái tử bên người mở miệng, nói cho thái tử tin tức này. Cầu hôn. Hừ, hắn khả năng thực không cam tâm tình nguyện đi. Nhưng là ta mới mặc kệ như thế nhiều, bọn họ đều thiếu ta. Thái tử trên mặt có từng đợt vui sướng, đồng thời xẹt qua một tia dữ tợn. Hắn không có hoàn chỉnh gia đình, đây là hắn ở sâu trong nội tâm đau. Cho nên hắn vẫn luôn liền cho rằng, tất cả mọi người thiếu hắn. Lúc này mới làm cho hắn hành sự vẫn luôn là như vậy không kiêng nể gì, tính cách cũng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Nắm chắc hạ thời gian, chờ đến hắn sắp nói xong thời điểm, chúng ta lại qua đi. Thái tử không có quay đầu, mà là vẫn luôn nhìn nơi xa không trung. Hắn nội tâm, phảng phất đang ở tự hỏi rất quan trọng vấn đề. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có này đó thủ đoạn sao? Dương Đào trong tay ngọn lửa, càng ngày càng linh động. Linh hỏa quyết đối với hắn tới nói, đã bắt đầu quen thuộc, tùy tay là có thể đủ thi triển ra tới. Mà cá vàng sắc mặt mang theo ôn giận, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong khoảng thời gian này nội, Dương Đào đối với này ngọn lửa khống chế tiến bộ. Đáng chết, hỗn đản này thế nhưng ở cầm ta luyện tập. Ý thức được điểm này sau, cá vàng liền muốn hung hăng giáo huấn hạ Dương Đào. Cho hắn biết, chính mình cũng không phải là như vậy hảo đắn đo. Chính là theo thời gian trôi qua, cá vàng nội tâm liền càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì nàng càng ngày càng cố hết sức, đối phương rõ ràng cũng là ngưng khí một tầng, nhưng là lại có thể cấp chính mình mang đến một loại nguy cơ cảm. Cảm giác này, ngay từ đầu còn không phải thực nùng liệt, nhưng lại là ở không thể hiểu được tăng cường. Nói vậy ngươi chính là Dương Đào A. Cá vàng trong đầu xẹt qua cùng Lý Văn Đình tương quan sở hữu tư liệu, giờ phút này cuối cùng là đoán được trước mắt người rốt cuộc là ai. Nàng thu hồi công kích, gần là bày ra phòng ngự tư thái. Ân hử. Đối với như vậy rõ ràng sự tình, Dương Đào căn bản là khinh thường phủ nhận. Thái tử còn cho rằng ngươi nhiều nhất chính là cái cổ võ giả, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng là người tu chân. Cá vàng sắc mặt khẽ biến, bởi vì nàng giờ phút này nghĩ tới rất nhiều. Đệ nhất ý tưởng chính là ở nghiền ngẫm, Dương Đào phía sau tông môn là cái nào. Cùng đại đa số người tư duy hình thức giống nhau, nàng không cho rằng Dương Đào là thay đổi giữa chừng tán tu. Những năm gần đây, trong thiên địa căn bản là không có tán tu đi. Cũng, nói như vậy nói, thái tử cũng là người tu chân lạc. Không biết hắn tu vi tới rồi cái gì nông nôi đâu. Dương Đào rất là nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm này, tò mò mở miệng dò hỏi lên. Đối với kết quả này, Dương Đào một chút đều không có cảm giác được kỳ quái. Một cái dám can đảm dùng như vậy danh hào người, kia hắn nhất định có kinh thiên thủ đoạn. Hơn nữa, còn có thể đủ làm Nhất Hào cầu hôn, tuy rằng Nhất Hào chưa từng có tới, nhưng là này tin tức đã truyền khắp. Người như vậy, có như vậy tài nguyên tu chân. Ừ, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Nhưng là tuyệt đối có thể triển áp ngươi. Cá vàng hừ lạnh một tiếng, không hề vô nghĩa. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là thức thời điểm rời đi. Không nên ép ta, bằng không. Bằng không như thế nào. Ha ha, hiện tại giống như là ngươi chiếm cứ hạ phong đi. Dương Đào mỉm cười đánh gãy đối phương. Hảo tâm nhắc nhở nói, nhìn dáng vẻ, ngươi là chính mình tìm chết. Cá vàng hừ lạnh, chỉ thấy tay nàng trung xuất hiện một cái chai, từ cái chai bên trong đảo ra một viên đan dược, để vào miệng mình. Vậy chịu chết đi. Phun. Cá vàng nuốt vào đan dược nháy mắt sau, trên người khí thế đột nhiên bạo trướng. Đặt tới ngưng khí nhị tầng nông nỗi, mà nàng trong tay màu xanh lá ngọn lửa, cũng bạo trướng gấp đôi. Như vậy đan dược. Dương Đào khẽ cau mày, như vậy cùng loại đồ vật, Sơn Mục tập đoàn giống như liền có. Mà đối phương giờ phút này cũng lấy ra tới, cũng không biết tác dụng phụ như thế nào. Nhìn dáng vẻ, có đôi khi chính mình cũng muốn nghiên cứu hạ vật như vậy. Đi! Hỏa cầu lại lần nữa kích động, mà lần này, ở hỏa cầu mặt sau, bị hỏa cầu chặn tầm mắt phía sau, lại là liên tiếp có ba đạo kiếm khí. Hơn nữa, Dương Đào trong tay đã nắm kia gia thú, nháy mắt phát động, hắn thân hình ngay sau đó từ cá vàng trong ánh mắt biến mất. Lại là chiêu này. Cá vàng trong lòng hơi kinh, thật lớn hỏa cầu, liền phải hướng tới ngầm chụp đi. Chính là Dương Đào trước đó thả ra hỏa cầu, đã đi tới trước mắt. Cá vàng theo tay vung lên, cho rằng có thể trực tiếp triệt tiêu kia hỏa cầu. Chạm vào. Hỏa cầu là triệt tiêu, nhưng là không đợi cá vàng đối với mặt đất ra tay, hỏa cầu mặt sau kiếm khí, lại là bại lộ ở nàng trước mặt. Đê tiện. Cá vàng trong đôi mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, trong tay liên tục ra tay, màu xanh lá ngọn lửa ở quay cuồng, biến thành một đạo tiểu xảo hỏa độn, muốn chặn lại chủ kiếm khí. Phanh phanh phanh. Ba tiếng trầm đục lúc sau, ba đạo kiếm khí toàn bộ bị hỏa độn ngăn trở. Không tốt. Nhưng đồng thời, cá vàng nội tâm báo động đột thăng, đột nhiên xoay người, trong tay có màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên, đối với phía trước liền phải chụp đánh qua đi. Chậm. Dương Đào thanh âm, từ cá vàng bên phải xuất hiện. Một cổ lạnh băng hàn khí, để ở cá vàng phía bên phải trên cổ mặt. Đó là một đạo kiếm khí, một đạo vừa mới bị Dương Đào triệu hồi ra tới kiếm khí. Vừa mới sở hữu sự tình, kỳ thật đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nếu không phải Dương Đào lấy có tâm tính vô tâm, kết quả thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Tuy có hỏa trạch có thể làm Dương Đào bảo trì bất bại, nhưng là thủ thắng quá trình, khẳng định sẽ gian khổ rất nhiều lần. Thích thích thích. Liên ở Dương Đào muốn xuống tay thời điểm, ngoài cửa lại là vang lên tiếng đập cửa. Tỷ, các ngươi xuất hiện đi. Nhất Hào lại đây, ngạch nói là muốn cùng ngươi tâm sự. Lý Văn Lương thanh âm, rất là bất đắc dĩ từ ngoài cửa vang lên. Chương 495 tán thưởng. Ân. Đồng thời, Dương Đào cũng cảm nhận được chính mình bị người giám thị giống nhau. Cảm giác này là thân thức sao? Nhìn dáng vẻ, Nhất Hào bên người quả nhiên có khó lường người tồn tại. Nháy mắt là có thể đủ lan tràn đến chính mình nơi này tới, phảng phất chính mình linh phủ, đều không có chút nào tác dụng. Hừ, lần này tính ngươi gặp may mắn. Dương Đào liếc cá vàng liếc mắt một cái, phất tay gian thu hồi kia đạo kiếm khí. Đồng thời một bàn tay nhoáng lên du, từ cá vàng bên hông sẽ qua. Ngươi! Cá vàng giống giận. Bởi vì vừa mới Dương Đào thế nhưng từ chính mình bên hông sờ soạn một phen. Đương nhiên, đối phương không phải muốn chiếm chính mình tiện nghi, mà là muốn lấy đi chính mình túi trữ vật. Ngươi cái gì ngươi? Này liền xem như ngươi này mạng nhỏ tiền. Dương Đào một chút đều không để bụng, hắn tin tưởng cá vàng cũng không dám động thủ. Nay cổ thần thức vẫn luôn giám thị bọn họ, gần là cảm giác, là có thể đủ cảm giác được đối phương cường đại. Ít nhất, nếu là chính mình nói, căn bản liền không phải đối phương đối thủ. Ân hử, chính là, sau này ngươi cũng không nên ở trước mặt ta tự cao tự đại. Người xấu chính là rất lợi hại. Lý Văn Đình giờ phút này giống như một con cao ngạo tiểu khổng tước, cằm hơi hơi dương, cầm đôi mắt đẹp nhìn xuống cá vàng liếc mắt một cái. Tiếp theo, nháy mắt biến thành một bộ vừa lòng gương mặt tươi cười, ôm Dương Đào cánh tay. Vô cùng thân mật mở miệng. Người xấu, ngươi muốn hay không trốn một chỗ nha. Rốt cuộc Dương Đào là ẩn thân lại đây, Lý Văn Đình còn lo lắng cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ cho Dương Đào mang đến cái gì không có phương tiện chỗ. Không cần, vị kia đã biết ta tới. Hắn bên người, chính là có cái cao thủ. Ân, rất lợi hại cao thủ. Tựa hồ là sợ Lý Văn Đình không thể đủ lý giải, Dương Đào còn cố ý cường điệu một chút. Thì, ngươi nhanh lên đi. Làm Nhất Hào chờ lâu lắm, cũng không tốt. Lý Văn Lương tuy rằng cũng đoán được Nhất Hào lần này lại đây mục đích, nhưng là nhân ra vị trí bãi tại nơi đó, mặc dù lại không tình nguyện, cũng không thể đủ làm quá phận. Sắc! Sốt ruột cái gì? Nhân ra này không phải có chút việc sao? Lý Văn Đình một tay ôm Dương Đào cánh tay, một tay mở ra cửa phòng. Ân nột, đi thôi. Lý Văn Lương bắt đầu không có chú ý, lập tức xoay người, chuẩn bị xuống lầu. Chính là hắn đầu chuyển tới một nửa, liền tạm dừng, phảng phất bị cái gì đồ vật tạp trụ giống nhau. Hơn nữa, còn ở chậm rãi lại lần nữa quay lại đây. Đào ca. Bởi vì vừa mới hắn ánh mắt dư quang trung, thấy được Lý Văn Đình ôm một cái nam tử thân ảnh. Cái này làm cho Lý Văn Lương nội tâm khiếp sợ, chờ đến hắn chuyển qua tới, nhìn đến người nọ thế nhưng là Dương Đào sau. Nội tâm khiếp sợ, lập tức chuyển hóa vì kinh hỉ. Ngươi lại như thế nào lại đây? A, không được, hiện tại nơi nơi đều là thái tử người, Nhất Hảo cũng ở chỗ này. Ngươi trốn hạ. Thức mau, Lý Văn Lương nội tâm kinh hỉ, lại lần nữa bị kinh hoàng sợ thay thế. Được rồi, Nhất Hảo biết người xấu lại đây. Ngươi liền không cần hoang mang rối loạn, không có việc gì, chúng ta đi xuống đi. Lý Văn Đình nhưng thật ra thoải mái hào phóng, bởi vì này đó vừa mới Dương Đào đều đã nói cho nàng. A, Lý Văn Lương đi theo hai người mặt sau, nhìn một bên sắc mặt không tốt cá vàng, giờ phút này mới hồi tưởng lên, Đào ca là như thế nào lại đây a? Chính mình như thế nào đều không có phát hiện, liền đến chính mình lão tỷ phòng đâu. Hơn nữa Nhất Hảo như thế nào biết đến đâu. Nói nữa, cái này cá vàng sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Ân, hẳn là vừa mới bị thu thập đi. Nhất Hảo. Dương Đào cùng Lý Văn Đình đi tới phòng khách, thấy được vị này. Trước kia đều chỉ có thể đủ ở TV thượng nhìn đến, hoặc là có cái gì đại động tác thời điểm, rất xa xem một cái. Dương Đào cũng là lần đầu, cách Nhất Hảo như vậy gần. Nội tâm có chút tiểu gợn sóng, bởi vì Nhất Hảo trên người, có một cổ khí thế. Nay hoàn hoàn toàn toàn là thượng vị giả khí thế, là nhiều năm cầm quyền hình thành. Mà làm Dương Đào nội tâm kinh hãi chính là, Nhất Hảo bên cạnh cao thủ, Cao Nham. Này! Dương Đào đào hút một ngụm khí lạnh, ngay từ đầu hắn còn không biết đối phương là cái gì tu vi. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào trong đôi mắt, thấy được Cao Nham thân thể chung quanh, có vô số linh khí ở dung nhập. Trong đầu xẹt qua một đạo lanh mang, một cái từ ngữ xuất hiện ở trước mắt, ngưng khí viên mãn. Gặp qua tiền bối. Khiếp sợ lúc sau, Dương Đào đối với Cao Nham hơi hơi không người. Tuyệt đối là ngưng khí 9 tầng tồn tại, chỉ kém chút cơ. Không nghĩ tới, Nhất Hào người bên cạnh, thế nhưng như vậy khủng bố. Tiểu tử ngươi không tồi, nhìn dáng vẻ, cá vàng cũng không có nể hà ngươi. Đặc biệt là nuốt đan dược lúc sau, ngươi, thực hảo. Cao Nham liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra cá vàng giờ phút này trạng thái, nội tâm đối với Dương Đào, cũng nhiều vài phần tò mò. Có thể ở ngưng khí một tầng hạ, cùng một cái dùng dược sau đạt tới ngưng khí nhị tầng người giao thủ hơn nữa thủ thắng, nhìn dáng vẻ, này Dương Đào thủ đoạn cũng không đơn giản a. Nhất Hào trên mặt không có chút nào mặt khác biểu tình, như cũ mang theo một tia như có như không mỉm cười. Đối với trước mắt Dương Đào, Nhất Hào tự nhiên là biết đến. Hắn nội tâm cười khổ, vốn dĩ chính mình tính toán là cùng Lý Văn Đình nói. Hiện tại khen ngược, Dương Đào tiểu gia hỏa này cũng lại đây. Chẳng lẽ, chính mình thật đúng là muốn đổng đánh nguyên ương sao? Dương Đào đúng không? Hảo tiểu hỏa A khó trách lao lý đều đối với ngươi rất là tôn sùng, quả nhiên không tồi. Đầu tiên là tán dương một chút Dương Đào, cái này làm cho một bên nguyên bản cái miệng nhỏ có điểm hơi hơi đô khởi Lý Văn Đình, nháy mắt tâm tình rất tốt. Đôi mắt đẹp nháy mắt liền trở thành trăng non trạng, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nhất Hào ra ra, ngươi lần này lại đây là làm gì nha? Lý Văn Đình biết rõ câu hỏi, lại còn có nắm thật chặt ôm Dương Đào cánh tay đôi tay. Ý tứ này đã tương đương minh xác, ngài xem tới rồi, ta bạn trai liền ở chỗ này đâu. Nếu ngài muốn cùng ta cầu hôn nói, ta đây liền khóc cho người xem. Ha ha! Nhất Hào làm Lý Văn Đình này động tác nhỏ làm cho dở khóc dở cười, nhưng là không có cách nào, chính mình tốt xấu thái độ muốn tỏ vẻ tỏ vẻ. Đây là cân nhắc quan hệ, có đôi khi cũng là tình phi đắc dĩ. Người nhà đầu này, cổ linh tinh quái, rõ ràng có thể đoán được ta là tới làm gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cầu hôn, nhưng là vẫn là muốn cùng ngươi tâm sự. Nói, Nhất Hào chủ động đứng dậy, hướng tới một bên phòng đi đến. Đi thôi, không có việc gì. Lý Văn Đình vốn đang không thế nào muốn đi, tương đương bài xích, nhưng là Dương Đào vô vô đối phương tay nhỏ, an ủi vài câu. Ân hử. Lý Văn Đình lúc này mới quỳnh mũi rất là không vui hừ một tiếng, buông lỏng ra ôm cánh tay, đuổi kịp Nhất Hào nện bước. Đào ca, ngươi lại đây, ta và ngươi nói nói. Lý Văn Lương lôi kéo Dương Đào, đi tới một bên, nói tỉ mỉ nổi lên thái tử bối cảnh tới. Cái gì? Khó trách, hắn thế nhưng như vậy là thủ. Dương Đào ở biết sau, cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn vẫn là lần đầu biết. Có một cái như vậy đặc thù nhân vật tồn tại. Cho nên, mặc dù là Nhất Hào, có đôi khi cũng không thể đủ không làm điểm cái gì. Lý Văn Lương nhìn nhìn đã đóng lại cửa phòng, bất đắc dĩ thở dài nói. Là sao? Hy vọng Nhất Hào sẽ không thật sự làm ra cái gì đi. Dương Đào trong mắt có hàn mang xẹt qua, một bên cao nham không có nhíu mày, trong mắt ngược lại hiện lên một tia tán thưởng. Chương 496 đẹp nhất lời ô yếm. Tu tiên người, nguyên bản chính là vì theo đuổi chính mình nói cùng trường sinh. Nếu cái gì sự tình đều sợ tay sợ chân nói, kia cao nham thật đúng là sẽ khinh thường đối phương. Dương Đào giờ phút này thái độ, vừa lúc phù hợp một cái tu tiên người phẩm tính. Chúng ta tu sĩ, tự nhiên là muốn tùy tâm sở dụng, khoai y ân cửu. Đương nhiên, tán thưởng là tán thưởng. Nếu Dương Đào dám can đảm đối Nhất Hào động thủ nói, kia cao nham tự nhiên cũng sẽ ra tay. Đây là hắn cao nham trước trách nơi, không thể vi phạm. Nhất Hào ra ra, nếu ngươi không phải tới cầu hôn, vậy ngươi là tới làm gì? Ta nhưng trước đó thuyết minh hà, ta mới không cần gả cho cái kia thái tử đâu, ta có yêu thích người. Vừa tiến vào phòng, Lý Văn Đình liền vội vàng biểu lộ thái độ. Cái này làm cho Nhất Hào chuẩn bị rất nhiều nói, tức khắc đều nói không nên lời. Người nhà chuyện như vậy, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra tới sao? Ta lại không phải lão hồ đồ. Nhất Hào cười khổ liên tục, trực tiếp ở một bên ghế trên mặt ngồi xuống. Lý Văn Đình khoe mẽ cấp Nhất Hào đổ một ly trà, phủng gương mặt tươi cười. Kia ngài đây là muốn làm gì nha, chúc phúc ta sao? Nha đầu! Lão nhân ta cũng bất hòa ngươi nói mặt khác. Đối với Dương Đào, ngươi hiểu biết cỡ nào. Nhất Hào tiếp nhận chén trà, hơi hơi uống một ngụm sau, chậm rãi mở miệng. Ngài ý tứ là, Lý Văn Đình đôi mắt đẹp chung có nghi hoặc, nàng có điểm lấy không chuẩn giờ phút này Nhất Hào rốt cuộc muốn nói cái gì. Ngươi biết Dương Đào tu vi sao? Nhất Hào tiếp tục mở miệng, trong đôi mắt mang theo hiền lành, nhìn chăm chú vào Lý Văn Đình. Ta biết nha, rất lợi hại bộ dáng. Ít nhất cá vàng là không thể đủ cầm Dương Đào như thế nào, này có cái gì vấn đề sao? Trong miệng nói là cái dạng này nói, nhưng là Lý Văn Đình nội tâm lại đột nhiên toát ra một cổ bất an tới. Phảng phất kế tiếp sự tình, sẽ làm chính mình mất đi một ít đồ vật giống nhau. Đây là một loại, nàng làm nữ nhân giác quan thứ 6, mặc danh khủng hoảng. Hắn là một cái người tu tiên. Điểm này ngươi minh bạch sao? Nhất Hào xem Lý Văn Đình không có mở miệng nói chuyện, thật mạnh thở dài một hơi sau, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói. Ta tưởng ngươi cũng nên biết, này cũng không phải cái gì truyền thuyết. Tu tiên người, vẫn luôn đều tồn tại. Điểm này, chính ngươi hẳn là cũng có thể đủ cảm nhận được. Bọn họ nha, theo đuổi chính là tự thân tăng lên, là hư vô mở mịt trường sinh cùng đại đạo. Nói đến lời này thời điểm, Nhất Hào trong giọng nói, đều toát ra vô hạn hướng tới. Trường sinh, mặc kệ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều có không gì sánh kịp dụ hoặc a. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều có thể đủ tu tiên. Điểm này, chúng ta liền không nói chuyện. Nhưng là ngươi biết sao? Người tu tiên căn bản là không chịu chúng ta pháp luật ước thúc, bọn họ thủ đoạn, quá mức nghịch thiên. Đối với chúng ta như vậy phàm nhân tới nói, đó chính là thần thông, không thể tưởng tượng lực lượng. Chính là, vì cái gì thái tử cũng là hơn nữa. Mặt sau nói Lý Văn Đình không có nói tiếp, nhưng là Nhất Hảo hiển nhiên là minh bạch lại đây. Người tu tiên kỳ thật cũng là người, chẳng qua là một đám thực lực vô cùng cường đại người. Người sở có ưu điểm cùng khuyết điểm, bọn họ đồng dạng có được. Thái tử cũng là người tu chân, hơn nữa hắn tu vi, so Dương Đào muốn cao. Hơn nữa, thái tử bên người thường hầu, tu vi so Dương Đào càng thêm muốn cao. Kỳ thật nha, cùng cá vàng giống nhau, đều mới là vừa mới nhập môn thôi. Đây mới là Nhất Hảo muốn biểu đạt lợi hại quan hệ, hắn tin tưởng Lý Văn Đình xác định điểm này sau, biết nên như thế nào đi làm. Kia, thường hầu có thể đánh bại Dương Đào sao? Lý Văn Đình cắn chặt răng, đôi tay nắm ở cùng nhau, gắt gao che ở trước ngực. Có thể, phiên tay là có thể đủ trấn áp. Bọn họ chênh lệch quá lớn. Nhất Hảo trả lời, làm Lý Văn Đình mặt đẹp lập tức trắng bệch vài phần. Nàng không nghĩ tới, hai bên chênh lệch thế nhưng như vậy thật lớn. Phiên tay là có thể đủ trấn áp. Lời như vậy, từ Nhất Hảo trong miệng nói ra, Lý Văn Đình sẽ không có chút nào hoài nghi. Kêu Nhất Hảo ra ra, ngài có thể giúp ta sao? Ngài bên người người kia, hẳn là cũng là cái cao thủ đi, hắn lợi hại sao? Lý Văn Đình trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, bắt đầu thời điểm. Nàng chính là nhớ rõ Dương Đào xưng hô Cao Nham vì tiền bối tới. Cái này làm cho nàng phảng phất lại thấy được hy vọng, chỉ cần Nhất Hảo mở miệng, kia hẳn là không có vấn đề đi. Cao Nham tu vi, lại là so với bọn hắn tất cả mọi người muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là, Nhất Hảo lời nói đột nhiên trở nên vô lực lên. Văn Đình à, ngươi cũng biết thái tử thân phận. Ta là không thể đủ cứ như vậy không có chút nào cớ làm Cao Nham ra tay can thiệp việc này. Đối với Nhất Hảo nói ra nói như vậy, Lý Văn Đình nội tâm sớm đã có phỏng đoán. Nhưng là giờ phút này hy vọng bị phá diệt, Lý Văn Đình nội tâm là chua xót. Chẳng lẽ, chúng ta liền thật sự không thể đủ ở bên nhau sao? Lý Văn Đình hàm răng dùng sức cắn chính mình môi đỏ, trong giọng nói, tràn ngập không cam lòng. Nàng không muốn tiếp thu như vậy sự thật, nàng không hy vọng cứ như vậy bị bắt gả cho thái tử. Hai tử có một số việc, yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Nhưng là có một số việc, muốn học sẽ lấy hay bỏ a lão nhân ta cũng không hy vọng nhìn đến các ngươi như vậy. Nhưng là có một số việc, lão nhân ta cũng không thể đủ quá nhiều can thiệp. Nhất Hảo lời nói thâm thiế mở miệng. Hắn lại làm sao không nghĩ nhìn đến Dương Đào cùng Lý Văn Đình ngốc tại cùng nhau đâu. Dương Đào làm cống hiến, Nhất Hảo đều biết. Ít nhất về siêu cấp chiến sĩ, về Sơn Mục tập đoàn, hắn đều biết. Cho nên hắn cũng muốn bảo hộ Dương Đào, nhưng là đối phương là thái tử. Thân phận quá đặc thù, hắn có thể bảo hộ Dương Đào. Nhưng là lại không thể đủ thời thời khắc khắc, nếu thái tử thật muốn làm điểm cái gì, không hảo phòng bị a. Cho dù là tới rồi hắn như vậy vị trí, có đôi khi, cũng sẽ bị rất nhiều chuyện tả hữu quyết định của chính mình. Không thể không nói, đây là nhân sinh bất đắc dĩ. Sắc. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra. Nhất Hảo cùng Lý Văn Đình đồng thời đi ra, Dương Đào nhìn thoáng qua, nội tâm một trận chịu động. Lý Văn Đình giờ phút này tuy có như cũ mang theo tươi cười, nhưng đó là miễn cưỡng cười vui. Như thế nào có thể giấu giếm được Dương Đào? Văn Đình. Người xấu. Nhất Hảo không có nhiều lời cái gì, đi tới một bên. Mà Dương Đào trực tiếp ôm Lý Văn Đình tùm eo nhỏ, khóe môi treo lên một tia mỉm cười. Ta. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta đang đợi ra ra trở về. Dương Đào đánh gãy Lý Văn Đình lời nói, duỗi tay ở Lý Văn Đình trên đầu sờ sờ. Cảm thụ được kia tóc đẹp nhu thuận, trong đôi mắt, lộ ra một kia say mê thần sắc. Ân. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trung tán phát một trận thần sắc nghi hoặc, không rõ Dương Đào vì cái gì sẽ như vậy mở miệng. Chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ta nói rồi, nếu lại lần nữa lại đây thời điểm, chính là cầu hôn là lúc. Dương Đào duỗi tay, nhéo nhéo Lý Văn Đình quỳnh mũi, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Chính là người xấu. Lý Văn Đình nội tâm chạy qua vô số dòng nước ấm, ở nàng xem ra, đây là nhất mỹ diệu lời âu yếm. Nhưng là vừa mới nhất hào lời nói, lại làm Lý Văn Đình rối rắm lên. Nếu thật nói như vậy, Gia Gia nhất định sẽ đồng ý, nhưng là, thái tử bên kia, cũng nhất định sẽ nhằm vào Dương Đào. Mà trước mắt người xấu thực lực. Chương 497 kiêu ngạo thái tử. Không có cái gì chính là, ta nói rồi nói, liền nhất định sẽ làm được. Dương Đào như cũ mỉm cười, này tươi cười chung, tràn ngập một cổ kiên định tín nhiệm. Giống như hắn ở chế tác linh phù chấp niệm giống nhau, nhất định phải làm được. Đây là một cái hứa hẹn, mặc kệ là đối Lý Văn Đình, vẫn là đối chính hắn. Nhưng là người xấu, ngươi không biết rất nhiều đồ vật. Bọn họ quá lợi hại, nếu ngươi tiếp tục nói như vậy, thái tử nhất định sẽ đối với ngươi động thủ. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Nhưng là ta không hy vọng, bởi vì ta mà làm ngươi xuất hiện nguy hiểm. Người xấu, ngươi biết sao? Ô ô ô, nước mắt, rốt cuộc ngăn không được. Từ Lý Văn Đình đại đại đôi mắt đẹp trung, xôn xao chảy ra. Nàng chưa từng có như vậy đau lòng quá, nàng không cam lòng, đồng thời, nàng hận chính mình. Không có việc gì, đồng dạng đều là người, ta sẽ không so người khác kém. Dương Đào nói, làm Lý Văn Đình càng thêm tự trách. Vì cái gì chính mình luôn cấp người xấu tìm phiền phải đâu? Không phải đều nói chính mình ra thất hảo, có thể trợ giúp đến người xấu sao? Chính là vì cái gì chính mình vẫn luôn giống như là một cái tay mải. Từ lúc bắt đầu Vân Sơn, chính mình đã bị rắn cắn bị thương. Kia một khắc, nếu không phải người xấu, chính mình chỉ sợ cũng đã chết đi. Sau lại, gặp được địch nhân một đám đều là như vậy lợi hại. Bất quá chính mình cũng có võ công, cũng tu luyện. Nhưng là vì cái gì đến bây giờ, chính mình vẫn là như vậy kém cỏi, vì cái gì mỗi lần, chính mình đều chỉ có thể đủ yên lặng đứng ở Dương Đào phía sau. Lý Văn Đình muốn gào giống, muốn hò hét, muốn phát tiết ra trong lòng bất mãn, nàng muốn cùng Dương Đào vai sóng vai đứng, đi đối mặt hết thảy. Không được, ta không thể đủ lại liên lụy người xấu. Lý Văn Đình cắn răng, ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Người xấu, ngươi yêu ta sao? Trong đôi mắt có nước mắt ở đảo quanh, chẳng sợ bất hòa Lý Văn Đình đối diện, Dương Đào đều cảm thấy từng đợt đau lòng. Hắn rất muốn biết, Nhất Hào rốt cuộc cùng Văn Đình nói cái gì? Ái! Dương Đào không có chút nào suy xét, lập tức cấp ra Nhất khẳng định trả lời. Ngươi không cần nghĩ nhiều, Nhất Hào ra ra không có nhiều lời cái gì. Gần là nói cho ta thái tử bên kia thực lực, nếu ngươi yêu ta, đó có phải hay không hẳn là nghe ta? Lý Văn Đình cười, nhưng là xem này tươi cười, làm Dương Đào càng thêm đau lòng. Ngươi nói xem, thái tử bên kia quá cường đại, cho nên ta hy vọng, ngươi vẫn là không cần. Không được. Không có chờ Lý Văn Đình nói xong, Dương Đào vô cùng bá đạo mà đánh gãy đối phương lời nói. Ngươi nếu yêu ta, liền đi theo ta. Chính là như vậy, ngươi sẽ chết. Lý Văn Đình gào giống lên, chẳng sợ giờ phút này Nhất Hào liền tại bên người. Đã chết giống như gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn đến ta như vậy bất ức tồn tại sao? Dương Đào hỏi lại, bất quá hắn lại là cười. Biết Lý Văn Đình là bởi vì quan tâm chính mình, như vậy cảm giác, thật tốt. Nhưng là ngươi không thể đủ chết, ngươi quên mất sao? Ngươi còn muốn giúp tiểu muội chữa bệnh, còn muốn giúp Hoa Ca luyện dược. Lý Văn Đình phản bác. Không có việc gì, Hoa Ca là cái gì người, mặc dù là không có ta, hắn cũng có mặt khác phương pháp. Đến nỗi tiểu muội, nếu ta thật sự đã chết, kia cũng sẽ làm Hoa Ca hỗ trợ. Dương Đào nội tâm chua xót, nhưng là hắn làm người là có hạn cuối. Nếu là mặt khác chuyện nhỏ, hắn nhẫn còn chưa tính. Nhưng là chuyện như vậy, quá bất ức, chính mình làm không được, cũng sẽ không đi làm. Văn Đình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngay từ đầu, ta căn bản là không có tính toán đi quản tình tình ái ái, ta muốn chính là tu vi tăng lên, muốn chữa khỏi tiểu muội. Rồi mới theo đuổi trường sinh, nhìn xem thế gian này, hay không có tiên. Nhưng là, sao lại nếu lựa chọn ngươi, vậy không nên nửa đường bông? Chính là, Lý Văn Đình trong đôi mắt tràn đầy đều là cảm động, chính là như cũ nôn nóng vạn phần. Không có cái gì chính là, chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu như vậy làm ta nửa đường từ bỏ, thực dễ dàng nảy sinh tâm ma sao? Này với ta mà nói, so giết ta đều khó chịu, tiền bối, ngươi nói là sao? Có như vậy khả năng? Dương Đào có điểm chơi xấu, đột nhiên tìm Cao Nham tới làm nghiệm chứng. A, quả nhiên, Cao Nham nói, rất có thuyết phục lực. Lý Văn Đình nghe xong lúc sau, lập tức kinh hoàng thất thố. Cho nên không cần tưởng như vậy nhiều, mặc kệ như thế nào, ngươi đều chỉ có thể đủ gả cho ta. Minh bạch sao? Hảo. Lý Văn Đình cắn chặt răng, thật mạnh gật đầu. Nếu Dương Đào đều nói như vậy, kia chính mình còn sợ cái gì đâu. Nếu còn muốn cho Dương Đào thương tâm, chẳng phải là cô phụ Dương Đào này phiên tình ý sao? Bạch bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay thanh âm, đột nhiên từ cạnh cửa từ xa đến gần. Ha ha ha, thật đúng là cảm động a, ta nói Lưu Lạc Nhân a, ngươi nhìn xem, đây là không phải quá cảm động lạc. Nam tử người, còn chưa tới. Thanh âm cũng đã truyền vào được, cho dù là biết nhất hào ở chỗ này, thái tử thanh âm, như cũng là như vậy cao điệu. Thái tử, một cái xoáy khí nam tử, mày kiếm trương dương, từng bước một hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Mà cá vàng, đã nhanh hơn bước chân, không người đứng qua một bên. Mà mặt khác hai cái, một cái mười mạch, một cái hoa kính, cũng đồng thời đi qua đi không người chẳng hảo. Văn Đình, không thể không nói, các ngươi hai người thật làm ta cảm thấy phi thường ấm áp. Thái tử thấy được nhất hảo, cũng là đối với xa xa gật đầu. Tỏ vẻ tôn kính, liền không có mặt khác động tác. Này hành động, làm hắn cả người nhìn qua, càng thêm bá đạo. Nếu là bình thường tình huống, ta là hẳn là thành toàn của các ngươi. Thái tử ở bước chậm, nhưng là hắn trên người hơi thở, cũng đang không ngừng kéo lên. Khí thế toàn bộ đều hướng tới Dương Đào bên này uy áp lại đây, hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn thử xem Dương Đào sâu cạn. Đáng tiếc, Văn Đình. Ngươi biết ta có bao nhiêu gái ngươi sao, ta vì ngươi mê muội, cũng nhất định phải được đến ngươi. Thái tử dị thường bá đạo mở miệng, phảng phất hắn nói, không thể trái bối. Mà hắn cả người khí thế, lại lần nữa hướng lên trên trèo cao vài phần. Thình thịch, thình thịch. Dương Đào thậm chí đều có thể đủ nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, đối phương uy áp rất cường thịnh. Mà đối phương mới ngưng khí nhị tầng tu vi, hẳn là vận dụng có quan hệ khí thế công pháp, bằng không, sẽ không đạt tới trình độ như vậy. Dương Đào, ta không biết ngươi có phải hay không cũng đã nhìn ra cái gì. Nhưng là dựa theo quy củ, ta còn là hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là cái gì tông môn? Ngươi có cái gì nền móng? Thái tử nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nhìn ra cái gì? Có thể nhìn ra cái gì đâu, hoặc là, từ Lý Văn Đình trên người nhìn ra cái gì sao? Băng linh thân thể, như vậy nữ tử. Ta như thế nào có thể buông tay? Nếu có thể khống chế, sau này với ta mà nói, hoàn toàn là một đạo mạnh nhất sát thủ A. Thái tử nhìn Lý Văn Đình hai trong mắt chung, không ngừng lập lòe thần quang. Như vậy thể chất, vô cùng kỳ lạ. Đối với những người khác tới nói, có lẽ là một cái hảo đồ đệ, tu luyện tương đối ứng công pháp, có thể làm ít công to. Nhưng là đối với hắn tới nói, lại là tốt nhất lô đỉnh. Ta chỉ có chính mình, không có mặt khác bất luận cái gì nền móng. Dương Đào nói, làm thái tử hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, lại là cười ha ha lên. Chương 498 xa xỉ. Ha ha ha, quả nhiên là có chí khí a, đều đến lúc này, còn muốn biểu hiện sao? Ở thái tử xem ra, Dương Đào giờ phút này hoàn hoàn toàn toàn là muốn ở Lý Văn Đình trước mặt biểu hiện thôi. Đáng tiếc, như vậy hành động trừ bỏ buồn cười ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng. Chẳng lẽ ngươi sư môn trưởng bối không có nói cho ngươi, chỉ có thực lực mới là căn bản sao? Ầm vang. Thái tử lại lần nữa tiến lên một bước, Dương Đào ngay sau đó thân hình đồng đưa. Liên ở vừa rồi, thái tử khí thế thế nhưng tiêu thăng một cấp bậc, cái này làm cho Dương Đào có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có điểm ý tứ, thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được. Văn Đình A, ngươi có biết hay không, như vậy ngạnh kháng, kỳ thật chính là thực thương thân thể A. Thái tử khỏe môi treo lên một tia cười khẽ, cả người nhìn qua rất là hiền lành, nhưng là như vậy hiền lành bên trong, lại là tràn ngập bá đạo. Hừ, Dương Đào nhất định sẽ không có việc gì, ngươi có loại cùng Dương Đào cùng đẳng cấp nhiều lần A. Lý Văn Đình cắn chặt răng, rất là lo lắng nhìn thoáng qua Dương Đào. Bất quá ngoài miệng nhưng không có nửa điểm yếu thế, không có chút nào do dự đỉnh trở về. Ha ha buồn cười, ngươi cho rằng ta là cái loại này ngu ngốc sao? Thực lực vốn dĩ chính là chính mình lớn nhất dựa vào cùng tư bản, thực lực của ta cường đại, vì cái gì còn muốn có thể đi rơi chậm lại đâu. Thái tử lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra một bước, tuy rằng nhìn như lơ đãng, kỳ thật âm thầm ở chặt chẽ nhìn chăm chú vào Dương Đào. Hắn rất tò mò, đối phương rốt cuộc có thể đỉnh đến cái gì thời điểm. Là sao? Thái tử đúng không? Ngươi nói không sai. Dương Đào cười, đang cười đồng thời, một bàn tay, đã kéo lại Lý Văn Đình tay. Ngươi thật sự tu vi so với ta cao, nhưng là không cần quên mất, ngươi cũng mới ngưng khí nhị tầng. Như vậy chênh lệch, tựa hồ cũng không phải rất lớn đi. Tại đây một khắc, Dương Đào thân hình phảng phất cao lớn lên. Một bước đều không có lùi lại, hắn như cũ đứng ở tại chỗ, hơn nữa trên mặt, treo vẻ tươi cười. Này tươi cười, ở thái tử trong mắt, là như vậy chói mắt, là cỡ nào trào phúng. Hừ, miệng nhưng thật ra thực cứng, nhưng là cũng không biết, thực lực của ngươi có phải hay không cùng khẩu khí giống nhau ngạnh lãng. Thái tử động, lần này không phải bước chân, mà là hắn tay. Đó là một phen tiểu xảo một kiếm, ở hắn trong tay treo không, không ngừng nhảy lên, giống như nhẹ nhàng khởi vũ. Nhưng là lại không có chút nào mỹ cảm, mang theo, lại là vô cùng sắc ý. Ha ha ha. Dương Đào đột nhiên cười, cười rất là đột ngột, làm chung quanh tất cả mọi người có điểm phản ứng không kịp. Cho dù là bên người Lý Văn Đình, trong đôi mắt đều tràn ngập mê mang. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta pháp khí thực buồn cười sao? Thái tử trên mặt tươi cười đã thu hồi tới, hắn đồng dạng không biết, giờ phút này Dương Đào rốt cuộc đang cười cái gì. Nhưng là hắn có thể nhận thấy được, phương diện này có đối hắn trào phúng. Bên cạnh ngươi cá vàng, vừa mới nuốt một loại có thể làm chính mình tu vi tiêu thăng đan dược. Nhưng là cuối cùng như cũ bị ta chiến bại. Ngươi cho rằng, ngươi giờ phút này có thể cùng ta đối kháng sao? Hoặc là nói, làm bên cạnh ngươi vị này lại đây đi. Ngả ngớn ánh mắt, khinh thường ánh mắt, giờ phút này toàn bộ đều từ Dương Đào hai mắt cùng thần thái trung thể hiện ra tới. Đây là hắn mưu kế, cũng là hắn mưu lược. Thái tử như vậy bá đạo cùng ương ngạnh, mặc dù là biết chính mình dụng ý, cũng sẽ vui vẻ nhập hố. Hắn nhất định sẽ muốn chính mình cùng chính mình đối kháng, đây là Dương Đào cơ hội. Nếu cùng một bên thường hầu động thủ, Dương Đào không cho rằng chính mình có như vậy năng lực, sở hữu hết thảy, đột phá khẩu, chỉ có thể đủ là thái tử bản thân. Hừ, ngươi mưu kế thực thô sơ giản lược. Nhưng lại như ngươi suy nghĩ, ta người như vậy, nếu liền ngươi đều không đối phó được, thật đúng là thực mất mặt. Đến đây đi. Làm ta nhìn xem người cân lượng. Thái tử trong tay một kiếm nhẹ mình, ở thân kiếm chung quanh, đã xuất hiện một đạo trong suốt hơi thở, bắt đầu không ngừng cuốn quanh. Ha ha! Dương Đào cười cười, hắn tươi cười sở bao hàm ý tứ rất là rõ ràng, thái tử cuối cùng vẫn là không có nói thẳng, không cho người chung quanh ra tay. Mà là trực tiếp giống Dương Đào mở chiến, thực hiển nhiên, đối phương không có tự tin. Dương Đào chính là muốn đả kích đối phương, nếu có thể làm hắn phẫn nộ, vậy không thể tốt hơn. Đồng dạng, Dương Đào minh bạch, hôm nay mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ giết chết thái tử. Mặc kệ là Thường Hầu, vẫn là một bên Cao Nham, đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là này đều không quan trọng, Dương Đào muốn, chính là muốn nhục nhã thái tử. Làm hắn không có tự tin, càng là như vậy cuồng vọng người, thường thường lòng tự trọng càng thêm yếu ớt. Bá. Dương Đào vỗ vỗ Lý Văn Đình tay, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt, tiếp theo yên lặng hướng phía trước mặt đi rồi vài bước, đi vào thái tử đối diện lúc sau, tùy tay vùng. Một đạo kiếm khí nhanh chóng hướng tới thái tử bên kia công kích qua đi, tiếng xé gió, nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng. Chạm vào. Thái tử ngón tay nhẹ đạn, trong tay một kiếm tức khắc xẹt qua trời cao, chuẩn xác không có lầm đánh chung kiếm khí. Chạm vào nhau lúc sau, kiếm khí tiêu tán, một kiếm hơi hơi chấn động một chút, ở không trung ổn định thân hình. Ngươi này đó linh phủ, chẳng lẽ còn có thể làm ngươi phiên bản sao? Ở Dương Đào thả ra kiếm khí đồng thời, còn có một đống tụ hỏa phù bị giải ra, phiêu tán tới rồi bốn phía mặt đất phía trên. Thái tử nhìn nhìn, cũng không có để ở trong lòng. Hoặc là, ngươi vẫn là làm ngươi kia tiểu đoán linh ra tới hỗ trợ đi. Thái tử ngón tay lại lần nữa bung búng, bày ra một bộ đối với trước mắt chiến đấu, nhưng không nổi chút nào hứng thú thần sắc, một kiếm ở không trung xoay một vòng tròn, đối với Dương Đào tiến hành uy hiếp. Ha ha, là sao? Bất quá thái tử, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo chuẩn bị, nhìn xem như thế nào bảo mệnh. Dương Đào trong tay pháp quyết bắt đầu dẫn động, trên mặt đất tụ hỏa phù phóng xuất ra tới từng đợt đỏ sẫm quang mang. Hoán Linh, đợi chút mặc kệ như thế nào, đều cho ta ngăn cản chủ kia một kiếm. Một trận âm phong thổi qua, Hoán Linh đã xuất hiện ở Dương Đào bên trái. Nhìn không chung kia một kiếm, Hoán Linh nội tâm bàng hoàng. Nhưng là nàng biết, giờ phút này nếu vi phạm Dương Đào, kia cuối cùng kết cục nhất định sẽ thực thê thảm. Hòa Trạch. Dương Đào thật sâu hít một hơi, trên sàn nhà mặt tụ hỏa phù, nháy mắt bạo phát. Vô số sóng nhiệt, lập tức chạy ra khỏi tụ hỏa phù, tràn ngập ở chung quanh. Ân, đây là ngươi thủ đoạn sao, nhìn dáng vẻ, tựa hồ không tồi. Thái tử khí thế như cũ cường đại, nhấc chân chi gian, trên chân mơ hồ có quang mang nhàn nhạt hiện ra tới. Ngoa tào, này cũng quá xa xỉ đi. Dương Đào nhìn đến sau, thiếu chút nữa không có trực tiếp mắng ra tiếng tới. Thế nhưng là phòng ngự loại pháp khí. Võ trang tới rồi dạy. Này thái tử không khỏi cũng quá khoa trương điểm đi. Có điểm ý tứ, hỏa trạch sao? Ngọn lửa đầm lầy, chính là như vậy, như cũ không thể đủ ngăn trở. Thái tử nguyên bản mang theo tự tin mỉm cười mặt, đột nhiên ngưng tụ. Sóng nhiệt vừa mới còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi, nhưng là liền ở hắn nói chuyện lúc này công phu, độ ấm thế nhưng trực tiếp tiêu thăng vài lần. Giờ phút này thượng thân quần áo, đã ở chậm rãi biến mềm, chạy xuống, hóa thành cho tàn. Hỗn đản. Dương Đào thầm mắng ra tới, này thái tử trên người, thế nhưng đồng dạng có mỏng manh quang mang xuất hiện. Lại là phòng ngự pháp khí, này hắn mới ngưng khí một tầng A, có cái này tất yếu như vậy hạng nặng võ trang sao. Chương 499 chuyển tới hiện giờ. Giày, quần áo. Đều là phòng ngự pháp khí. Cho dù là một bên Cao Nham, nhìn đến giờ phút này thái tử trên người đồ vật sau, mày đều trong lúc lơ đãng hơi hơi nhăn lại. Lúc này mới ngưng khí nhị tầng A, cần thiết làm ra như vậy phòng ngự sao? Phải biết rằng, ngưng khí kỳ tiến vào lúc sau, tu vi gia tăng là tương đối tới nói thực mau. Vật như vậy, kỳ thật căn bản thực dụng không được quá dài thời gian. Chờ đến ngươi tu vi lên rồi lúc sau, tự nhiên mà vậy đã bị đào thải rớt. Cho nên ở Cao Nham trong mắt, vật như vậy, cũng coi như là một loại lãng phí. Ngươi này hỏa trạch, giống như có điểm tác dụng. Thái tử không có nhận thấy được, giờ phút này đương hắn lại lần nữa mở miệng nói ra lời này thời điểm. Một bên Cao Nham cùng Thường Hầu, đồng thời nao nao, rồi mới rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là trong lòng đều không thể đủ xác định. Đáng tiếc, nếu gần là cái dạng này lời nói, như cũ không thể đủ đối ta tạo thành cái gì quá lớn thương tổn. Đây là thực lực chênh lệch, ha ha, bất quá ta đối với ngươi này pháp thuật, thực cảm thấy hứng thú. Thái tử lại lần nữa nhấc chân, kia cổ xưa dày hoàn toàn hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Nhan nhạt ánh huynh quang, ở dày mặt trên qua lại minh diệt, hóa thành một cổ phòng ngự lực lượng, ngăn trở ngọn lửa xâm nhập. Thực lực mới là căn bản, ta có thể tại đây mặt trên áp chế ngươi, biết sao? Thái tử đang nói giáo, phảng phất chính mình là cao cao tại thượng quân vương. Dương Đào cắn răng, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến hóa, trong cơ thể chân khí, giống như trường giang hội đề giống nhau, không ngừng hướng tới trước mắt hỏa trạch bên trong dũng mãnh vào. Mặt đất bắt đầu không ngừng trở nên mềm mại, ngọn lửa cũng chậm rãi hướng tới dung nham hình thái ở chuyển biến. Thái tử lại lần nữa muốn nâng lên chân thời điểm, đã phát hiện, giờ phút này trên mặt đất lực hấp dẫn lại lần nữa gia tăng. Mà hắn toàn bộ thân thể, cũng bắt đầu ở chậm rãi châm xuống. Này! Mở miệng phát ra kinh hô không phải thái tử, mà là một bên thường hầu. Hắn giờ phút này ánh mắt chuyển hướng về phía một bên cao nham, môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là ở truyền âm. Cao nham sư huynh, ta nhìn này pháp quyết. Như thế nào như là kia đã biến mất tông môn, ngũ hành tông pháp thuật. Không sai, có thể ở ngưng khí kỳ liền sinh ra như vậy uy lực pháp thuật, hơn nữa này khí thế, ta nhìn cũng là kia ngũ hành tông pháp thuật. Nhưng là ngũ hành tông ở thật lâu trước liền tan biến, theo đạo lý nói, là không nên còn có truyền thừa lưu lại a. Cao nham nội tâm cũng kinh hãi, ngũ hành tông, ở thật lâu trước kia. Kia chính là một cái cự vô bá á truyền thuyết, bởi vì một lần phản nghịch, ngũ hành tông bị nhổ tận gốc, sở hữu đệ tử hết thể bị giết, một cái không lưu. Sở hữu thần thông pháp quyết, đều bị đoạt lấy. Còn có người nói, này phía sau có một cái thiên đại âm mưu, cụ thể bởi vì cái gì sự tình dựng lên, biết đến người, không có mấy cái. Nhưng là về ngũ hành tông truyền thuyết, vẫn luôn đều không có giảm bất quá. Nhìn dáng vẻ, đợi chút còn không thể đủ làm tiểu tử này cứ như vậy chết đi. Thương hầu lại lần nữa truyền âm, hắn hai tròng mắt trùng, hiện lên một kia không thể hiểu được quan mang. Đó là tham lam, nếu thật là ngũ hành tông pháp quyết, kia hắn liền nhất định phải được đến, mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp. Ân. Cao nham khẽ gật đầu, nhưng là bỗng nhiên hướng tới phòng một bên nhìn lại, phảng phất trong lòng có cảm. Thân thức cũng lan tràn qua đi, cẩn thận kiểm tra rồi vài lần lúc sau, mày như cũ nhăn. Chẳng lẽ là ảo giác? Vừa mới hắn rõ ràng phát hiện một tia rất nhỏ dao động, nhưng là giờ phút này vừa thấy, lại là vô cùng bình thường. Cao nham âm thầm để lại một cái tâm nhãn, ánh mắt quay lại Dương Đảo cùng thái tử chi gian. Ha ha, này Cao nham thật đúng là không tồi. Thiếu chút nữa đã bị hắn phát hiện. Giờ phút này ở Cao Nham vừa mới nhận thấy được địa phương, bạch y hẻ nữ tử đã là xuất hiện. Vừa mới Cao Nham cảm giác không có sai, nhưng là bạch y hẻ nữ tử tu vi cao thâm, tự nhiên là có thể tránh thoát đối phương điều tra. Nhìn bộ dáng này, này ngưng khí một tầng tiểu tử, chính là ta nhân quả. Bạch y hẻ nữ tử nhàn nhạt nhìn một bên, ánh mắt đảo qua dưới, mọi người đều bị thu vào đáy mắt. Nàng thông qua vận mệnh chú định cảm giác, lập tức liền xác định, Dương Đào chính là hắn người muốn tìm. Tiểu tử này, giờ phút này mới ngưng khí một tầng. Kia bắt đầu cướp đi sơ dương chi khí, hẳn là cũng là bất đắc dĩ cử chỉ đi. Nữ tử nội tâm lẩm bẩm đâu, nhưng là cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha Dương Đào. Ân hử, nhưng là kia lại làm ta lại lần nữa một lần nữa thu thập. Khẩu khí này buồn cô mãi mãi nhưng nhịn không nổi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn giao hơn ngươi. Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, không ngừng đánh giá Dương Đào. Ở nàng xem ra, Dương Đào hỏa trạch, cũng rất là đặc thù, đích xác có vài phần ngũ hành tông pháp quyết ý tứ. Ân. Thế nhưng còn có thể đủ phát hiện một cái như vậy thể chất, không tồi không tồi. Đương nhiên, nữ tử như là đã nhận ra cái gì. Trong đôi mắt dâng lên một tia gợn sóng. Có điểm ý tứ, đáng tiếc, hết thể đều phải kết thúc. Thái tử dùng sức nhấc chân, lại lần nữa hướng tới phía trước bán ra một bước. Trung quanh biển lửa, làm hắn cả người bị nướng. Phòng ngự pháp khí có thể bảo hộ thân thể hắn, nhưng là này cường đại nhiệt lượng vẫn là có thể lan tràn đi vào. Thái tử thần thái như cũ cao cao tại thượng, ngón tay không ở nhẹ đạn, mà là nặn ra một cái pháp quyết. Không chung một kiếm, mặt ngoài bị sương mù bao vây, phát ra một trận thất minh, nháy mắt hướng tới Dương Đào mà đến. Hoán linh. Dương Đào gầm nhẹ, hoán linh hóa thành một đoàn hắc khí, ngưng tụ thành một cái tấm chắn, ngăn trở ở Dương Đào trước người. Hừ, hữu dụng sao? Thái tử tức giận, hắn muốn lại lần nữa nhấc chân, chính là ngầm hấp dẫn chi lực, càng ngày càng cường đại rồi. Giờ phút này cho dù là hắn muốn nâng lên chân tới, đều cảm giác được vô cùng khó khăn. Ông! Một kiếm bay vút lên, nháy mắt liền tới rồi oán linh trước người. Tư tư tư! Tấm chắn ở chống cự một kiếm đồng thời, không ngừng xoay tròn, muốn mượn này tới chống đỡ rất một ít lực lượng. Chính là trước mắt chẳng huống, lại làm oán linh khổ không nói nổi. Này một kiếm bên ngoài sương mù, rất là bất phàm. Hơn nữa mang theo một cổ kỳ lạ lực lượng, đang không ngừng tan rã thân thể hắn. Nếu vẫn luôn như vậy tiếp tục đi xuống nói, Hoán Linh rất có thể cứ như vậy tiêu tán. Đáng chết, Hoán Linh, trở về. Dương Đào trong tay pháp quyết biến đổi, hỏa trạch bên trong, tức khắc toát ra một chuỗi cùng loại dung nham hỏa thủy, cao cao tung ra lúc sau, cuốn lấy một kiếm. Chủ nhân, Hoán Linh bay trở về, thân hình run rẩy. Không ngừng minh diệt. Gần vừa mới này vài cái, khiến cho nó đã có điểm chịu không nổi. Hừ. Thái tử hừ lạnh, trong tay pháp quyết một bên, kia một kiếm run lên, chung quanh hỏa thủy lập tức bị trấn khai. Bất quá giờ phút này một kiếm, toàn thân đỏ lên, chung quanh xương mù nháy mắt loãng, nặc có nặc vô. Đáng chết, ngươi biết này một kiếm có bao nhiêu sao chân quý sao? Thái tử nhìn đến một kiếm tình huống sau. Nội tâm thịt đau không ngừng. Hắn đã không có chút nào kiên nhẫn, thân hình tiếp tục giảm xuống, làm hắn nội tâm cũng dâng lên một tia bất an. Ngươi có thể đi chết rồi. Thái tử đôi tay liên động, pháp quyết không ngừng bày ra tới. Một kiếm bắt đầu không ngừng xoay tròn, toát ra từng đợt nổ vang tiếng động. Là sao? Dương Đào hai mắt đỏ bừng, trong tay toát ra một cái chai. Kia cái chai. Đúng là vừa mới không lâu trước đây, từ cá vàng sờ đi trong túi chữ vật chi vật. Chuyện tới hiện giờ, Dương Đào không có chút nào chần chờ, đảo ra một viên thuốc viên, một ngụm nuốt vào. Chương 500 trò khôi hài. Ân. Thái tử bị Dương Đào động tác cấp chấn trụ, phảng phất không biết vì cái gì, Dương Đào có thể lấy ra kia thuốc viên tới giống nhau. Thái tử, đó là vừa mới hắn từ ta trên người cấp đi. Cá vàng nhấp nhấp miệng, chủ động mở miệng, công đạo sự tình nguyên do. Dương Đào, ngươi thật là có bản lĩnh, ta đều có điểm bội phục ngươi. Ngươi biết kia đan dược nuốt vào hậu quả sao? Thái tử sáng tỏ lúc sau, khoe miệng xẹt qua một tia châm trọc. Kia đan dược tuy rằng có thể ngắn ngủi tiêu thăng tu vi, chính là hậu quả cũng là dị thường thật lớn. Một cái không tốt, gân mạch vỡ vụn không nói. Làm không hảo còn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Hậu quả chính là, ngươi chết. Thuốc viên tiến vào Dương Đào thân thể lúc sau, hắn nháy mắt cảm giác, chính mình đan điền trung đột nhiên nổ vang lên. Nguyên bản vận chuyển thông thả chân khí, giờ khắc này, điên cuồng kích động. Vô số chân khí, từ chính mình thân mình nội không ngừng xuất hiện. Phảng phất trống rông mà sinh. Nhưng là gần là một cái hô hấp, Dương Đào lập tức liền hiểu được. Này căn bản là không phải không duyên cớ vô cớ sinh ra chân khí, mà đều là chính mình trong thân thể nguyên bản liền cụ bị. Này đó chân khí, là dùng để ôn dưỡng thân thể, giống như xây dựng thân thể này đồng căn phòng lớn vách tường. Giờ phút này vận dụng, đây là ở áp bức chính mình. Hỗn đản. Dương Đào biết kết quả sau, phẫn nộ giống to. Nhưng là hắn biết giờ phút này chính mình nên làm cái gì. Trong tay pháp quyết lại lần nữa bày ra. Chân khí thao thao bất tuyệt dung nhập hỏa trạch pháp thuật bên trong đi. Đều đã đến này một bước, chính mình không thể đủ ở lãng phí. Mặc kệ như thế nào, đều phải làm thái tử sợ hãi. Đáng chết. Thái tử tức giận, như vậy đan dược, hắn tự nhiên có được. Nhưng là cao ngạo như hắn, giờ phút này như thế nào sẽ đi vận dụng như vậy đan dược? Kia chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt sao? Giờ phút này mặc dù là Dương Đào sử dụng đan dược, cũng mới ngưng khí nhị tầng. Tương đồng tu vi, chẳng lẽ chính mình thật sự liền không thể đủ cùng Dương Đào chống lại sao? Nay chẳng phải là bị Lý Văn Đình chống đỡ mặt chê cười. Sắt! Thái tử cắn răng, trong tay pháp quyết lại biến. Một kiếm xoay tròn, mang theo một trận sóng nhiệt, hướng về phía Dương Đào gào thét mà đến. Cho ta cản lại. Hỏa trạch bên trong, một cái hỏa mang lại lần nữa toát ra, thật sâu quấn quanh trụ tiểu kiếm. Lại đến. Tiếp theo, lại toát ra một cái. Hướng tới nguyên lai địa phương, tiếp tục quấn quanh đi lên. Cái này cũng chưa tính kết thúc, ngay sau đó, hỏa trạch mặt trên, lại toát ra một cái. Ba điều hỏa mang, thật mạnh quấn quanh, gắt gao vây khốn một kiếm. Nhất khủng bố, không phải này quấn quanh chi lực, mà là hỏa mang tự thân độ ấm. Sắt. Một trận thanh thúy tiếng vang, truyền vào mọi người trong thai. Dương Đào ngươi dám. Đó là một kiếm bị quay dứt khoát, phát ra vỡ vụn thanh âm. Thái tử đau lòng vạn phần, đây chính là hắn nhất sở trường công kích pháp khí, nếu cứ như vậy bị phế bỏ nói, quá không đáng. Hừ, ngươi đoán ta có dám hay không? Dương Đào khỏe môi treo lên một tia đắc ý tươi cười, trong lòng vô cùng thông khoái. Ngươi nha tích, ngươi bối cảnh như bức liền ghê gớm à. Ngươi lợi hại liền ghê gớm sao? Làm ngươi nha tích coi trọng lão tử nữ tử, làm ngươi còn như vậy bá đạo ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải thực điếu sao? Lại đây nha, hôm nay lão tử chính là muốn vỡ vụn ngươi một kiếm. Bên cạnh có người, sát không xong ngươi, nhưng là làm ngươi đau lòng, lão tử vẫn là có thể làm được. Pháp quyết lại lần nữa biến hóa, chân khí không muốn sống phát ra. Một kiếm bên kia, phát ra sát sát thanh âm, càng thêm thường xuyên. Hôn trướng, Dương Đạo, ta mệnh lệnh ngươi, cho ta dừng tay. Bằng không, Lý Văn Đình cũng muốn chết. Thái tử đỏ mắt, ở hắn xem ra, Lý Văn Đình cũng gần là hắn song hưu lô đỉnh thôi, công cụ mà thôi. Trước mắt một kiếm, chính là hắn giờ phút này nhất thuận tay pháp khí. Hai người ở hắn cảm nhận chung, kỳ thật vị trí đều không sai biệt lắm. Giờ phút này một kiếm nếu bị hủy rớt, hắn sẽ chịu không nổi. Còn dám uy hiếp ta? Sắt! Dương Đào cười lạnh, đều lúc này. Hắn như thế nào còn sẽ chịu thua? Ba điều hỏa mang lại lần nữa phát lực, một kiếm truyền đến một trận dị thường vang dội thanh âm. Không! Thái tử tâm thần có cảm. Một kiếm giờ phút này đã bị xả chặt đứt. Xôn xao. Đứt gãy một kiếm, không có chút nào uy năng. Lập tức đã bị hỏa mang lực lượng cắn nát, biến thành bột phấn. Còn không có tới kịp phiêu tán, ngay sau đó bị hỏa mang đốt cháy trở thành hư vô. Ngươi, đáng chết. Thái tử lời nói, phảng phất là từ yết hầu trung bài trừ tới. Thương hầu. Là, thái tử. Thương hầu tiến lên một bước, trong thân thể lực lượng, đồng nhiên buộc phát ra tới. Tiêu tán đi. Phất tay gian, Dương Đào đột nhiên cảm giác, chính mình chân khí trở thành ruồi nhặng không đầu. Thương hầu phất tay, liền chặt đứt chính mình chân khí cùng tụ hỏa phù liên hệ. Hỏa trạch pháp thuật, ngay sau đó bị chặt đứt. Nguyên bản tràn ngập sóng nhiệt phòng khách, trong nháy mắt này, sở hữu sóng nhiệt đều tiêu tán. Mặt đất hỏa trạch cũng đã biến mất. Tu hỏa phù lực lượng, trong nháy mắt này bị đánh tan, phanh phanh phanh, biến thành vô số giấy tiết, ở không trung hỗn độn bay múa. Ngưng khí bảy tầng cường đại thực lực, giờ phút này triển lộ không thể nghi ngờ. Gần là một cái phất tay, khiến cho Dương Đào hỏa trạch pháp thuật trực tiếp tan rã. Trận này cho khôi hải, cũng nên xong việc. Thương hầu chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Bất quá khỏe mắt lại là hướng tới Cao Nham nhìn nhìn. Ở đây có thể ngăn trở chính mình, cũng chỉ có Cao Nham. Cao Nham chú ý tới đối phương ánh mắt, hơi hướng tới Nhất Hảo nhìn lại. Nhưng Nhất Hảo cũng không có tỏ thái độ, Cao Nham nội tâm thầm thở dài một tiếng. Hừ, Dương Đào đúng không? Ta biết ngươi hết thảy, ngươi thế nhưng là người tu chân, điểm này làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại, ngươi nói ra ngươi là sư môn. Hoặc là ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, bằng không? Ừ. Giờ phút này thái tử, tuy rằng nhìn qua sắc mặt đỏ lên, có điểm chật vật. Nhưng là tư thái như cũng là cao cao tại thượng, miệt thị dương đảo. Ta nói rồi, ta không có tông môn. Nếu ngươi một hai phải nói có lời nói. Dương Đào do dự một chút, hắn là thiên sư đạo truyền nhân. Điểm này, ở được đến truyền thừa thời điểm, cũng đã sáng tỏ. Nhưng là hắn sư tôn cũng là bị trục xuất môn tường, cho nên nói, nghiêm khắc tới giảng, hắn không có sư môn. Nói, một chữ mà thôi, từ thái tử trong miệng phát ra tới, lại là làm người cảm giác được bá đạo vô cùng. Phảng phất không thể đủ không trả lời, đây là một loại khí thế vận dụng, nhìn dáng vẻ, thái tử đối như vậy pháp thuật yêu sâu sắc. Người không xứng biết. Dương Đào cố ý hai mắt cao rũ, trong giọng nói trói lọi mang theo khinh thường. Ừ, ngươi cho rằng cố ý như vậy là có thể đủ miễn đi vừa chết sao? Thái tử đối với Thường Hầu sử một cái ánh mắt, đối phương tâm thần lĩnh hội. Chậm rãi vươn ra ngón tay, đối với Dương Đào hư không một lòng tay. Một đạo dòng khí, nháy mắt ngưng tụ thành một phen lợi kiếm, gào thét mà đến. Người xấu. Lý Văn Đình kinh hô, chủ động tiến lên, gắt gao lâu này Dương Đào. Nhất Hảo. Cao Nham nắm thật chặt đôi tay, nói khẽ với Nhất Hảo mở miệng. Nếu Nhất Hảo lại tỏ vẻ, kia hắn sẽ không chút do dự ngăn trở, kết thúc này trò khôi hài. Đáng tiếc, Nhất Hảo cũng không có động. Chúng ta đây liền cùng chết. Lý Văn Đình ôm Dương Đào, khỏe mắt có nước mắt, khỏe miệng mang theo tươi cười. Hảo. Dương Đào cười khổ gật đầu, giờ phút này thân thể hắn đã không có sức lực. Cho dù là muốn ngăn trở Lý Văn Đình như vậy hành vi, đều làm không được. Vừa mới đan dược tác dụng phụ, vẫn như cũ bắt đầu lan tràn. Kia nói công kích, ở trong nháy mắt liền tới rồi Dương Đào trước người, sát khí nghiêm nghị. Len keng. Liền ở ngay lúc này, một trận sóng gợn, vô thanh vô tức xuất hiện.